Bởi vậy, Dương Trực thành khẩn hy vọng, lão sư xem ở thiên hạ vạn dân phần trên, lấy thiên địa tính tình cương trực, khôi phục tam hoàng thánh khí viễn cổ chi phong hiện tại, cũng chỉ có tam hoàng thánh khí, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển thiên cơ. Vọng tiểu chúc đại nhân thành toàn. Thánh Vũ Hầu nói, phủ thứ dập đầu, quỳ phó xuống, không núp ních. Thần thái cực kỳ thành kính. Tiểu Trúc ngồi xếp bằng, nhìn thạch hạ Thánh Vũ Hầu, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Thánh Vũ Hầu ý tứ, hết sức rõ ràng, liền là hy vọng nho ra, tướng để nhân hoàng kiếm tái hiện viễn cổ ai. Bất luận nói cái gì, e sợ đều khó mà thuyết phục Thánh Vũ Hầu. Vì làm yêu hạ vạn dân tình nguyện, Thánh Vũ Hầu lý do này, hợp tình hợp lý, liền Tiểu Trúc cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Trang Tư Trần than thở một tiếng, Dương Trực, ngươi bản tính trung trực, triều đình có người, chính là Đỗ Tắc chi hạnh. Bất quá, tam hoàng thánh khí, quan hệ trọng đại. Năm đó, lấy phu tử khả năng, còn không dám đáp ứng nhân hoàng, làm sao hướng là ta. Triều đình có quy củ của triều đình, nho ra tế tiểu một mạch, vào thái miếu, liền chỉ phụ trách tế tự, không dính liễu thiên hạ việc. Huống hồ phu tử hiểu được thiên cơ, ngày đó hắn cự tuyệt nhân hoàng, tất là có cực đại lý do thiên cơ chi đạo, một khâu chụp một khâu, hoàn hoàn liên kết. Bây giờ ta chỉ sợ, một khi tam hoàng thánh khí chữa trị, đều sẽ có càng to lớn hơn mối họa. Lão sư, Thánh Vũ Hầu nghe vậy lập tức biết Tiểu Trúc lựa chọn, ngẩng đầu lên, trong mắt khó nén thất vọng. Tam hoàng thánh khí việc, quan hệ trọng đại. Vẫn là tha cho ta lại suy nghĩ một chút. Tiểu Trúc dứt lời nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Loại này ngôn tử, đã là biến tướng cự tuyệt. Thánh Vũ Hầu quỳ rạp trên mặt đất, một lúc lâu, thở dài một tiếng, không kiên trì hơn nữa, đứng dậy, rời khỏi nghe đào cốc. Thánh Vũ Hầu rời khỏi không lâu, tiếng thông reo từng trận, một tên khí chất trầm thủ, ổn trọng, ánh mắt cơ trí, tang thương nam tử trung niên, tóc dài tung bay, chậm rãi bước chân vào nghe đào cốc. Vũ Mục, ngươi đã đến rồi. Tiểu Trúc đống nhiên mở mắt ra, đối với người tới, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thời gian càng ngày càng cấp bách. Vũ Mục phát như mặc ngọc, khoác rơi tại vai, nhìn Thánh Vũ Hầu rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói. Tiểu Trúc lặng lẽ, một lát sau nói, phu tử để lại cho ngươi đồ vật, đã nhận được đi. Vũ Mục gật đầu, cũng không có nói gì. Ngồi đi. Tiểu Trúc chỉ vào thân cũng, thản nhiên nói. Vũ Mục gật đầu, đúng hẹn dưới trướng, ở trước người thả xuống một bộ bàn cờ, ta đang lo lắng Thánh Vũ Hầu. Ồ. Tiểu Trúc đáp một tiếng. Ừm, hắn tính tình quá trực. Chỉ cần cho rằng là đúng, không đạt mục đích. Tất không bỏ qua đây là ưu điểm của hắn, nhưng chỉ sợ cũng là ngày khác sau lấy họa chi đạo. Vũ Mục không lo lắng nói. Quân tử bằng phẳng, cầu nhân đến nhân, cầu nghĩa đến nghĩa. Sinh tử có đạo, nếu là chết có ý nghĩa, cũng không có cái gì đáng tiếc. Tiểu Trúc bình tĩnh nói. Vũ Mục chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không phải là tranh biện. Binh ra, nho ra tư tưởng các không muốn cùng tại điểm này trên, không cái gì có thể tranh chấp. Lần này cự tuyệt Thánh Vũ Hầu, Tiểu Trúc đại nhân đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Vũ Mục nhìn trước người, phu tử chết rồi, thực chất trên nho ra đứng đầu nói. Tam hoàng thánh khí, kiếm thể tuy tại, nhưng tinh khí đã vong. Duy nhất chữa trị nửa pháp, là lấy nho ra mấy ngàn năm qua, tích lũy tính tình cương trực, tỉnh lại tam hoàng thánh khí chính trực, từ bi, nhân nghĩa, thiện lương tinh thần. Người đây đã biết. Nhưng mà hạo nhiên chính khí, chính là thiên địa gốc rễ tuy rằng nho ra khí mạch, tận tụ tập ở đây. Nhưng lại hà không phải là cùng vương triều khí số cùng một nhịp thở. Bệ hạ chỉ biết nho ra tính tình cương trực, có thể trọng rèn nhân hoàng kiếm nhưng lại không biết, nho ra tính tình cương trực tiêu hao quá nửa thời điểm, cũng là vương triều khí số đã hết thời gian trong đó đạo lý, khó có thể tận tự. Ta chỉ sợ nhân hoàng kiếm luyện thành thời điểm, liền là chân chính thiên hạ đại loạn thời điểm. Tiểu Trúc Trang Tư Trần không lo lắng đạo dê. Chúng ta đã không có lựa chọn khác. Các đại tông phái, sẽ không cho chúng ta thời gian này. Bệ hạ cũng sẽ không cho chúng ta thời gian này thiên cơ chi đạo, thiên biến vạn hóa, có vô số loại khả năng. Hiện tại, chỉ có hy vọng, phu tử nói tới loại khả năng kia, sẽ không phát sinh. Vũ Mục trầm trọng tàng hai người chỉ giữ trầm mặc. Vũ Mục vẫn nghe đào trong cốc, ngấn ná một canh giờ, phương mới rời khỏi. Không ai biết, hắn cùng Tiểu Trúc thương thảo cái gì. Chương 757, Vương Hầu gặp nhau. Chương thứ 757. Ngay Phương Vân chạy tới kinh thành thời điểm, xa xôi thâm sơn nhà cũ bên trong, Trấn Quốc Hầu Lý Dục cũng nhận được triều đình triệu lệnh. Hầu ra, bệ hạ có lệnh. Hạn trong vòng 10 ngày, chạy tới kinh thành. Khẩn cấp thời khắc, không thể bị dở dang. Kính xin Hầu ra như lệnh thi hành theo. Truyền tin chính là cái quân sai, hướng lên trên toát ra một cỗ chiến trường sát phạt khí tức, hiển nhiên là trải qua ngọn lửa chiến tranh, dưới tay đã giết người. Như thế chỗ thật xa, hắn như trước tìm lại đây. Trấn Quốc Hầu nắm trong tay phong thư này, cau mày không ngớt. Tòa này nhà cũ vị trí cực thiên, cực viễn. Nếu như là bình thường, tọa xe ngựa trở về kinh thành, nửa tháng cũng không đủ. Nhưng nhân hoàng triệu lệnh trên, nhưng hạn hắn trong vòng 10 ngày chạy tới, hiển nhiên biết tu vi của hắn, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ hướng về thượng kinh. Cực khổ rồi. Thỉnh truyền cáo bệ hạ, ta sẽ ở ước định trong thời gian chạy về kinh thành. Lý Dục đạo, quân lệnh như núi, loại thời điểm này, là không thể nào phản kháng, chỉ có thể đáp ứng. Quân sai ôm quyền nói tử cái nặc, lập tức quay lại đầu ngựa, hướng về ngoài thâm sơn, mau chóng đuổi theo. Lý Dục mắt nhìn quân sai rời khỏi, mí mắt một mị, ngay lập tức sẽ xoay người tiến vào bên trong phòng. Trong phòng, Lý Nghiễm, Lý Thần hai huynh đệ, đang uống trà, tựa hồ quên mất quốc sự. Đây là triều đình mới nhất điều lệnh. Lý Dục nói, tướng điều lệnh đưa cho Lý Nghiễm. Hai huynh đệ truyền đọc một phen, đều trở nên trầm mặc. Nghiễm nhi, ngươi là trưởng tử. Lần này lui về nhà cũ, cũng là chủ ý của ngươi. Hiện tại, triều đình triệu điều chúng ta trở lại, ngươi nắm cái chú ý đi. Lý Dục nói, phụ tử chi đạo, ở chỗ phụ mạng tử phụng, ít có như Lý Dục phụ tử như vậy. Bất quá, Lý Dục phi thường rõ ràng. Tại mấy năm trước, chính mình hay là còn có thể chấn được Lý gia. Nhưng từ mấy năm trước bắt đầu, tất cả liền bắt đầu không giống nhau. Điểm này, từ này hai huynh đệ võ công tu vi, liền có thể thấy được. Lấy năng lực của hắn, cùng gia học quên thâm là không thể nào giáo một thiên trùng cảnh nhi tử. Thậm chí, liền hắn đều là dựa vào vị trưởng tử này để bạn, mới tại những năm gần đây nhất tăng lên tới thiên tượng đỉnh cao. Lý Nghiễm nắm tin tưởng, trầm mặc không nói. Ánh mắt lộ ra tự hỏi thần sắc. Hắn vẫn không nói gì, một bên Lý Thần ánh mắt chớp động, nhưng là trước tiên là nói về ra nói một phen đến. Phụ thân đại nhân, đại ca có đạo là núi cao hoàng đế viễn. Nơi này vị trí hẻo lánh. Giao thông không khoái. Phụ thân tuy rằng mới vừa bính đáp ứng hắn, nhưng nếu như chúng ta thật sự không muốn trở về. Việc này cũng dễ giải quyết, này quân sai mới vừa đi không lâu. Chúng ta tức khắc xuất phát, tại hắn trở về kinh thành trước đó, lập tức đem hắn giết. Như vậy thần không biết, quỷ bất giác, ai cũng không có thể chúng nói chúng ta thu được quá triều đình điều lệnh. Như vậy, liền coi như chúng ta trái lệnh không tuân, sự tình qua đi, cũng không ai có thể truy cứu đến chúng ta. Lý Thần nói một phen, nói nhưng là hung tàn đến cực điểm. Đánh chú ý, nhưng là phải đem cái kia quân sai giết. Lý Dục cả kinh, giật mình nhìn cái này con thứ. Đây cơ hồ chính là mưu nghịch. Bực này quân sai truyền lại chính là hoàng thất mệnh lệnh, thì bằng với là khâm mệnh đại thần. Giết hắn, rồi cùng mưu phản không khác. Hắn là cao quý thế tập quý tộc hầu, loại chuyện này vẫn từ chưa từng làm. Việc này không thích hợp, còn nhiều hơn ra cân nhắc. Lý Dục gần như là không ra tự hỏi đạo, hắn có thể phong tức trấn quốc hầu, bình đỉnh hầu ngã hắn đều không ngã, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ vừa nghe, liền cảm thấy việc này có chút quá mức. Phụ thân, cái gọi là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết lại nói là vô độc bất trượng phu. Triều đình chính là thời buổi rối loạn, chúng ta một khi trở về kinh thành, chỉ sợ cũng muốn ham thân vòng xoáy không thoát thân nổi. Hơn nữa, bây giờ thiên cơ hảo tế coi như là nhân hoàng, cũng không có thể toán ra, là chúng ta làm. Đến lúc đó, chỉ cần đẩy nói, là những người trong môn phái đó làm là được. Lý Thần đạo, ánh mắt của hắn lấp lóe, thần sắc hung tàn, nói chuyện cực kỳ logic, hiển nhiên cũng không phải là nhất thời đầu góc tỏa nhiệt. Được rồi, tiểu đệ, phụ thân đại nhân nói có đạo lý. Ngưu sát quân sai, tuyệt đối không thể. Lý Sản khoát tay áo, trầm giọng nói. Đại ca, Lý Thần cả kinh, ngươi cũng sẽ không như thế lòng dạ đàn bà sao. Lý Dục hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Tiểu đệ, hiện tại thiên cơ hảo tế là không sai. Nhưng lần này bao táp qua đi đây. Thiên cơ đài che đậy thuật, là không thể nào vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Đợi được thiên cơ hồi phục thanh minh, khi đó, chỉ cần dùng tiên thiên số đẩy, nghịch hướng thôi diễn một phen, liền cái gì cũng biết. Chúng ta trốn tới đây, vốn là vì làm tránh họa. Nếu là phạm vào loại chuyện này, há không phải tốc chiêu hàng đến. Lý Nghiễm từ từ nói. Hắn xem sự, dù sao so với Lý Thần xa một chút, Lý Thần chỉ nhìn thấy bây giờ thiên cơ hào tế, nhưng đã quên, thiên cơ không thể nào vĩnh viễn che đậy. Trong thiên hạ này, không có bất luận là chuyện gì, là tuyệt đối bí mật. Làm ra, sẽ lưu lại nhược điểm. Lý Thần nghe vậy, trong lòng cả kinh, trong chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt không ít. Nếu là đại ca đề điểm, hắn nhưng là đã quên tầng này. Lý Nghiễm thở dài một tiếng. Mẫu thân nhà cũ, địa điểm phi thường hẻo lánh. Phổ thông quân tốt, căn bản đưa không tới. Nếu không có hưu tâm, căn bản là không thể nào tìm tới nơi này. Bệ hạ hưu tâm rồi. Phụ thân đại nhân, lập tức thu thập hành lý, tức khắc lên đường đi. Hiện tại, bệ hạ đã chú ý tới chúng ta, do ta không thể cự tuyệt. Nói, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sầu lo. Sau nửa canh giờ, phụ tử ba người tức khắc ra hướng về kinh thành chạy như bay. Lấy tốc độ của ba người, trong vòng trăm dặm, lại chưa đuổi kịp tên kia truyền tin quân sai. Đối phương, hiển nhiên cũng không phải là chân chính quân sai. Lý Thần nhận thấy được một màn này, càng là trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết trong lúc vô tình, tránh được một kiếp. Phương Vân chạy về kinh thành thời điểm, chính là buổi tối. Cả tòa kinh thành, súng đạn sáng rực, khắp nơi là tuần phòng cấm quân. Kinh thành ở ngoài, càng là các nơi triệu hồi kéo dài quân đội, tinh kỳ nơi trốn, sát khí ngút trời. Một cố khẩn trương bị chiến bầu không khí, tràn ngập trong không khí. Đây chính là Phương Vân trở về kinh thành lúc, nhìn thấy tình cảnh. Hầu ra, cửa thành cấm quân nhìn thấy Phương Vân, nghiêm hành lễ. Đối với vị này Phong Vân Đại Chu quan quân hầu, mọi người cũng không xa lạ gì. Ừm. Phương Vân gật đầu. Một đường về phía trước bước đi. Ra khỏi cửa thành, lập tức liền nhìn thấy vài tên nội cung thái giám, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm lấy một gương mặt chân dung, chính nghị luận cái gì. Nhìn thấy một thân hầu phục Phương Vân, lập tức tiến lên đón. Nhưng là quan quân hầu đại nhân. Một tên thái giám nói. Chính là. Phương Vân hơi gật đầu. Bệ hạ có lệnh, mời đi theo ta. Cái môn này thái giám nói vài câu, lập tức đem Phương Vân dẫn vào một cái phòng. Trong phòng, rộn ràng nhốn náo, rất nhiều đọc sách liền vương hầu đều tụ tập ở trong đó, âm thanh ầm ĩ. Đại Chu triều vương hầu, có hơn 100 vị. Có thật nhiều thường trú tại bên ngoài, Phương Vân cũng chưa từng thấy qua. Mọi người tú năm tụm ba tụ tập ở chung một chỗ, thần tình chăm chú, cũng không hề chú ý tới Phương Vân đi vào. Phương Vân lắng nghe một trận, không ngoài là thảo luận triều đình điều sao nhiều vương hầu lại đây, đến cùng là có hành động lớn gì. Dù sao nhiều năm như vậy, triều đình vẫn chưa bao giờ như vậy triệu tập quá hết thể vương hầu. Đây là, quan quân hầu. Một tên vương hầu đột nhiên thấy được Phương Vân, đột nhiên lấy làm kinh hãi, hô nhỏ một tiếng, đang muốn mở miệng. Phương Vân lấy nhãn ra hiệu, đối phương lập tức an tĩnh lại. Hầu ra, ngươi không phải tại Từ Châu Bình Định phản loạn sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại đến. Ngươi cũng thu được triều đình triệu lệnh rồi. Người này thấp giọng nói, thần tình có vẻ thần thần bí bí. Nhưng là Phương Vân gặp gỡ đầu tường thảo, khuyết thiên hầu Lý Lăng. Phương Vân cũng khá là bất ngờ, không nghĩ tới cái này không có thực quyền đầu tường thảo, cũng triệu vào. Ba châu giới bên trong đã bình định, nhận lệnh trở về kinh. Phương Vân thản nhiên nói, tùy ý hàn huyên vài câu, liền đi vào trong bước đi. Phương Vân đi lại cực nhanh, mấy người gặp lại hắn, đang muốn chào hỏi, hắn đã sượt qua người. Không biết Trung Tín hầu có hay không được vời về. Phương Vân ở trong đám người cấp tốc qua lại, tại trải qua một cái khác liên kết đại điện lúc, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chú ý tới trong đại điện một bóng người. Đó là một góc, tại rất nhiều người tú năm tú ba, hình thành từng cái vòng nhỏ hẹp, lẫn nhau bắt chuyện lúc, người này nhưng là ngồi một mình ở một góc, nâng chén uống một mình. Tại bên cạnh hắn, một tên hồng tụ mỹ nữ vắng lặng làm bạn. Phong Ninh Hầu. Phương Vân mi giác khẽ nhếch, vị này trấn thủ Diêm Thành Đại Chu Chí Hầu, lại cũng bị triệu trở lại. Vị này hầu ra vẫn trấn thủ vùng phía tây hoang vu nơi, tuyệt thiếu về kinh. Tại kinh thành bên trong, cùng những vương hầu khác không cái gì giao tình cũng là bình thường. Cho nên tại người khác tú năm tụm ba tụ tập thời điểm, hắn tự có một người độc cầm. Hầu ra, rất lâu không thấy. Khi Phương Vân một mặt mỉm cười, đi tới Phong Ninh Hầu trước mặt thời điểm. Vị này hầu ra đầu tiên là hơi kinh, kế tục phản ứng lại. Lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai là ngươi, ngồi đi. Một bên, hồng tụ mỹ nhân phối hợp đứng lên. Phương Vân thái nhiên rơi trướng, hầu ra hồi lâu không gặp, gần nhất làm sao. Biên thủy nơi, không có chiến tranh quấy rầy, ngoại trừ tịch mịch một điểm, ngược lại cũng nhàn nhã. Ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi đi Bình Định Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba châu giới bên trong. Hẳn là đã Bình Định rồi đi. Phong Ninh Hầu khẽ cười nói, Phương Vân tướng ba châu bên trong phong tỏa, tin tức không thông, cũng chỉ có thể là suy đoán. Ừm. Một ít hồ thử hàng người, năng lực không lớn, nhấc lên sóng lớn ngược lại không hạ. Lần này một lần giải quyết, để tránh khỏi hậu hoạn. Phương Vân trả lời, lần này thứ 27 doanh điều chuyện của quá khứ, vẫn phiền phức hầu ra. Không sao, bất quá. Ngươi huấn luyện ra nhánh quân đội này, ngược lại là kinh người. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Thời loạn lạc bên trong, cũng không bị gì. Các loại, chờ lần này phong ba qua đi, trong tay của ngươi đội quân này, đã có thể đi. Phong Ninh Hầu còn chưa nói hết, còn lại Phương Vân tự nhiên rõ ràng. Đội quân này xác thực quá kinh người. Phần lớn đều là tinh phách kỳ tu vi, loại cấp bậc này, đổi ở tại hắn quân đội, chính là đại tướng quân. Như thế một con mấy vạn người đại quân, nhưng là một cái nào đó vương hầu tư hữu, thay đổi Thái Bình thời kỳ, này nhưng chỉ là mưu nghịch tội lớn. Phi thường lúc, hành phi thường sự, hầu ra không cần lo lắng cho ta. Đối lập Phong Ninh Hầu, Phương Vân ngược lại ung dung rất nhiều. Hiện tại thời kỳ không bình thường, thật muốn phong ba qua đi, đến Thái Bình thịnh thế, trực tiếp tướng nhánh quân đội này, giao cho phòng quân cơ là được. Nưu nghịch tạo phản. Phương Vân thực sự là không hứng thú này. Hơn nữa, coi như là khi hoàng đế, cũng như thường là một người rảnh rỗi. Thống trị quốc gia, vẫn phải là dựa vào nho gia binh gia. Ừm, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Từng cái triều đình chính trực thời buổi rối loạn, ngươi đội quân này, lợi dụng tốt. Đó là một cái chuyện tốt to lớn. Phong Ninh Hầu gật đầu nói. Phương Vân cười không nói, hắn tỉ mỉ đánh giá một cái Phong Ninh Hầu. Vị này hầu gia tuổi trẻ như trước, bất quá khí tức trên, vẫn như cũng là linh tuệ cấp tu vi. Trong lòng hơi động, đã có chú ý. Hầu gia, ban đầu ở Diêm Thành thời điểm, nhiều hào phối hợp. Lần này, hiếm thấy trở lại kinh thành. Kính xin di giá lộ cư, tha cho ta một tận tình địa chủ. Đây là một điểm nhỏ cẩn trọng ý, kính xin hầu gia hiệu nạp. Phương Vân nói, đặt ở trên bàn trà nhẹ buông tay, lập tức có thêm một viên dược khí ân nhân viễn cổ thần đan, viên rừng rừng, tản ra hào quang. Thần đan. Bên cạnh bàn phát ra một tiếng kinh hô, cũng không phải Phong Ninh Hầu, hơn nữa cái kia hồng tụ mỹ nhân. Phương Vân vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn Phong Ninh Hầu. Lại bực này kiến thức, lại cùng Phong Ninh Hầu làm bạn khoảng trường, trái phải. Nữ nhân này cùng Phong Ninh Hầu quan hệ, ngược lại là đặc thù. Hầu gia, ta rời đi trước một lúc. Qua một thời gian ngắn, kính xin hầu gia chớ tất quang lâm lậu cư, ta tự nhiên tung tảo đón lấy. Nhất định. Phong Ninh Hầu gật đầu. Hai người ra huyên một trận, Phương Vân liền rời đi. Lúc trước Phương Vân lúc đầu nhập ngũ, đầu đó là Phong Ninh Hầu danh nghĩa. Cho hắn nhiều chỗ chiếu cố, lên trước đường, ngược lại là ít đi không ít phiền phức. Bây giờ thấy hắn tu vi vẫn là không cao, lợi dụng thần đan đem tặng, cũng coi như là ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Chương 758, Nam tử kỳ dị, chương thứ nhất. Thứ 7 bạch 58 chương. Trong đại điện, đoàn người tấp nập. Đến đệ ngũ điện, nhưng chỉ thấy hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. So với những người khác tú năm tụ ba, đám người chuyến này nhưng là có vẻ thanh thế hùng vĩ, đặc biệt làm người khác chú ý. Huyết ý ghề hầu, dịch thiên hầu. Phương Vân trong lòng vi ổ một tiếng, những người này rõ ràng đều là người quen cũ. Ngoại trừ huyết ý ghề hầu, dịch thiên hầu ở ngoài, những người khác Phương Vân cũng tặng gặp gỡ, đều là thuộc về thập tam hoàng tử cái kia một phái hệ lực lượng. Mấy người chính nói đến quen thuộc, một bên, chính đối mặt với đại điện vào miệng, lối vào dịch thiên hầu, sáng mắt lên, đột nhiên phủi mọi người, hướng về Phương Vân đi tới vừa đi, một bên mỉm cười cùng chắp tay. Quan quân hầu, đã lâu không gặp a. Hầu gia. Đã lâu. Phương Vân cũng chắp tay, về lấy thi lễ. Bên này dịch thiên hầu hơi động, những người khác cũng lập tức phát hiện dị dạng. Lần lượt xoay đầu lại, các loại, chờ thấy rõ người đến, đều không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh đi tới. Hầu gia, có thể toán nhìn thấy ngươi, hiện tại, muốn gặp ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng a. Một tên bạch tí rìa công tử, tay cầm miêu phiến đi tới. Lại chính là Hãn Diễm công tử. Quân lệnh tại người, thân bất do kỷ a. Phương Vân khinh. Trước đó, chúng ta còn nói, lần này triệu lệnh, không biết hầu gia sẽ không ngươi được. Vừa nãy, đại gia vẫn lo lắng, hầu gia có thể hay không đã hoàn toàn đã quên chúng ta. Đang do dự, sau khi thấy được, có muốn hay không chào hỏi đây. Hãn Diễm công tử đạo, lời này nửa thật nửa giả, nhưng Phương Vân hiện tại như mặt trời ban trưa là không có sai. Tuy rằng đồng liệt vương hầu nhưng Phương gia bây giờ thanh thế địa vị, không ai dám cho rằng, mình có thể cùng Phương Vân đứng ngang hàng. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường. Mọi người đối Phương Vân xưng hô, đều là tiểu hầu gia. Bây giờ lại lần gặp gỡ, tuy rằng không mới lạ, liền cũng không ai dám xưng cái gì tiểu hầu gia càng không người dám gọi thẳng Phương Vân, đều là gọi quan quân hầu, hoặc là hầu gia. Đây chính là nhân tên, Thụ Phong. Phương Vân tuy rằng cũng không hề bãi cái gì kiêu căng, nhưng này một chuỗi lớn danh hiệu, cùng với những năm gần đây, làm ra sự tình, đối với mọi người mà nói, đều có loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Đây chính là hạc giữa bầy gà, tuy rằng đều có hai cái cánh. Nhưng công dụng không giống nhau, sớm quyết xuất ra cao thấp. Sinh tử chi giao, làm sao quên đến? Phương Vân hơi chớp con mắt, hờ hững cười nói. Mọi người nghe vậy đều là nở nụ cười bên trong, lộ ra một tia thả lỏng thần tình. Vừa nãy, cũng có thăm dò thành phần. Phương Vân dù sao thân kiêm quan quân hầu, đô thống hai cái hiển hách danh hiệu, mà võ đạo mạnh, càng không phải mọi người có thể sánh được. Thậm chí, vẹn vẹn là đứng ở Phương Vân bên người, tổng hội cảm giác được một cỗ như có như không uy áp. Đó cũng không phải Phương Vân có ý định làm cái gì kinh sợ, mà võ giả đẳng cấp khí tức liền là như thế. Võ đạo một đường, bước vào thiên trùng cảnh chính là bá chủ chư hầu nhân vật. Mà Phương Vân trực tiếp là có thể cùng mạng tinh cảnh võ giả chống lại, tuy rằng vẫn không đỡ nổi đứng đầu mạng tinh cảnh cường giả. Nhưng đã là võ đạo hoàng đế giống như tồn tại. Còn Dịch Thiên Hầu đám người, tuy là cường giả, nhưng chỉ là bộ mưu đỉnh đầu, giáo úy, đô úy một cấp nhân vật, căng hết cỡ đại tướng quân. Làm thần tử Chu, cùng hoàng đế đứng chung một chỗ, làm sao có thể không cảm thấy áp lực. Mọi người vây tại một chỗ, tránh không được tán gẫu lên chuyện cũ. Cuối cùng Hãn Diễm công tử nói, lần trước thượng cổ chiến trường, đã lâu rồi. Không biết lúc nào, mới có cơ hội, cùng Hầu gia lần thứ hai đồng thời sóng vai chiến đấu. Hãn Diễm công tử cảm khái, giống như vô ý nói. Hắn này mấy lời vừa ra tới, mọi người nhất thời đều không nói, đều nhìn Phương Vân. Phương Vân trong lòng hiểu rõ. Mọi người ở đây, đều là thập tam hoàng tử người ở bên cạnh. Những người này, một khi tuyển biên đứng đội, sẽ không đến cơ hội lại nhảy đến một bên khác. Không giống Phương Vân, còn có thể thành thạo, du tẩu cùng hai vị hoàng tử trong lúc đó, hơn nữa còn không ai dám quá mức ép buộc hắn. Đều chỉ dám đến nhuyễn không đến ngạnh. Hãn Diễm công tử này nói một phen, là một lời hai ý nghĩa. Đang thăm dò Phương Vân ý đồng thời, cũng tại phát sinh mời. Hy vọng Phương Vân có thể đầu đến thập tam hoàng tử một bên, mọi người giống như trước đây, lần thứ hai sóng vai chiến đấu. Này mấy lời nói đến mức rất tuyển chuyển, nhưng cũng không tốt trả lời. Phương Vân nếu là sáng tỏ cự tuyệt, đại gia lập trường không giống cũng là mang ý nghĩa, sau đó cho dù có tâm, đại gia thấy mặt, chỉ sợ cũng khó chào hỏi. Phe phái chi tranh, từ xưa giờ đã như vậy. Này vẫn tính là so với nhu hòa. Thay đổi cái, chỉ sợ chính là mặt khác một cảnh tượng. Phương Vân cùng Huyết Y Dì Hầu đám người tụ tập cùng một chỗ, một nhóm người bắt chuyện, đã sớm hấp dẫn phụ cận những vương hầu khác chú ý lúc này, cách đến gần nhất người, nghe được Hãn Diễm công tử lời nói này, lập tức nghe dây cung ca biết nhà ý, dồn dập dựng lên lỗ thai, chậm đợi Phương Vân trả lời. Đại điện chi xa, âm thanh lập tức tiểu tử không ít. Phương Vân nhìn lướt qua mọi người, Thiết Y Dì Hầu, Dịch Thiên Hầu, Hãn Diễm công tử. Những người này tính tình đều bất phôi, hơn nữa đại gia cũng đều hợp tác quá. Bất quá, cuộc chiến giữa các hoàng tử không phải dễ dàng như vậy, là có thể đặt chân trong đó. Hơn nữa, bây giờ chính trực phi thường lúc Phương Vân tham gia cuộc chiến giữa các hoàng tử tâm tư, đã đạm tột đỉnh. Bây giờ triều đình chính là thời buổi rối loạn, tông phái dã tâm bất tử, nhiễu loạn thiên hạ. Ta nghĩ, sau đó đại gia có chính là cơ hội hợp tác. Phương Vân thong dong nói. Hắn trả lời cũng rất lâu, không ở cuộc chiến giữa các hoàng tử trên chấp nhất, nhưng tướng đề tài chuyển rời đến tông phái chi tranh, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hợp tác là nhất định là có. Bất quá, không phải tại cuộc chiến giữa các hoàng tử trên, mà là loạn của tông phái. Mọi người nghe tiếng lặng lẽ, cũng không dễ kế tục truy hỏi. Có một cha không một cha nói vài câu sau đó, Phương Vân nói. Hiếm thấy lần này đại gia đi tới kinh thành, như có thời gian, không ngại đến ta trong phủ tụ tập tới, cũng cho ta một tận tình địa chủ. Mọi người nghe tiếng nở nụ cười, liên thanh tán thành. Ta còn có chút sự, liền cáo tử. Song Phương ước định sau đó gặp gỡ thời gian. Phương Vân nói tiếng xin lỗi, lại đi vào bên trong. Đáng tiếc. Dịch Thiên Hầu nhìn Phương Vân ly đi phương hướng, thở dài nói. Đáng tiếc cái gì hắn chưa hề nói, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Ta rời đi trước một lúc. Hãn Diễm công tử xin lỗi một tiếng, đột nhiên chuyển sinh rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, quẹo vào một chỗ khác bí ẩn trong phòng. Trong phòng, thập tam hoàng tử Tử Kim cao quan, Hoàng Kim suy bảo, ngồi nghiêm chỉnh. Ở sau lưng hắn, một tên năm ngón tay thon dài. Trắng trẻo như ngọc cao quan nam tử, đứng yên một bên, lặng lẽ không nói. Nam tử này khí chất, phi thường kỳ dị. Liên phảng phất một khối to lớn cổ ngọc, dựng đứng tại trong bóng tối. Tản mát ra một cỗ cổ lão, cao thượng khí tức. Thân thể của hắn tinh tế thon dài, rồi lại hàm chứa một loại ẩn tính bàng bạc lực lượng. Phảng phất thân thể này, không phải thân thể phàm tục, mà là một cây quán thông thiên địa thông thiên của mục, mang theo một loại làm người núi cao ngưỡng chỉ sức mạnh to lớn. Sự tình làm sao? Thập tam hoàng tử mở mắt ra, mái tóc màu vàng óng, tại trong bóng tối nhảy lên tản mát ra hỏa diễm giống như hào quang. Thuộc hạ đã chiếu điện hạ phân phó, làm theo. Hãn Diễm công tử quỳ rạp trên đất, không dám thất lễ lập tức tướng chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ tự thuật một lần. Thập tam hoàng tử trầm mặc không nói, rất lâu cũng không có động tĩnh. Cảm giác làm sao? Thập tam hoàng tử nhưng là đột nhiên quay đầu, nhìn phía phía sau, khí như lan hình, tức như cổ ngọc nam tử. Tên này kỳ dị cao quan nam tử cũng không có nói gì. Mà là nhìn nơi nào đó, tựa hồ vẫn đang ngó chừng người nào đó. Không sai, khi đến quan quân, hai chữ. Cao quan nam tử môi khẽ mở, phun ra mấy cái ngắn gọn tự được. Nói vừa xong, ánh mắt cũng thu lại rồi, khẽ cười nói. Tâm tư của ngươi, căn bản không thể gạt được hắn. Nhân vật cỡ này, không thể dùng cường. Theo hắn do hắn đi. Thập tam hoàng tử túi đầu không nói, ánh mắt của hắn chuyển động, lại tựa hồ đang chăm chú cân nhắc tên này cao quan nam tử. Tất nhiên ngươi đều này lời nói. Cái kia liền do hắn đi. Thập tam hoàng tử nói ra này mấy lời, tựa hồ chấm dứt một cái nào đó khúc mắc, trong lòng cũng thả lòng ra. Ha ha, quân vương chi đạo, ở chỗ quân thần thích hợp. Vì làm quân giả, nên có rộng lượng lượng. Thân tử là mạn, đây mới là căn bản. Cao quan nam tử đứng chắp tay, lại có thể là một bộ nói chuyện. Hôn. Càng kỳ dị chính là, thập tam hoàng tử nghe xong này mấy lời, lại không chút nào buồn bực, ngược lại gật đầu một cái. Điện hạ nếu như không ngần ngại, ta muốn đi gặp cái này quan quân hầu. Cao quan nam tử đột nhiên nói, hắn nói này phiên thời điểm, khoe miệng cong thành một cái kỳ dị độ cung, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng kỳ dị. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hai người các ngươi gặp mặt. Đi thôi. Thập tam hoàng tử nghe được này mấy lời, cũng tạm thời quên mất Phương Vân Uyển chuyển cự tuyệt hắn buồn bực. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc của hắn cũng trở nên rất kỳ quái. Cao quan nam tử không nói hai lời, xoay người đặt bước, thần thái thong dong đi ra ngoài. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong đại điện, Phương Vân tìm một vòng, cũng không có tìm được đại ca Phương Lâm cùng Trung Tín Hầu hai người. Hơi suy nghĩ biết đại ca Phương Lâm cùng Trung Tín Hầu thân phận đặc thù chỉ sợ là không tới tham gia. Vị này có phải là quan quân hầu Phương Vân? Phương Vân chính ở trong điện tĩnh tọa, đột nhiên một cái dịu âm thanh, chuyển vào trong thai. Cái thanh âm này phi thường bình thản, đối với Phương Vân tức không có quá nhiều tôn kính, cũng không có vô vị miểu thị. Như phảng phất là hai cái cùng thế hệ luận giao. Phương Vân ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một tên ăn mặc tố bào cao quan nam tử xuất hiện ở trước mặt. Khoe miệng hắn mỉm cười, trong tay nâng một tấm bàn cờ, hai cái kỳ vại, bên trong đầy quân cờ. Ừm. Nhìn nam tử này, Phương Vân mí mắt hơi chớp. Một loại phi thường cảm giác cổ quái, dâng lên trái tim. Hắn chỉ cảm thấy đối diện nam tử, phong độ phiên phiên, có quân tử phong thái. Nhưng tại này cỗ phiêu giật xuất trần khí chất bên trong càng mang theo một cỗ dày nặng lịch sử khí tức. Cổ lão phảng phất vừa từ một cái nào đó cựu viễn thời đại bên trong, đi ra. Càng quỷ dị chính là tại loại nam tử này xuất hiện trước mắt, Phương Vân trong lòng sản sinh một loại phi thường quái dị cảm giác. Tựa hồ trước mắt người này, cùng mình có một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Ngươi là? Phương Vân nhíu mày, loại cảm giác này phi thường quái dị, hắn vẫn chưa bao giờ từng đụng phải. Hơn nữa trên người người này khí tức, cũng phi thường quái dị. Không chỉ là cùng đại điện này, phảng phất cùng thế giới này đều có vẻ hoàn toàn không hợp. Dù cho cách bao xa, đều có thể một chút chú ý tới người này. Này hoàn toàn là một loại khí chất trên đồ vật. Nghe nói Phương đại nhân am hiểu binh pháp, thống binh chi đạo càng là lợi hại. Đã từng đã đánh bại Thu Hoang Kỳ Hoa nói cám ơn ấn. Tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo một phen. Người kia không giống nhau, không chờ Phương Vân nói xong, lập tức mỉm cười nói. Đồng thời một cách tự nhiên, tại Phương Vân bên người ngồi xuống. Cái loại này cảm giác cổ quái, càng lợi hại hơn. Trước mắt người này, cho Phương Vân một loại mịt mờ mà cảm giác quỷ dị. Có thể. Phương Vân thong dong nói. Loại này không hiểu ra sao khiêu chiến, đổi lại là những người khác, hắn sớm cự tuyệt. Nhưng người này, Phương Vân không muốn cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Phương Vân tu vi, lại nhìn không thấu được hắn thực lực. Mời. Cao quan nam tử khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời đem một vại quân cờ đẩy lên Phương Vân trước mặt. Từ chối thì bất kính. Phương Vân tiếp nhận một vại màu trắng quân cờ, lạnh nhạt nói. Chương 759, một đạo thánh chỉ, chương thứ hai, cầu vẽ thắng, cầu đẩy trần tiến. Song phương lạc tử, một con trai tiếp một con trai. Chỉ không ba con trai, Phương Vân lập tức nhíu mày. Trước mắt vị này, lạc tử hoàn toàn không theo kết cấu, chút nào không theo vết cũ. Tiên sinh kỳ pháp, hào đặc biệt, Phương Vân ngẩng đầu, nhìn nam tử một chút, lạnh nhạt nói. Ha ha, dịch kỳ một đạo, chỉ vì cầu thắng. Truy cứu kỳ pháp, phản vì làm nhanh cuối, cao quan nam tử cười ha ha, lơ đễnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một chữ lại một chữ gõ xuống, Phương Vân càng xem càng cau mày. Dịch đạo, tức binh pháp. Cờ vây, cũng tức binh kỳ, vốn chính là vì làm binh đạo mà đàn. Cho nên kỳ đường tuy nhiều, nhưng nói cho cùng, đều thoát không được binh thư chiến sách. Nhưng trước mắt vị này, nếu như chỉ nói riêng kỳ đường, hoàn toàn cùng binh pháp đi ngược lại. Lạc tử tùy ý, tựa hồ hoàn toàn là hương vị trí đến. Phương Vân đối với binh thư chiến sách rất tin tưởng, người trước mắt sử dụng tuyệt đối không phải bất kỳ binh pháp tuyệt học. An tươi, an tươi. Phương Vân trong tay hắc tử, không ngừng hạ xuống. Không ngừng xóa đi cao quan nam tử, rơi vào bản cờ các nơi tán tử. Bất quá, mỗi cái địa phương, luôn có chút quân cờ ăn mặc kệ đi. Lác đác giải rác lạc ở nơi nào. Ẩm, sau nửa canh giờ, theo cao quan nam tử lại là một con trai thương nhiên hạ xuống. Trên sân thế cuộc đột nhiên thay đổi, đột nhiên tại bản cờ một góc, hình thành một cái nào đó nhằm vào Phương Vân kết số. Ừm. Phương Vân hơi nhướng mày, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Bất quá, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người. Mặc dù có chút kiếp số, nhưng vẫn không uy hiếp được hắn. hầu như hạ xuống, dễ dàng đem tan rã. Ầm, lại là một con trai hạ xuống, qua trong giây lát, tại bàn cờ một nhân vật khác, lại xuất hiện một cái kiếp số. Phương Vân thần sắc hơi trầm xuống, bình tĩnh ứng đối. Kiếp số cái này tiếp theo cái kia, không ngừng xuất hiện. Gần như là Phương Vân vừa kết thúc một cái, qua trong giây lát lại xuất hiện một cái khác. Cao quan nam tử trước đó có vẻ lộn xộn kỳ pháp bắt đầu hiện lộ ra uy lực. Phương Vân thần sắc ngưng trọng, không ngừng ứng kiếp, hóa kiếp. Lấy năng lực của hắn, đối mặt nói cảm ơn kính, trung tín hầu hàng ngũ, đều có thể trầm trọng ứng đối. Nhưng tên này cao quan nam tử kỳ pháp nhưng là Phương Vân chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn khai phá một loại cổ quái kỳ đường. Phương Vân thử từ đối phương nhân vật, phỏng đoán một phen, đối phương quân cờ, kỳ đường, đến cùng là cái gì? Bước kế tiếp lại sẽ làm thế nào? Kết quả lại phát hiện, đối phương kỳ pháp tựa hồ hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, căn bản không cách nào dựa theo lẽ thường đi suy đoán. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Binh thư chiến sách chi đạo, căn bản không thích hợp hắn. Nhưng hắn sử dụng rõ ràng cũng là binh pháp chi đạo hoặc là nói, hắn dùng chẳng qua là, hiện tại không có bất kỳ thư tịch ghi chép quá binh pháp. Phương Vân dần dần cảm giác được áp lực vô hình. Kỳ đường như vậy quỷ dị, con đường riêng, này đã là một phái tông sư lộ số. Đặt ở lĩnh binh chinh chiến chi đạo, chính là tông sư đại gia nhân vật. Phương đại nhân, ta muốn phản công rồi, cao quan nam tử khẽ cười nói, vừa dứt tiếng hắc tử hạ xuống. Bàn cờ trên cục diện thay đổi. Lần này, không có cái mới sát kiếp hình thành, nhưng toàn bộ bàn cờ nhưng ly ẩn hình thành một loại kỳ dị cách cục. Trong mơ hồ, bắt đầu toàn diện đối Phương Vân hình thành uy hiếp. Người này tuyệt đối không phải đương đại bất luận cái nào đã biết binh pháp đại gia. Người này đến cùng là ai? Cả thế gian trong lúc đó, có thể áp chế lại ta kỳ đường tuyệt đối không phải yên lặng hạ người vô danh. Phương Vân trong nháy mắt, trong đầu xẹt qua mỗi một cái tên. Những người này, mỗi một cái đều là võ đạo bá chủ bất thế gia binh pháp đại gia. Người này khí tức, cùng chu vi hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên xuất thân lai lịch rất thành vấn đề. Phương Vân trong đầu xẹt qua những tên này, tất cả đều là lịch sử bên trong có tiếng sách ghi chép nhân vật. Nhưng cuối cùng những người này, nhưng toàn bộ bị Phương Vân bằng không. Các đời binh pháp đại gia, hầu như đều có binh pháp chiến sách lưu lại. Những người này binh pháp, Phương Vân đều siêu tập quá, từng đọc. Nhưng người này dùng tuyệt đối không phải mặt trên mặc cho một người lính pháp đại gia kỳ đường. Ván cờ kế tục, tại kỳ đường cách cục hình thành sau khi cao quan nam tử kỳ đường thay đổi, đột nhiên trở nên đại khai đại hợp hùng mạnh bá đạo, dường như hồng hoang manh thú, chung quanh cắn xé, xé rách, bắt đầu sụp đổ Phương Vân bày xuống toàn bộ ván cờ. Phương Vân chưa từng thấy qua, hùng mạnh như vậy đấu pháp. Bá đạo bên trong, hàm chứa cuồng bạo cùng không vặn, liền phảng phất một con hổ lang sư phụ, chung quanh xuất kích, nhìn như lộn xộn, nhưng với hỗn độn bên trong, nhưng ẩn chứa trật tự, chỉ có hỗn loạn trật tự, mới có vẻ càng khó có thể hơn chống đối. Phương Vân thần sắc biến đổi, cũng bắt đầu sử dụng phương gia gia truyền binh pháp chi đạo, phong, lâm, hỏa, sơn, bốn chữ yếu quyết. Toàn diện ứng đối. Phương Vân học tập binh pháp rất nhiều, nhưng đây đều là ngoại lai đồ vật. Trọng yếu nhất vẫn như cũ là phong, lâm, hỏa, sơn bốn chữ yếu quyết. Phương Vân từng thử, một ván cờ lại hạ như vậy gian khổ. Hắn toàn bộ tâm thần, đã toàn bộ dồn vào trong đó. Phảng phất bên trong, chỉ như anh hùng đường cùng, tuy rằng binh mã cường tráng, nhưng cũng tựa như đặt mình trong biển lửa, dòng lũ, tám diện mai phục, khắp nơi đều là hùng mãnh địch binh. Tuy có tâm ngăn cơn sóng dữ, nhưng chung quy là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Người thua kỷ. Cao quan nam tử tướng cuối cùng một chữ hạ xuống, hờ hững cười nói. Trong thần sắc không trách kiêu ngạo, tựa hồ đối với kết quả này, sớm có dự liệu. Ta thua. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành bạch, ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn tự nhận thiếu niên anh hùng, bốn trong biển, có thể cùng hắn tại binh pháp bên trên đối kháng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chưa bao giờ có một cái, có thể đem hắn như vậy triệt để nhiệm đánh bại, nói xem như là phụ thân cũng không làm được. Người rốt cuộc là ai? Phương Vân ngẩng đầu lên, nhân vật như vậy, tự thành một phái, đã khi đến tông sư nhân vật, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Ha ha, tại hạ họ Hoắc, cùng tướng quân hữu duyên. Tiên sinh thật cao kỳ đường, không biết học nhà ai binh pháp. Cao quan nam tử cười một tiếng dài, ống tay háo phất một cái, đứng dậy đứng lên, cổ chi binh pháp, hợp thời mà sinh. Thời đại biến hóa, binh pháp chi đạo tự nhiên biến hóa. Cổ chi binh pháp, từ lâu quá hạn, cho nên tại hạ chưa bao giờ học tập binh pháp. Phương đại nhân, ngươi cái gọi là binh pháp, đối với ta mà nói, chỉ có bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Ha ha ha, trong tiếng cười, tự có một cổ vô hình bệ nghệ cùng thô bạo, cao quan nam tử dứt lời, ống tay háo rung lên, cũng không đợi Phương Vân trả lời. Rời khỏi người mà đi. Phương Vân trong lòng chấn động, thật lâu không nói. Này là nhân vật cỡ nào, mới dám nói ra bực này thô bạo được, họ Hoắc, người này đến cùng là ai? lại có như vậy thô bạo. Trong đầu đống nhiên xẹt qua một cái họ tên, Phương Vân trong lòng chấn động, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, lẽ nào người này là... Trong mắt thần sắc biến ảo, Phương Vân rất nhanh lại lắc đầu. Người này từ lâu chết đi, không thể là hắn. Cùng lúc đó, trong mật thất, cao quan nam tử lần thứ hai thấy được thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Thắng bại làm sao? Lưu Triệt nói. Tự nhiên là thắng rồi. Cao quan nam tử khẽ cười nói. Lưu Triệt gật đầu, một bộ lý khi cảm giác như vậy. Phảng phất Phương Vân thắng rồi mới là chuyện khó mà tin nổi. Bất quá, cũng không thoải mái. Cao quan nam tử câu nói tiếp theo, lập tức để thập tam hoàng tử Lưu Triệt hơi thay đổi sắc mặt. Ta vốn là chỉ dự bị ra 7 phần thực lực, kết thúc trận này chiến cuộc. Không nghĩ tới, bị hắn bức ra vô cùng khí lực, hắn có lợi hại như vậy. Lấy ngươi binh đạo thân phận, lại trấn áp hắn không được, kết quả này, tựa hồ ra ngoài Lưu Triệt dự liệu. Đối với Phương Vân, 18 hoàng nửa cũng không coi nhẹ. Nhưng trước mắt người này, thân phận thực sự quá mức hiển hách. Hiển hách đến, người này công lao, đủ để hào hào lịch sử dòng lũ bên trong, hết thảy binh pháp đại gia, đều ảm đạm phai mờ. Cao quan nam tử lắc lắc đầu, hắn thua ở mài rua đại thiếu. Ta cảm giác được, hắn đối với binh thư chi đạo, hầu như thông hiểu đạo lý. Có thể chỉ dựa vào đọc sách, lý luận xuông, đạt tới mức này. Đã là tương đương kinh người. Nếu như có thời gian, người này thành tựu, chỉ sợ sẽ không thua kém ta bao nhiêu, kết quả đến cùng là thế nào. Lưu Triệt rốt cục không nhịn được hỏi. Thắng hắn tám mục, cao quan nam tử nói, kết quả này ngã, cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dừng một chút, nam tử nói, vốn là, ta cho rằng, hẳn là chí ít thắng hắn 20 mục. Không nghĩ tới, hắn tại binh pháp trên trình độ, vượt qua dự liệu của ta. Một quả nhiên lịch sử đại có nhân tài ra. Cao quan nam tử nói xong câu này, liền không nói thêm lời, ta cần nghỉ ngơi một thoáng, cáo từ trước, nói, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi. Lưu Triệt tập gật đầu, ra hiệu hắn xuống. Khoảng chừng canh năm, một đội sa long, nghi trượng rõ ràng, lái vào đại địa. Bệ hạ có chỉ, các vị hầu gia nghe lệnh, dẫn đầu công công, hai bên tóc mai đã bạc, khoảng chừng, trái phải các một tên uy manh thị vệ. Đạp xuống tiến vào đại điện, soạt triển khai cuốn một cái, một quyển vàng nóng ánh thánh chỉ, âm thanh vang dội như lôi đỉnh, vang vọng các tòa đại điện. Chúng thần lĩnh chỉ, chư tòa đại điện, một mảnh tĩnh lặng. Mọi người nghe tiếng, lập tức phủ phục trên đất, cung kính nói lắng nghe. Tuyên chỉ công công, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ nội dung, phụng thiên thừa vận, nhân hoàng chiếu viết, phương ngoại tông phái, tà tâm bất tử. Giết quan đâm nho, ám đột kích kinh thành, nổ hủy lục bộ, quả thật đại nghịch bất đạo, tội lôi đang chém. Kinh thái hòa điện cùng phòng quân cơ thương nghị, trong lúc náo loạn thời kỳ, tạm do phòng quân cơ tiếp quản Cửu Châu sự vụ, tổng thể lý triều đình sự vụ. Tam công cùng chư vị đại thần, toàn lực phụ tá. Hết thể vương hầu, tùy thời đợi mệnh, chờ đợi phòng quân cơ mệnh lệnh. Khâm thử, như lôi đình âm thanh, tại mấy tòa đại điện bầu trời vang vọng. Mấy tòa trong đại điện hống, nhiên một tiếng, đột nhiên tuôn ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người không phải N. Gung đốc, có thể làm được vị này địa vị, dù thế nào, cũng có vài phần đầu óc. Phần này thánh chỉ một tuyên đọc, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt chính trị bao táp. Lục bộ bị hủy, triều đình biến chế. Đây là muốn đại trở rời rồi. Văn võ phân chỉ, chính là lập quốc ban đầu quyết định. Kéo dài hơn 1.000 năm, đây là muốn kết thúc sao, phòng quân cơ tiếp quản Cửu Châu, đây là muốn thực hành quân chính rồi, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đám người, Phương Vân đã hoàn toàn quên mất tên kia cao quan nam tử, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chính như chư vị hầu gia từng nói, như vậy tờ thánh chỉ này thật sự ban bố thiên hạ, này thật sự chính là bom. Triều đình hơn 1.000 năm văn võ phân chỉ chính là lập quốc căn bản. Mà này một đạo thánh chỉ, liền tương đương với tuyên bố, tất cả những thứ này hoàn toàn ngưng hẳn. Lục bộ bị hủy hậu quả, rốt cục hiện hiện. Chương 760, thời loạn lạc, chương thứ 3. Phương Vân không rõ ràng, Thái Hòa Điện chư thần, vì sao lại thông qua cái này quyết nghị, hay là bởi vì lục bộ bị hủy, chinh lệnh không thông, hay hoặc giả là bởi vì nho kiếp một chuyện, nho gia bị thương rất nặng, hay hoặc là, đối với cái này loạn cục, nho gia đúng là không thể ra sức. Nhưng là hoàn toàn xác định phòng quân cơ chủ đạo địa vị, tuyệt đối không phải cái gì hảo. Từ xưa văn võ tương khinh, bây giờ phòng quân cơ chủ chính, xem như là binh gia thắng được sao. Phương Vân lắc đầu một cái, có loại cảm giác không ổn. Võ giả bản năng phi thường nhạy cảm, hắn có loại cảm giác xấu, tất cả những thứ này tựa hồ vẫn vẹn vẹn là cái bắt đầu. Lấy quân chính, thay thế nho gia, tuyệt đối không phải kết thúc, mà chỉ là một cái bắt đầu. Nho gia hay là cho rằng, tương đương với binh gia kết thúc tất cả những thứ này loạn nguyên. Đón lấy Thái Bình thời đại, lại sẽ hồi phục đến văn chỉ phân chỉ mức độ. Nhưng Phương Vân phi thường rõ ràng, dựa theo thiên cơ kỳ, theo sát phía sau, chính là một cái thiên địa đại kiếp nạn. Loạn nguyên, e sợ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản kết thúc không được. Một khi thừa hải gian quá dài, quân chính chế độ thâm căn cố đế, trung thổ thần châu bắt đầu quen thuộc. Đón lấy lại nghĩ văn võ phân trì, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Vũ Mục có thể trưởng khống trụ cái này độ. Vạn sự tốt quá hóa dở. Hiện tại hỗn loạn tình huống, phòng quân cơ tiếp quản quả thật có chỗ tốt. Nhưng nếu như độ không nắm giữ được, chỉ sợ chính là loạn càng thêm rối loạn. Phương Vân trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng. Bất quá, nhớ tới Vũ Mục, hơi thoáng an tâm. Vũ Mục chính là triều đình hơn 1.600 vạn quân đội chân chính người trưởng khống, được xưng đại chu quân thần, tám đại vũ hầu, đều nghe hắn điều hành. Hắn tuy rằng cực nhỏ lộ diện, nhưng đại chu bên trong tất cả, đều tại sự trưởng khống của hắn bên trong. Đại chu triều lấy di luyện binh, chính là xuất từ hắn. Vũ Mục là một cái trí giả, Phương Vân tin tưởng, hắn lẽ ra có thể trưởng khống hảo cái này độ. Chư vị hầu ra nghe lệnh, chúng ta khi đến, phòng quân cơ sớm có quân lệnh. Triều đình chính là thời buổi rối loạn, tất cả vương hầu, không có phòng quân cơ mệnh lệnh, nghiêm cấm rời khỏi kinh thành. Hy vọng chư vị hầu ra, cẩn ngôn cẩn hành. Cái kia hai bên tóc mai đã bạc đại nội công công, tuyên đọc xong thánh chỉ sau khi, nhưng cũng không hề lập tức rời khỏi. Mà là nói ra nói một phen. Công công yên tâm, chúng ta rõ ràng. Trong đại điện nhiều như vậy vương hầu, tự có nhân ứng hắn. Lao công công dặn dò vài câu, liền rời đi. Trong đại điện, như trước đèn dầu sáng rỡ. Nhưng so với trở về trước náo nhiệt hơn. Lúc này, chân trời đã bắt đầu tảng sáng. Phương Vân ngồi một trận, ở trong điện minh tư không nói. Hắn trầm tư thời điểm, cũng không ai dám quấy rối hắn. Đến giờ thịnh, Phương Vân liền rời đi. Triều đình triệu tập các vị vương hầu ở đây, vì làm đó là tuyên đọc này sách thánh chỉ. Cũng không hề quy định, liền cái này gian nhà cũng không thể rời khỏi. Phái người cho Nguyên Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu, Anh Vũ Hầu truyền tin, liền nói ta mời hắn đến trong phủ ngồi xuống. Trở lại trong phủ, Phương Vân lập tức phái người đi vào thỉnh tứ đại Vũ Hầu. Mấy người này trực tiếp trưởng quản phòng quân cơ. Bây giờ phòng quân cơ chủ chính, quyền lực tăng mạnh. Tìm mấy người bọn hắn hỏi dò, đó là không thể thích hợp hơn. Quan quân hầu mặt mũi, vẫn có nhân cho. Chỉ chốc lát sau, tứ đại Vũ Hầu dắt tay nhau mà tới. Nhìn thấy Vương Tiết hướng dựa vào anh Vũ Hầu, mọi người đều là chấn động. Cái này anh Vũ Hầu, mấy năm qua trở nên càng ngày càng kỳ quái. Tại nhân hoàng trước mặt, tựa hồ rất được coi trọng. Anh Vũ Hầu cùng Phương Vân tranh chấp, huyên náo khắp thành đều biết. Nguyên Vũ Hầu cũng không nghĩ tới, cái này đặc lập độc hành anh Vũ Hầu, lại sẽ cùng Phương Vân giao hảo. Hai người đối địch với nhau, trong bóng tối nhưng thông đồng ở cùng nhau, ngược lại là ra ngoài nhân dự liệu. Liệt Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu ngược lại là trong lòng vui vẻ, mừng thầm áp đúng rồi bảo. Quan quân hầu, triều đình hiện tại thời kỳ không bình thường, nhân hoàng mệnh lệnh, tùy thời khả năng hạ xuống. Chúng ta cũng không có thể lưu lại lâu lắm. Đại gia nói ngắn gọn đi. Nguyên Vũ Hầu nói thẳng. Thay đổi là những người khác, hắn không thèm để ý đặc biệt là, hiện tại triều đình thực hành quân chính. Phòng quân cơ quyền lực, tăng lên rất nhiều. Một ít trở về trước gặp gỡ trong kinh quyền thế, hiện tại đều là có cũng được mà không có cũng được. Bất quá, Phương Vân nhưng không giống nhau. Hiện tại, cái khác các châu hỗn loạn chưa bình. Chỉ có Phương Vân Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu bên trong, Nương Đại Quân Viễn Trình, cùng Phương Vân Quan Quân Hầu tên tuổi, đạt được rất nhiều tiện lợi, cấp tốc bình định rồi. Cái khác, coi như là quan trạng nguyên lý ước huyền, đều vẫn không có bình định phản loạn. Những này, đều là năng lực Phương Vân đại gia phân. Làm cho hắn tại nhân hoàng trước mặt, càng thêm đắc thế. Cái này cũng phải Nguyên Vũ Hầu, tại hiện tại loại này thời gian cấp bách thời điểm, còn thân hơn tự di giá quan quân hầu phủ nguyên nhân thực sự. Tất nhiên chư vị đại nhân nói như vậy, vậy chúng ta liền trường thoại ngắn thoại. Triều đình lần này triệu tập nhiều như vậy vương hầu, đến cùng có hành động gì? Không thể nào chỉ là tuyên bố một cái thánh chỉ chứ. Phương Vân quét mọi người một chút, trầm giọng nói. Tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng. Bất quá, đại khái cũng có thể đoán được. Lần này tông phái ám đột kích, lục bộ đại thần đều tử hết. Chuyện lớn như vậy, triều đình không thể nào không có hành động. Triều đình cùng giới tông phái kéo dài mấy trăm năm hiệp nghị, e sợ lại muốn phế bỏ. Liệt Vũ Hầu nói. Mấy trăm năm? Không phải hơn 1.000 năm sao? Phương Vân mẫn cảm giác được vấn đề. Chuyện này. Mấy vị Vũ Hầu diện tướng mạo hư, biết nói lỡ miệng. Lấy thân phận của ngươi, sớm muộn sẽ biết. Liệt Vũ Hầu, vẫn là ngươi nói với hắn, nói cho hắn hay. Nguyên Vũ Hầu nói. Kỳ thực hiện tại, chúng ta cùng giới tông phái ước định. Địa biến cấp trở lên cường giả, không được nhúng tay thế tục bên trong sự, đặc biệt là chiến tranh hiệp nghị, là hơn 300 năm tiền một lần nữa ký kết. Như vậy hiệp nghị, mỗi cách mấy trăm năm, đều muốn một lần nữa ký kết một lần. Liệt Vũ Hầu, làm như triều đình hiếm có vũ hầu, đời đời truyền thừa, biết bí mật rất nhiều, tông phái quá, rất phức tạp, rất khó thống cùng đi. Hơn nữa bọn họ tự do tản mạn, liền coi như bọn hắn ký hiệp nghị, cũng vẫn là có như vậy mấy người, trái với ước định, chỉ cần ảnh hưởng không là rất lớn. Chúng ta đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đồng dạng, tông phái chính là khởi nguồn của hòa loạn, điểm này, nói vậy ngươi bây giờ cũng nên cảm thụ được. Cho nên, nếu như có khả năng, triều đình là tuyệt đối không muốn, cùng những tông phái này, ký kết cái gì hiệp nghị. Liệt Vũ Hầu nói, nhìn phía một bên Dũng Vũ Hầu. Người sau hội ý, mở miệng nói, Thái Tổ tại vị lúc, tông phái đã từng hợp nhau tấn công. Thời điểm kia, Thái Tổ vũ lực cường đại, chính là đỉnh cao thời gian. Một hồi hỗn loạn, đánh chết lượng lớn tông phái cường giả. Tông phái một đời, hai đời Thái Thượng trưởng lão đều chết hết không ít. Bất quá, Thái Tổ cũng bởi vậy bị trọng thương, tuổi bất quá 1000. Nguyên Vũ Hầu khe như mày, trừng Liệt Vũ Hầu một chút. Loại chuyện này, chính là kiêng kỵ nhất. Không phải làm thần tử có thể nói. Ho nhẹ một tiếng, Dũng Vũ Hầu ngẩn ra, lập tức lấy lại tinh thần. Còn có 800 năm trước, đã từng có một lần hỗn loạn. Lần kia, triều đình trực tiếp ít đi một vị vũ hầu. Xuống chút nữa, 300 năm tiền, lại có một lần náo loạn. Thời điểm kia, một ít tông phái thời thượng cổ đột nhiên hiện thế, tiến công Hoàng Thành. Cho rằng Hoàng Thành vẫn là thời đại thượng cổ thế tục Hoàng Triều, muốn đi vào tham bảo. Chuyện này, khiến cho Hoàng Thất tức giận, trực tiếp dẫn đến triều đình cùng tông phái bạo phát trong thời gian ngắn kịch liệt xung đột. Di tinh dị túc tông chính là khi đó di diệt, bất quá, triều đình cũng tại trinh phạt thời gian, chết trận hai tên đương đại vũ hầu, mất tích một tên hai đời vũ hầu. Dũng Vũ Hầu trong miệng, bày ra nhưng là một hình ảnh khác. Thời gian hơn 1000 năm, tựa hồ cũng không bằng bên ngoài tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Phương Vân cũng là trong lòng hơi chấn động, hai đời vũ hầu, đây là gì một mạch tổ tiên? Hai đời thần vũ hầu. Liệt Vũ Hầu sâu sắc nhìn thoáng qua Phương Vân, mở miệng nói. Vương Tiết Hướng ở một bên, ngồi nghiêm chỉnh, cũng tham gia chút náo nhiệt. Hắn tuy rằng đẩy Dương Hoàng tên tuổi, nhưng những việc này, coi như là Dương Hoàng cũng không rõ ràng. Ngược lại cũng mừng rỡ nghe chút bí ẩn. Mỗi một lần cùng tông phái chiến tranh, đều phi thường kịch liệt. Coi như là Vũ Hầu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng, chuyện này, đối với chúng ta cũng ý vị như thế nào đi. Mỗi một lần đúc lại hiệp nghị, đều phải tử thương lượng lớn người, bất kể là triều đình vẫn là tông phái. Nguyên Vũ Hầu ngữ điệu trầm trọng nói. Phương Vân lặng lẽ. Đang lúc này, một tên đi theo Nguyên Vũ Hầu tâm phúc, vội vã buôn nhập bên trong phủ, Vũ Hầu, nhân hoàng hạ mệnh lệnh tới. Thỉnh tức khắc về phòng quân cơ. Chúng nhân thay đổi sắc mặt, liếc mắt một cái Phương Vân, quan quân hầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước. Sau đó, chúng ta lại liên hệ. Nói, vội vội vàng vàng rời đi. Triển bên trong, chỉ còn lại Vương Tiết Triều, ngồi ngay ngắn như cũ. Ngươi ngược lại không cấp. Phương Vân nhìn Vương Tiết Triều, khẽ cười nói. Không giống bọn họ cái kia cấp. Vương Tiết Hướng tung nhiên, phòng quân cơ có mấy người bọn hắn, thừa sức. Ngươi lúc nào, thấy qua một cái vũ hầu ở bên ngoài, phòng quân cơ thì không thể vận chuyển. Phương Vân lặng lẽ, cái này ngược lại là sự thực. Phòng quân cơ liền tính vũ hầu đều chết sạch, cũng còn có vũ mục tại. Thời loạn lạc đã tới, Phương Vân, ngươi có tính toán gì không? Vương Tiết Hướng đột nhiên nói. Phương Vân hơi run, không khỏi nhìn chằm chằm Vương Tiết Hướng một chút, có thể có tính toán gì không? Dòng lũ thời loạn, cá nhân năng lực đều là bé nhỏ. Có thể tự vệ, đồng thời bảo vệ người ở bên cạnh, đã xem như là không tồi. Phương Vân cũng không hề mở miệng nói cái gì nâng đỡ thiên hạ, càn quét quần khấu loại hình. Đó là mạnh miệng, chỉ cần là một ít sống hơn 1000 năm, thậm chí hơn 1000 năm tông phái lao tổ, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng. Vương Tiết Hướng khẽ gật đầu, cảm khái nói, ta khổ cực làm nhiều như vậy, cũng bất quá giống loại người như ngươi. Câu cái tự vệ mà thôi. Thời loạn lạc đã tới, tại loại này thời loạn lạc bên trong, trí tuệ loại hình, tất cả đều là không. Chỉ có vũ lực, tuyệt đối vũ lực, mới là mạnh mẽ nhất bảo đảm. Lúc nào, người ta có thể làm được cùng những tông phái kia lão tổ đứng ngang hàng mức độ, cũng gần như, là có thể tại trận này dòng lũ thời loạn bên trong, khoảng trừng, trái phải đại cục, không lại nước chảy bèo trôi. Phương Vân nhìn Vương Tiết Triều, trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm giác được, giờ khác này Vương Tiết Triều, hoàn toàn là cảm tình biểu lộ. Muốn họa loạn thiên hạ, vị này thượng cổ kiêu hùng, e sợ vẫn thực lực không đủ. Cho nên, như lời hắn nói tự vệ, ngược lại là có như vậy mấy phần có thể tin. Thích thích thích. Một trận tiếng bước chân, đột nhiên truyền đến. Quản gia vội vã đi đến, thấy hai người, thi lễ một cái, mở miệng nói, hầu gia, nhân hoàng có lệnh, triệu ngươi tức khắc tiến cùng gặp vua. Trong cung trương công công, chính ở ngoài cửa chờ hầu. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, lúc này, Vương Tiết Hướng cũng đứng dậy, ta cũng nên đi. Nói, ống tay háo rung lên, trực tiếp đi ra ngoài. Ba bước ở ngoài, đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Phương Vân, có chút cảm khái nói, không biết tại sao, gần nhất, ta đột nhiên có chút nhớ Nhung Niệm Dương Hoàng. Phương Vân trong lòng chấn động, khó mà tin nổi nhìn Vương Tiết Triều. Võ đạo thịnh thế, đã tới rồi. Vương Tiết Hướng thì thào tự nói, không cho Phương Vân phản ứng thời gian, đã cất bước đi ra ngoài. Chương 761, Mãng Hoang Bí Mưu, chương thứ nhất. Vương Tiết Hướng đi rồi, Phương Vân cũng thay đổi hồi phục, theo đại nội công công, đi tới hoàng cung gặp vua. Yên tĩnh kinh thành bên trong, một cỗ xe ngựa, quanh co khúc khuỷu, tiến vào hoàng thành. Vi thần tham kiến bệ hạ. Như cũng là trung ương tử khí trước điện, tử khí bốc lên, hùng vĩ vô biên. Phương Vân quỳ sát tại bạch ngọc thềm son tiền, mân tia bất động. Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba châu bên trong làm sao, nhân hoàng vang dội âm thanh uy nghiêm, từ trong đại điện truyền ra. Ba châu đã bình, hết thảy phản tặc đều đã quét sạch, Phương Vân trả lời. Ừm. Nhân hoàng hơi gật đầu, chuyện này, ngươi làm rất tốt. Chấm rất hài lòng. Dừng một chút, nhân hoàng nói, kinh thành sự tình, ngươi đã nghe nói chứ, vi thần đã có nghe thấy. Phương Vân gật đầu tức chỉ cũng không nói nhiều. Lục bộ đã hủy, hết thảy đại thần, đều đã chôn thây trong đó. Liên quan hoàng cung cũng bị tập kích. Những này, chính là thượng cổ, trung cổ, cận cổ các đại tông phái gây nên. Tông phái bất bình, thì lại mối họa không dứt. Chính là tức với này, chấm mới có trí, trấn áp chư giáo vạn phái, nhất thống lục hợp bát hoang, vĩnh rèn thái bình thịnh thế, nhất tuyệt khởi nguồn của hòa loạn, nhân hoàng âm thanh, hùng hồn, bá đạo, có như lôi đỉnh xẹt qua, tuyên truyền giác ngộ, Phương Vân, còn nhớ rõ phong hầu lúc chấm hỏi qua vấn đề của ngươi sao. Hiện tại, chấm đang hỏi ngươi một lần. Phương Vân ở đây phi thường tế, ngươi có thể nguyện theo chấm đồng thời, trấn áp chư giáo vạn phái càn quét vũ nội càn khôn, vận thiên cái kế tiếp thái bình, một cỗ hồi hộp, sợ run cả. Em mở giác, từ trong lòng sẽ qua. Phảng phất có một trận điện lưu, dâng lên toàn thân. Phương Vân trầm ngâm mảnh ký ầm một tiếng, dứt khoát quỳ xuống một tay phủ ngực, trầm giọng nói, vi thần, nguyện ý. Mặc kệ phu tử thôi diễn bên trong là cái gì liền vào đúng lúc này, Phương Vân thanh sở biết. Lập trường của mình cùng nhân hoàng lập trường là giống nhau. Bất kể là đều là đế vũ hậu duệ vẫn là nho gia sĩ tử, hay hoặc là chịu đựng quá giáo dục. Phương Vân đều không cách nào nhịn được, toàn bộ thiên hạ hiện nay rơi vào tông phái khống chế, tràn ngập giết chóc, hỗn loạn thời đại hắc ám. Ầm, một tiếng vang nhỏ, trung ương tử khí điện bên trong, một con hộp gấm bay ra, rơi xuống Phương Vân trước mặt. Nhân hoàng âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên, này là một quả hoàng thất bí tàng thiên nguyên thần đan. Toàn bộ trong hoàng thất cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng sau khi có thể tăng lên ngươi đối với chu vi quy tắc lĩnh ngộ trình độ, đồng thời điều trị ngươi trong cơ thể thiên địa quy tắc, cho ngươi càng nhanh hơn đạt đến thiên trùng thất phẩm, quy tắc hợp nhất mức độ. Cầm đi đi. Đa tạ bệ hạ. Phương Vân trong mắt sáng ngời, cũng không hề cự tuyệt. Hắn bây giờ cần nhất chính là lực lượng mạnh mẽ. Ở cái này loạn cục, vũ lực tầm quan trọng, đã vượt qua trí tuệ. Này viên thiên nguyên thần đan, đối với hắn vẫn là rất có lực hấp dẫn. Phương Vân. Chấm biết ngươi cùng Thiên Tà Tông có giao tình cựu lần này, chấm sẽ làm ngươi như nguyện. Đồng dạng hy vọng ngươi cũng không làm cho chấm thất vọng. Rời khỏi đi. Nhân hoàng hạ lệnh chủ khách. Phương Vân thi lễ một cái, thập thân rời khỏi. Trở về quan quân hầu phủ, Phương Vân lập tức mở ra hộp gấm. Hộp gấm dưới đáy bày đặt một khối hình vuông chú bố. Chú bố trên là một khối to bằng ngón cái lưu ly đan dược toàn thân tản ra vân nhân lục nhạt sắc sương mù. Nhìn viên đan dược kia bên trong, có không hề động thủ chân. Phương Vân tỉnh lại thiên địa vạn hóa chuông khí linh. Nhân hoàng tựa hồ thích gì đều giấu nghề. Lúc trước cho mình ngũ đế tinh quyền, chính là không hoàn chỉnh. Hiện tại viên thần đan này Phương Vân cũng đắn đo khó định, bên trong có không có để lại cái gì ám chiêu. Một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang lung, bao phủ thiên địa vạn hóa chuông. Một lát sau, truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, chủ nhân, viên đan dược kia, không có vấn đề. Một lát sau, thiên địa vạn hóa chuông âm thanh tại Phương Vân trong đầu vang lên. Ở phương diện này, cảm giác của nó năng lực ví như Vân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Lần này tông phái xâm lấn e sợ chân chính để hắn nổi giận. Không có quá nhiều do dự, Phương Vân lấy ra đan dược, một cỗ băng liệt như hàn đảm chi thủy cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Phương Vân hé miệng, một cái thôn tiến vào. Ầm, một cỗ lạnh liệt thấu xương năng lượng, phảng phất dòng lũ, đống nhiên tại Phương Vân trong bụng nổ tung. Ngàn vạn tia đánh vào Phương Vân tứ chi tám hải. Cùng một thời gian, một cỗ ẩn chứa tại đan dược bên trong bàng bạc lực lượng tinh thần, đống nhiên nổ tung, đánh vào Phương Vân bộ não. Phương Vân, châm đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng ngươi không làm cho chấm thất vọng, nhân hoàng âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, một cỗ cường đại, mang theo lôi đỉnh lực lượng tinh thần ấn ký, bạo nổ tung ra. Dung nhập đến Phương Vân trong trí nhớ. Này là một vị trung thổ người mạnh nhất, đối với võ đạo quy tắc ký ức. Thiên trùng lục phẩm, thất phẩm quy tắc, bao hàm toàn diện, cực kỳ phong phú. Hỗn loạn nội dung, hầu như làm người ứng tiếp không hà. Chính như thiên địa vạn hóa chuông từng nói, đây chính là một phần thuần túy tinh thần ấn ký cũng không hề bất kỳ những nội dung khác. Thiên trùng lục phẩm, đứng thẳng mà không có bóng. Thiên trùng thất phẩm, quy tắc hợp nhất. Các loại quy tắc, chủng loại phong phú, tường tận, quả thực kinh người. Nhân hoàng hoàn toàn là khuynh tương dạy dỗ, Phương Vân trong lòng chấn động. Làm như một đời đế vương, chỉ cần là phần này lòng dạ, cũng đủ để khiến người ta chấn động. Có phần này tường tận quy tắc, Phương Vân không biết muốn tránh khỏi bao nhiêu tu luyện thời gian. Hắn vốn là có thật nhiều tương quan võ đạo kinh nghiệm, ký ức, mà thêm vào nhân hoàng phần này, gần như là tị kinh phô bình một đạo hoạn lộ thênh thang. Đại Chu nhân hoàng, đó là trấn áp trung ương, chống lại đại đế cấp nhân vật. Nay một phần võ đạo ký ức, liền tính khi liền tứ cực khung vũ đại đế, vạn cổ thanh thiên đại đế, hoang kích toái không đại đế loại này cấp số tồn tại tự mình đem chính mình võ đạo ký ức trao tặng Phương Vân như thế. Loại này võ đạo ký ức cực kỳ đầy đủ chân quý, không biết có bao nhiêu võ đạo cường giả nóng lòng cần thiết, phải vì thế mà phát cuồng. Nhân hoàng. Phương Vân thì thào tự nói trong lòng xẹt qua một tia phức tạp tâm tình. Thế nhưng những tâm tình này rất nhanh sẽ bình phục. Thời loạn lạc sắp tới, rất nhanh sẽ là tông phái cùng triều đình lẫn nhau công phạt. Bất kỳ quá nhiều cảm khái, đều là lãng phí thời gian, cũng là lãng phí tính mạng của mình. Hai mắt một đóng, Phương Vân chìm đắm đến vô tận tu luyện bên trong. Hắn cảm giác được, nay cỗ thần đan hàm chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, chính đang thay đổi thể chất của hắn, điều hòa hắn trong cơ thể cùng huyết nhục dung làm một thể quy tắc lực. Mãng hoang bên trong, quần sơn chập trùng, vạn mục xanh ngắt. Liên tiếp tiếng gầm gừ, vang vọng trong đó. Rất nhiều yêu loại, chạy trồm trong đó. Trái ngược với thế giới loài người thần hồn nát thần tính mãng hoang bên trong lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Gần như là nghìn bài một điệu cảnh sắc, nghìn bài một điệu tiếng hú. Mặc dù sửa lại mấy chục triệu năm, yêu tộc bên trong, tựa hồ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Yêu tộc sinh mệnh, vô cùng dài dằng dặc. Một ít yêu loại, vẫn không có hóa thành hình người năng lực, tại trời sinh liền có cùng nhân loại thiên tượng cảnh võ giả, rất đến thiên trùng cảnh võ giả so đấu dài dằng dặc tuổi thọ. Tại dài dằng dặc trong cuộc sống, yêu tộc môn nhìn quen thế giới loài người thương hải tăng điển, vật thiên lúc gì. Từng cái thời đại, từng cái triều đại, không ngừng xé giết, hoặc cùng hoặc chiến. Bởi vì gặp quá nhiều, cho nên đã dần dần quen thuộc. Thế giới loài người phong ba tại yêu tộc trong mắt, chỉ là từng cái gọn sóng, quen thuộc cũng là tốt rồi. Tại hết thể yêu tộc trong mắt, chỉ cần yêu tộc vị lao tổ tông kia vạn cổ thanh thiên đại đế, quang huy vẫn bao phủ toàn bộ yêu tộc. Liền không có sóng gió gì có thể lay động chỉnh nhân yêu tộc. Thực sự là kẻ nhà ta, liền là ưa thích khoe khoang thông minh. Bày âm mưu quỷ cái gì? Thực sự là không thú vị, mãng hoang nơi sâu xa, bốn đại viên vương tại bốn phía cảnh giới. Hầu tử một người vui đùa thu nhỏ lại gậy, ngồi ở đầu gối biên, một bên dịch răng, một bên câu được câu trăng đá đạn chân. Tứ đệ, ít nói điểm. Thượng cổ chiến trường lần kia, vẫn không chịu đủ giáo hơn sao. Đại la viên vương nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Hầu tử thần tình cứng lại giống như bị người đâm cái mông một chút. Đang nhảy lên con mắt một thoáng đỏ. Đại ca, chớ nói lung tung. Ngươi cho rằng ta sợ cái kia thỏ, tiểu đệ. Cái khác mấy đại viên vương gần như là đồng thời, gào lớn một tiếng. Viên tử thần tình một uy, túi lầu được. Thỏ bản lĩnh quả thực thần thông quảng đại. Chỉ cần gọi một câu thỏ, nó hầu như liền có thể biết. Thỏ giáo huấn nhân, xưa nay dùng đến đều là chu liền chính sách, vì thế, hầu tử không ít liên lụy cái khác ba đại viên vương. Được rồi, không nói chính là... Hầu tử tất cả không cam lòng nói. Tất nhiên yêu đế đại nhân, làm cho chúng ta tại bên ngoài bảo vệ. Vậy chúng ta tại bên ngoài bảo vệ chính là. Không cần nhiều gây sự, đại la viên vương mạnh mẽ chừng một chút hầu tử, nói rằng. Hầu tử trột dạ túi đầu, một cước đá bay dưới chân một khối cục đá, hay còn trầm thấp chú nói, nhân loại đáng chết. Mỗi ngày làm nội đấu. Cái nào giống chúng ta yêu tộc, xưa nay đều là bền chắc như thép. Thật không rõ một khối to như vậy trung thổ. Làm sao cũng làm nhân loại ta cho thống trị rồi, lần này cái khác ba đại viên vương ngược lại là không nói gì. Nghe được hầu tử, ít có lộ ra thần sắc suy tư. Xác thực, yêu tộc cũng có quá nhiều ưu thế, tuổi thọ trường, bên trong đoàn kết. Nhưng lại hàng ngày làm tuy nhiên nhân loại, chỉ có thể nhốt ở tại mãng hoang một góc. Thậm chí có như vậy một sát na mấy vị viên vương trong lòng không khỏi xẹt qua thống trị trung thổ ý niệm. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Thế giới này... So đấu xưa nay đều không phải ai tuổi thọ trường, lực lượng lớn, mà là trí tuệ, trí lực. Tại võ đạo tu luyện trên, nhân loại nắm giữ quá to lớn ưu thế. Bọn họ tuy rằng tuổi thọ quá ngắn, bình thường nhân loại chỉ có 100 năm không tới, nhưng cũng nắm giữ hơn người trí tuệ. Khi yêu tộc vẫn là dựa vào bản năng, thôn hấp nhật nguyệt tinh hoa thời điểm, nhân loại đã sinh sôi hoàn chỉnh võ đạo thế giới. Lấy gầy yếu thân thể, phát triển ra, lệnh mạnh mẽ nhất yêu tộc, cũng phải vì đó hoảng sợ thất sắc lực lượng. Thậm chí, yêu tộc vì thu được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, không thể không biến hóa nhân loại thân thể. Lấy thích ứng nhân loại phát minh những này cường đại võ học. Cái này cũng phải tại sao hầu như hết thể yêu tộc, muốn càng cường đại hơn, đều phải biến hóa hình người nguyên nhân rồi. Nhưng là bởi vì loại này trí tuệ, nhân loại diễn sinh ra được liên miên không ngừng chiến tranh. Ngay mấy vị viên vương, bởi vì hầu tử một câu nói, mà rơi vào một loại nào đó sâu sắc hoang mang lúc. Mãng hoang phúc địa trung cổ minh tả hộ pháp, chính đang gặp mặt yêu tộc mấy vị cường đại yêu hoàng. Đế yêu hoàng đại nhân chính đang tu luyện yêu tộc bí pháp bên trong, vẫn không xuất quan, tạm thời không thể nào đi ra thấy ngươi. Ngươi có chuyện gì, vẫn là trực tiếp nói với ta, nói cho ta hay. Ta sẽ chuyển dựa vào đế yêu hoàng đại nhân. Trong mật thất, một vị ăn mặc tất hắc hoàng bào nam tử trung niên, khoanh chân mà ngồi. Tại hắn khoảng trường, trái phải, phân biệt ngồi hám thiên yêu hoàng cùng với phệ thiên yêu hoàng, hai tên yêu tộc yêu hoàng. Chương 762, yêu tộc gia nhập liên minh, chương thứ 2. Tên này yêu hoàng an tọa bất động, trên người nhưng tản mát ra một cỗ coi trời bằng vùng, yêu khí cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả hám thiên yêu hoàng cùng phệ thiên yêu hoàng, cũng không dám cùng nó áp sát quá gần. Tên nam tử trung niên này, chính là mãng hoang một vị cường giả yêu tộc khác, thôn thiên yêu hoàng. Thực lực, còn xa tại hám thiên yêu hoàng cùng phệ thiên yêu hoàng bên trên. Nếu như yêu tộc phương diện, chỉ có thể do chư vị đứng ra. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Ta chỉ hỏi một câu, chư vị có thể đại biểu yêu tộc, làm ra quyết định, tả hộ pháp khoanh chân tọa mà, trầm giọng hỏi. Ha ha! Thôn thiên yêu hoàng cười lớn một tiếng, đối với chúng ta yêu tộc, ngươi vẫn là quá không thể giải thích. Chúng ta yêu tộc khả năng không có các ngươi nhân loại như vậy con cong yêu chàng chàng. Tại yêu tộc trong bộ, chỉ có một cái ý chí. Đó chính là duy trì yêu tộc lợi ích. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục, tương tự bằng thuyết phục đế yêu hoàng đại nhân, ha ha, được. Chư vị yêu hoàng tất nhiên có thể làm chủ, vậy thì càng tốt hơn. Vậy ta cũng là không vòng mèo tử. Tả hộ pháp thần sắc một chỉnh, hơi sửa sang lại tâm tư, mở miệng nói, chư vị, trong khoảng thời gian này được. Trung thổ thần châu chuyện đã xảy ra, không biết các ngươi có hay không đã biết được. Nếu như ngươi là chỉ, tại kinh thành nổ mấy tràng phong ở, giết chết mấy người bình thường. Vậy chúng ta ngược lại là biết. Bất quá, lẽ nào ngươi muốn nói, chính là loại này lông gà vỏ tỏi sự tình sao? Một bên, hám thiên yêu hoàng lời nói mang theo sự châm chọc nói. Chấn động toàn bộ trung thổ, gợi ra hoàng thất tức giận kinh thành kịch biến, rơi xuống trong miệng của hắn, liền trở thành nổ mấy tràng phong ở, giết mấy người bình thường. Tả hộ pháp nghe được này mấy lời, cũng không nhịn được tâm phong hơi giận. Nay bằng với tại vô hình trung, đem hỗn độn lao tổ, trung cổ minh chủ vân vân tông phái tổ sư, cùng làm thấp đi. Bất quá, hắn cũng chỉ là vi hít một hơi, lập tức bình phục lại. Trước mắt là có việc cầu người, không phải hành động theo cảm tính thời điểm, chính là việc này. Nổ mấy tràng phong ở, giết mấy người, đương nhiên đảm đương không nổi mấy vị yêu hoàng coi trọng. Bất quá, liền thượng cổ, trung cổ, cận cổ gần như hết thệ tông phái, liên hợp lại công phạt triều đình, chuyện như vậy. Lẽ nào cũng đảm đường không nổi chư vị vài phần kính trọng sao? Tam đại yêu hoàng thần sắc trầm xuống, lần này không nói cái gì nữa. Hay là bởi vì chứng kiến quá nhiều triều đại thay đổi, yêu tộc xưa nay đối với trung thổ triều đình không phải rất để ý thuộc về cái loại này, có quan hệ chú, nhưng quan tâm cũng không phải rất sâu cái loại này. Trung thổ dung chuyển, yêu tộc có phát hiện nhưng cũng không phải rất tỉ mỉ. Lúc này nghe nói thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái liên hợp lại, cũng không nhịn được thần sắc trinh trọng. Một thế lực như vậy, coi như là yêu tộc cũng muốn thận trọng đối đãi, không dám khinh thị. Ngươi vẫn là nói thẳng đi. Chuyện này, đối với chúng ta đến cùng có cái gì hảo hâu ngươi lại hy nhìn chúng ta làm đến mức nào? Thôn thiên yêu hoàng trầm giọng nói. Rất đơn giản. Chỉ cần yêu tộc có thể gia nhập vào trong chúng ta, hành động lần này thành công tính, liền gia tăng thật lớn. Còn chỗ tốt. Vĩnh viễn không cần lo lắng đại chu triều quân sự tiến công, có tính hay không là chỗ tốt. Đem mãng hoang phạm vi, hướng ra phía ngoài mở rộng 1.000 km. Này lại có tính hay không chỗ tốt. Đại chu triều nhiều như vậy đan dược, bí tịch, toán không phải toán chỗ tốt. Chúng ta hết thể tông phái hảo cảm. Có tính hay không chỗ tốt, tả hộ pháp liên tiếp nói ra mấy chỗ tốt, hiện ra đi tới đến trước đó, từ lâu nghĩ đến rõ ràng. Thôn thiên yêu hoàng cùng mấy vị khác yêu hoàng lẫn nhau liếc nhìn, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ cùng kinh ngạc. Vị này trung cổ minh hộ pháp nói cái gì tông phái hảo cảm, miễn trừ quân sự tiến công, đối với mấy người mà nói, đều không có lực hấp dẫn gì. Chỉ có cái này tướng mãng hoang khu vực, hướng ra phía ngoài kéo dài 1.000 dặm, rất có mê hoặc. Phạm vi 1.000 dặm, vẫn là khổng lồ. Yêu tộc nhốt ở một góc, vốn là địa vực hữu hạn, nếu như có thể hướng về cái phúc xạ 1.000 dặm, đây chính là chỗ tốt rất lớn. Tuy rằng ở địa lý hoàn cảnh trên vẫn có rất lớn không giống. Bất quá, đối với yêu tộc mà nói tại vốn có cơ sở trên cải tạo hoàn cảnh, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Điểm này cùng cải tạo ngoài khơi tướng ngoài khơi hóa thành lục địa không giống. Người sau liên quan đến quá cường đại quy tắc lực lượng. Nếu như mãng hoang lục địa, hướng biển bên trong kéo dài, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khả năng. Nếu như thời gian dài duy trì liền là không thể nào. Liền ngay cả vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không làm nổi. Thế nhưng nếu như hướng về trung thổ nội lục kéo dài, chỉ liên quan đến thay đổi mặt đất cấp độ. Cái này độ khó, liền dễ dàng hứa hơn nhiều. Ngươi vừa nói, mở rộng mãng hoang lục địa phạm vi, có thể thật sự là hữu hiệu. Theo ta được biết, Trung Cổ Minh giống như cũng chỉ là giới tông phái một thế lực mà thôi. Vẫn còn lâu mới có được loại này tư cách, phân chia lục địa. Thôn Thiên Yêu Hoàng trầm giọng nói, hắn vẫn không có dễ dàng như vậy bị choáng váng đầu óc. Một khối mới lục địa, nếu như không chiếm được những thế lực khác tán đồng, chỉ sẽ trở thành khởi nguồn của hoạ loạn. Đến lúc đó, yêu tộc không chỉ lợi chưa dùng tới khối này mới lục địa, còn muốn bị bắt tiến vào cùng những thế lực khác, không ngừng chinh phạt vũng bùn bên trong. Hiện tại Trung Cổ Minh, tự nhiên không có loại này tư cách. Cho nên, mới có thể cần các ngươi yêu tộc gia nhập. Khối lục địa này, mặc dù là hứa cho các ngươi yêu tộc, cũng không phải bằng bạch liền hứa cho các ngươi. Cần chính các ngươi đi tranh thủ. Chúng ta đã cùng những tông phái khác đạt thành hiệp nghị, lật đổ Đại Chu chiều sau, sẽ bồi dưỡng mới chính quyền bù nhìn. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể thừa nhận mới mãng hoang. Hơn nữa, các ngươi nếu như không yên lòng, chúng ta các đại tông phái thế, cũng có thể thêm vào cùng các ngươi ký hiệp nghị tả hộ pháp tướng ba vị yêu hoàng phản ứng, tảo vào đáy mắt. Trong lòng âm thầm gật đầu. Vì lần này kế hoạch tiểu, Trung Cổ Minh đã chuẩn bị lâu lắm. Thế lực khắp nơi cần, nhu cầu, đều nghiên cứu cực kỳ triệt tấu. Như thập nhị thần, vì thỏa mãn hai vị kia lão tổ dạ tâm, Trung Cổ Minh liền chuẩn bị lượng lớn Trung Cổ bí tịch cùng đan dược. Về phần yêu tộc, phổ thông công pháp bí tịch căn bản là vô dụng. Lực hấp dẫn không lớn. Ngược lại, loại này tại giới tông phái xem ra, khịt mũi con thường lãnh địa, lãnh thổ, đối với yêu tộc mà nói, nhưng cũng có vô cùng lực hấp dẫn. Trung Cổ Minh vì làm những thế lực này, gần như là tùy cơ ứng biến, bị đủ công khóa. Thôn Thiên Yêu Hoàng trầm mặc không nói, Trung Cổ Minh đồng ý, xem ra giống như là cho phép cái ngân phiếu khống. Bất quá, như vậy ngược lại có vẻ có thể tin chút. Tại sao chúng ta cần trợ giúp các ngươi? Nếu như chỉ là lục địa, bằng vào chúng ta yêu tộc năng lực, hoàn toàn có thể chính mình tấn công chiến lĩnh, căn bản không dùng tới mượn thế lực của các ngươi. Thôn Thiên Yêu Hoàng mặt trầm như nước, không nhìn ra vẻ mặt gì. Tả hộ pháp nghe vậy, đột nhiên cười lớn lên, ha ha ha, loại lời nói này, thiệt thòi các ngươi cũng nói được. Yêu tộc thật có to lớn như vậy năng lượng, vẫn cần phải ta xuất hiện ở đây sao? Không nói những cái khác, Đại Chu Triều Hoàng Cung vị kia, coi như là các ngươi vị kia vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không dám nói có thể bắt. Loại mạnh miệng này, thiệt thòi các ngươi cũng nói đến mức ra. Đúng rồi, có chuyện đã quên nói với các ngươi. Có người nói Đại Chu Triều Hoàng Đế, chính đang kiến tạo một cái nhằm vào các ngươi yêu tộc thanh khí, cụ thể chúng ta không rõ ràng. Bất quá, lại biết cái tên kia, gọi là Chân Yêu Tháp. Tả hộ pháp nói, một mặt trào phúng nhìn Tam Đại Yêu Hoàng. Quả nhiên ba người nghe vậy, thay đổi sắc mặt, Chân Yêu Tháp. Thứ này, không cần biết quá nhiều. Liên là một cái tên, liên đã tiết lộ ra quá nhiều bí mật. Không sai, chính là Chân Yêu Tháp. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ cần yêu tộc không dính líu trong đó, là có thể tọa bản quang, tọa thu ngư ông lực chứ. Tả hộ pháp cười lạnh nói. Đối với những này yêu tộc, nhân loại bản năng, để hắn không khỏi khịt mũi con thường, nếu như không phải có giá trị lợi dụng, căn bản đều lười cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ, vẫn nắm giữ một vị đại đế cấp nhân vật. Nhưng qua nhiều năm như thế, yêu tộc cũng chỉ có thể nhốt ở một góc. Liền ngay cả nhân loại hỗn loạn nhất, tối hắc ám thời đại, yêu tộc thế lực cũng không có khuếch phần lớn. Những này yêu tộc, thiên tính bên trong liền khuyết thiếu giống nhân loại như thế tinh thần mạo hiểm. Nói cách khác, hết thể yêu tộc, tại sinh ra thời điểm, trong linh hồn liền mang theo nhát gan hai chữ. Thay đổi là loài người những thế lực khác, nắm giữ yêu tộc thế lực, đã sớm mã đạp trung nguyên, tranh giành thiên hạ. Làm như thời đại trung cổ cường giả, nhìn yêu tộc mấy ngàn năm, hơn vạn năm cũng không cái gì thay đổi. Một bộ không tư tiến thủ dáng vẻ. Tả hộ pháp bản năng xem thường chủng tộc này. Tình huống đã xuất hiện biến hóa, không còn là chúng ta trước đó thảo luận, có hay không kết minh vấn đề. Thôn Thiên Yêu Hoàng đột nhiên đứng dậy, thần sắc trịnh trọng, sứ giả thỉnh tại lưu lại mấy ngày, ta cần hồi báo lao tổ. Sau mấy ngày, ta mới có thể đáp ứng ngươi. Thôn Thiên Yêu Hoàng ống tay háo phất một cái, trực tiếp thường thường bay vào vách đá bên trong, phảng phất hòa tan, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản song phương thảo luận, chỉ là có hay không giúp đỡ chung cổ mình sự tình, nhưng Trấn Yêu Tháp ba chữ vừa ra, chỉnh cái sự tình, đều không giống nhau. Dù như thế nào, một cái đặc biệt nhằm vào yêu tộc, khắc chế yêu tộc thánh khí, là tuyệt đối không cho phép tồn tại ở trên thế giới này. Minh chủ quả nhiên nói không sai, nếu muốn thỉnh cầu yêu tộc, chỉ cần một cái lợi tự còn chưa đủ. Còn phải dùng tới cưỡng bức lợi dụ, bốn chữ. Những gia hỏa này, quả nhiên là ngồi không yên. Tả hộ pháp bình yên dưới trướng, bất động thanh sắc. Sau ba ngày, Thôn Thiên Yêu Hoàng xuất hiện lần nữa. Người trở về đi thôi. Chuyện này, chúng ta Mãng Hoang yêu tộc đã đáp ứng. Tiến công hoàng thành này, chúng ta yêu tộc tất ra một phần lực. Thôn Thiên Yêu Hoàng khi đến khí sắc, cùng đi lúc hoàn toàn khác nhau. Mang theo một cố ẩn mà không phát tức giận. Như vậy rất tốt. Vậy ta đi về trước. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo minh chủ, Tĩnh Hầu quý tộc tin lành. Tả hộ pháp khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, gật đầu một cái, thân hình chấn động, hóa thành quang điểm tiêu tán. Thôn Thiên, đây bất quá là nhân loại nội loạn. Hơn nữa Trấn Yêu Tháp sự tình, chúng ta cũng không cách nào phân rõ thật giả. Thật sự muốn cùng lẫn lộn vào sao, các loại, chờ chung cổ minh tả hộ pháp sau khi rời đi, hám Thiên Yêu Hoàng đạo. Bây giờ không phải là chúng ta tham không tham dự vấn đề. Bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Trấn Yêu Tháp rơi xuống những thế lực khác trong tay. Bằng không bình, triều đình nếu quả thật luyện thành vật ấy, đời đời lưu truyền xuống. Chúng ta yêu tộc liền muốn vĩnh viễn bị áp chế, lợi dụng. Thôn Thiên Yêu Hoàng không thể nghi ngờ đạo, vừa dứt tiếng, trực tiếp đi ra ngoài động. Một trận đại gió thổi tới, đầy người áo bào, lập tức phần phật vũ động. Chương 763, chiến tranh toàn diện, chương thứ 3. Chương thứ 763. Hôn Thiên Viên Vương, lại đây. Thôn Thiên Yêu Hoàng đứng ở cửa động, nhìn hầu tử, triệu triệu tay nói. Thôn Thiên, ngươi gọi ta. Hầu tử lưng đeo gậy đại đại liệt liệt lại đây. Nó đối với thỏ đều không thế nào để bụng, đối với những người khác thì càng đừng nói nữa. Thôn Thiên Yêu Hoàng cũng không hề tính toán miệng nó trên tiện nghi, chỉ là lấy một loại ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm hầu tử yên lặng liếc nhìn chốc lát. Nhìn thấy cuối cùng, liền hầu tử đều sắp muốn không chịu nổi thời điểm, Thôn Thiên Yêu Hoàng rốt cục nói chuyện. Hôn Thiên Viên Vương, lão tổ tông có lệnh, cho ngươi đi Thánh Sơn thấy hắn. Đi thôi. Ngươi lại tạo hóa tới. Đại La Viên Vương những cái khác Viên Vương nghe vậy, cả người đều run, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Yêu tộc lão tổ tông chỉ có một vị, đó chính là Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế. Ba đại Viên Vương mở trừng hai mắt, trong lòng lên. Chơi ạ. Lão tổ tông làm sao sẽ đem nó kêu lên đi? Hầu tử cũng chớp chớp con mắt, có chút ngây ngẩn cả người, không thể tin được tự mình lỗ tai. Đi thôi. Thôn Thiên Yêu Hoàng cũng không thèm nhiều lời, tay áo lớn phất một cái, lập tức đem hầu tử trấn hướng về Mãng Hoang nơi sâu xa. Đây là một tòa phi thường cổ lão mà khổng lồ sơn mạch, cổ lão phảng phất bất động tại, một đầu khác xa xôi thời không bên trong. Cùng thế giới này, hoàn toàn tách rời. Tại ngọn núi này trung ương nhất, một đạo thông thiên tử khí, như cùng một căn trống trời cự trụ, xúc lập bên trong thiên địa, phảng phất đem bầu trời đều chọc thủng. Tử khí bên trong, ẩn chứa cất giấu một cỗ hào hoa phú quý, uy nghiêm, càng nhiều, nhưng tăng thương, cổ lao khí tức. Ở chỗ này, cùng có thời gian, không có không gian. Không có vật chất cùng năng lượng tuần hoàn không thôi, nắm giữ, chỉ là một cỗ vinh viễn yên tĩnh, vạn năm bất diệt ý chí. Nay cỗ ý chí, bình định đại địa, trấn áp toàn bộ yêu tộc số mệnh. Hôn Thiên, gặp gỡ lao tổ tông. Bình thường kiệt ngạo bất tuân hầu tử, giờ khắc này, ôn thuần như con cừu. Đầu xúc địa, vẻ phong túng cung kính khó mà tin nổi. Trên thánh sơn hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, mới có một cái cổ lao âm thanh, từng chữ, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ nói. Tiến vào, đến, đi. Em mở thanh vang vọng, mỗi một chữ, đều hàm chứa trí tuệ cùng tự hỏi. Vừa dứt tiếng, yêu tộc phúc địa, này đạo quán thông phía chân trời quần quận tử khí trụ bên trong, đột nhiên nứt ra một tấm khe hở. Hầu tử đầy cõi lòng thành kính, lấy làm lễ tâm tính, chậm rãi đi vào. Biến mất tử khí bên trong. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, tại dừng lại sau 10 ngày, dừng lại với kinh thành ở ngoài, lít nha lít nhít đại chu các bộ quân đội, rốt cục nhận được mệnh lệnh thứ nhất. Nhóm đầu tiên vương hầu, xuất lĩnh từng người dưới trướng quân đội, mở hướng về các hoang biên giới. Đám này vương hầu, đều không ngoại lệ. Đều là tay cầm thực quyền vương hầu. Phòng quân cơ mệnh lệnh thứ nhất hạ xuống. Những vương hầu này gần như là không ngừng không nghỉ, mở hướng về biên giới. Ở cái này lục bộ bị hủy, chính lệnh không thông thời khắc. Đại chu triều rốt cục biểu hiện ra, hơn 1.000 năm nội tình. Từng người hoàng thất cường giả, tọa trấn trong quân, đảm nhiệm giám quân chức vụ. ở trên người bọn hắn, hầu như mỗi người đều dẫn theo một cái không gian pháp khí. Pháp khí bên trong, dung nạp, không phải những khác, mà là đại chu triều tích lũy lại đến quân lương. Nho nhỏ một cái không gian pháp khí, nhưng ẩn chứa đầy đủ 100 vạn đại quân, chống đỡ 100 vạn đại quân, chống đỡ hơn 1 tháng lương thực. Đại chu triều đất rộng của nhiều, càng giá trị thái bình thịnh thế. Lương thực rất nhiều. Triều đình này một phen ra tay, lập tức hiển lộ nhiều năm chuẩn bị. Hiển nhiên, vì ngày đó, triều đình từ lâu chuẩn bị nhiều năm. Hiện tại triều đình chính lệnh không thông, thiên hạ hỗn loạn, muốn gom góp lương thực, cung cấp hơn 10 triệu quân đội, trên căn bản là không thể nào. Nhưng từng cái không gian thật lớn pháp khí, mai mãn lương thực, hiển nhiên tướng tất cả những thứ này, hoàn toàn giải quyết. Không gian pháp khí bên trong đồ vật, cùng ngoại giới ngăn cách. Lương thảo cất giữ trong đó, căn bản không cần lo lắng thối mốc meo vấn đề. Hơn 1.000 năm được mùa, chữ hạ xuống lương thảo, đã đạt đến một mức độ khủng bố. Đại quân ầm ầm, ngày đêm liên tục, từng tốp quân đội. Không ngừng mở hướng về mang hoang, di hoang cùng địch hoang. Cửu Châu đại địa, một mảnh không khí khẩn trương. Đại Chu cực nam trong hải dương. Ầm ầm. Từng đạo sóng lớn cuốn lên cao mấy ngàn trượng, ầm ầm tiếng vang, như địa sụp thiên băng. Hơn 50 chiếc cao hơn hàng vạn trượng lâu thuyền sắt thép, trong chớp mắt, từ bầu trời bỗng dưng hạ xuống, xếp hàng ngang, triển khai tại bao la trên biển. Bỏ ra em mở ảnh, hoàn toàn tướng hải dương che đậy. Vinh Thân Vương, đây là triều đình công bộ mới nhất nghiên chế 50 chiếc lâu thuyền sắt thép. Nhân hoàng có lệnh, mạng ngươi toàn diện càn quét hải tộc. Cần phải quét sạch hải hoạn. Lần này, không cần lại lưu tình rồi. Giữa bầu trời, hoàng thất đến sứ giả, trên mặt che mặt nạ màu bạc, giống như luyện ngục sứ giả. Lạnh lùng quan sát Vinh Thân Vương. Vi thần, lĩnh chỉ. Vinh Thân Vương cung kính quỳ xuống. Nhìn trên mặt biển hơn 50 chiếc tất thành màu đen lâu thuyền sắt thép, Vinh Thân Vương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể cảm giác. Bệ hạ, vẫn là như năm đó như vậy, khó có thể suy đoán a. Vinh Thân Vương trong lòng cảm khái nói. Trong lúc hoảng hốt, nhưng là nghĩ tới năm đó cuộc chiến giữa các hoàng tử, loại quen thuộc kia sởn cả tóc gáy cảm giác, lần thứ hai xông lên đầu. Mới quân đội, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hy vọng ngươi sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Mang mặt nạ màu bạc sứ giả, nói thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi ở trong hư không. Sau mấy ngày, đại chu triều hết thảy thủy sư, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Từng chiếc lâu thuyền sắt thép, dường như bồng bềnh ở trên biển kéo dài mây đen, dâng tới hạo hàn biển rộng. Vèo, vèo, vèo. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sắt thép tên dài, hóa thành to lớn mà đáng sợ tử vong báo táp, bao phủ toàn bộ hải vực. Cùng dĩ vãng mũi tên không giống, những này mũi tên đánh dấu trên người, tuyển nhớ kỹ vô số lít nha lít nhít, phảng phất cá mập hàm răng bình thường tế sỉ. Sứ giả này những này mũi tên, đang bay thi thời điểm, nắm giữ càng đáng sợ hơn lực sát thương. Dù cho chỉ là quát đến, cũng sẽ tạo thành to lớn vết thương. Dự bị. Thả. Tại lâu thuyền sắt thép phía trên, số lượng hàng ngàn đặc thù cơ quan, dường như từng vị quái thú giống như, đứng sững ở lâu thuyền sắt thép biên giới. Theo ra lệnh một tiếng, mỗi một vị quái thú trong miệng, đều phụt lên ra mấy chục chi đáng sợ mũi tên. Số lượng hàng trăm ngàn mũi tên, tiêu thét, điên cuồng bắn ra. Trên mặt biển, tầng tầng lớp lớp hải tộc chiến sĩ, cấu trúc ra không có khe khích công kích, lập tức bị xé ra to lớn vết nước. Mà thuyền trên dây cùng, đến hàng mấy chục ngàn to lớn dương sắt, chờ xuất phát. Mà trong khoang thuyền, mấy chục lần kế tên hòm, chính chữ ở phía dưới. Chỉ có khởi động một thoáng cơ quan, lập tức sẽ theo từng cái mật đạo, hoặc đến trên bong thuyền đến, sau đó nhét vào tiến vào thuyền dây cung chu vi từng cái quái thú cơ quan chung. Mới lâu thuyền sắt thép, vận dụng càng nhiều liên quan cơ quan, giảm bớt mỗi chiếc thuyền cần thiết binh sĩ con số. Nay một bộ cơ quan, công bộ lấy một cái tên, gọi là chủng tộc tàn sát. Từng chiếc lâu thuyền sắt thép, không ngừng xuất phát, chuyên chở vô số đại chu chiến sĩ, chạy về phía biển sâu. Bắt đầu đại chu lập quốc tới nay, đối với hải tộc tàn khốc nhất một lần càn quét cùng trấn áp. Khi cự thú ẩn nút thời điểm, sẽ không triển lộ ra bất kỳ phong mang. Nhưng nhảy lên mà lên trước mắt, cự thú thì sẽ triển lộ nó chân chính sắc bén nanh vớt. Cùng một thời gian, địch hoang, di hoang cũng nên đón nhóm đầu tiên quân đội. Thần tiên hầu, chúng ta lại gặp mặt. Chiến vân nằm dày đặc dưới bầu trời, trung tín hầu một thân nhung trang, thấy được chính từ dưới núi tới rồi thần tiên hầu, cùng cái khác mấy cái triều đình vương hầu. Những người này tại lĩnh quân tác chiến trên, đều mỗi người có đặc điểm. Có những lính này pháp đại chiến giúp đỡ, địch hoang chiến sự, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Hầu ra, cực khổ rồi. Mọi người toàn thân mặc giáp trụ, tại chen nhiên áo giáp chấn động trong tiếng, đạp lên đỉnh núi được. Dõi mắt xa xa, chỉ thấy địch hoang đại địa, một mảnh thương mang. Có các ngươi tới, liền không khổ cực. Trung tín hầu cười nói. Chúng ta nơi này, bất luận là một người nào, đều không phải nói cảm ơn ẩn đối thủ. Bất quá, nhờ bệ hạ hưng phúc, lần này quyết định bình định chư hoang, không lại kiên kỵ. Mấy người chúng ta, rốt cục có thể liên thủ cùng nàng đấu một trận. Thiện chiến hầu Triệu Khiêm nói. Ha ha, Triệu huynh, loại lời nói này thiệt thòi ngươi cũng nói ra được. Mấy người chúng ta, liên hợp lại bắt nạt một cô bé. Nói ra, thực sự là mất mặt ném về đến nhà. Một người khác vương hầu cười khẩy nói. Ha, cô bé. Không tính. Nàng bây giờ, nhưng là địch hoang nữ hoàng. Không coi là cô bé rồi. Huống hồ, binh pháp chi đạo. Từ trước đến giờ chỉ có cao thấp, không có tuổi tác trước sau. Nàng binh pháp trình độ, vẫn ở phía trên mấy người chúng ta. Nói ra, cũng không thể coi là cái gì chuyện mất mặt. Lý huynh như thế có lòng tin, hẳn là chuẩn bị độc lĩnh một nhánh quân đội, giết tiến vào địch hoang hoàng cung đi thôi. Triệu Khiêm cười nói. Mọi người nghe vậy đều là cười to, tự quá cựu sau khi. Tất nhiên là tránh không được nói đến lần này quân chính biến cách. Vũ Mục đại nhân chấp hành rất nhiều năm, lấy di luyện binh chính sách. Lần này là triệt để chung kết. Thần tên hầu cảm khái nói. Đúng vậy. Lục bộ bị hủy, triệt để chọc giận hoàng thất. Lần này, bệ hạ là muốn diệt trừ bên ngoài rồi mới bình ổn bên trong. Trước tiên bình định chư hoang nạn binh hỏa, sau đó tập trung đối phó các nhánh tông phái. Thiện chiến hầu phụ hòa nói. Chư vị. Trung tín hầu vớt râu mà cười, trong tông phái sự, tự có triều đình đi ứng phó. Hiện tại, vẫn để cho chúng ta thảo luận một chút, làm sao đối phó vị này địch hoàng kỳ hoa đi. Vị này, có thể cũng không dễ đối phó như vậy. Mọi người hội ý, đều gật đầu. Soạn. Trung tín hầu hai tay mở ra, một tấm địch hoang địa hình bức tranh, lập tức ở trước mặt mọi người triển khai. Sau ba ngày, địch hoang, di hoang trước sau triển khai chiến sự, quần quận đại quân, dường như thủy triều, tản đến địch hoang cùng di hoang bên trong. Tại dĩ vang lúc, triều đình đốn tích tại hai người này khu vực quân lực, nhiều nhất bất qua 100 vạn khoảng trường, trái phải. Nhưng bây giờ, nhưng là mang tính áp đảo 3-4 triệu. Đồng thời lít nha lít nhít quân đội, vẫn tại quần quận không ngừng tích lũy bên trong. Đại chu các nơi quân đội, cấp tốc vọt tới các nơi. Địch hoang, di hoang quân đội, gần như là tầng tầng tan tác. Khi đại chu bày ra hùng tâm, đã không người nào có thể ngăn trở. Từng phong kịch liệt thư tín, dường như hoa tuyết giống như, không ngừng bay đi địch hoang, di hoang trong hoàng cung. Truyền lệnh xuống. Hết thệ quân đội, toàn tuyến lui lại. Một khi gặp phải đại chu quân đội, không nên dừng lại. Không cần bảo trì trận hình. Lập tức lui lại. Hết thảy quân đội, rút lui hướng về bốn cực Ma Sơn phụ cận. Địch hoang trong hoàng cung, nói cảm ơn ẩn trước bàn, xếp giày đặc trong quân cấp kiện. Nhưng là bệ hạ. Một tên nữ quan như trước nỗ lực vãn hồi cái gì? Không cần nhưng là. Nói cảm ơn ẩn phất phất tay, đó là mệnh lệnh của ta. Vút qua sáng sủa hào quang, từ trong mắt nàng sẽ qua. Kinh thành bị đánh lén đại chu triều, đã triệt để bị làm nổ tức giận. Địch hoang, di hoang các loại. Chờ các hoang sở dĩ có thể cùng đại chu chống lại lâu như vậy. Cũng không phải là các hoang thực lực, cường đại đến mức nào. Mà là đại gia đồng thời tại kiềm chế đại chu quân lực. Hơn nữa cũng không hề làm nổ đại chu phẫn nộ. Tại xuất hiện vào thời điểm này, chính là đại chu phong mang sắc bén nhất thời điểm. Dễ dàng tranh tài, chỉ có thể tổn thất nặng nề. Không bằng tránh né sự sắc bén, chờ phong mang qua đi, làm tiếp phản kích. Thi tổ. Chương 764, Đại Tế Ti, chương thứ nhất. Tại địch hoang lựa chọn tránh lui thời điểm, di hoang nhưng bởi vì không kịp phản ứng lúc, bị nặng nề tổn thất. Từ di hoang biên cảnh, vẫn hướng nội lục kéo dài, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều là di tộc chiến sĩ thi thể. Đại địa đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tàn mâu đoạn kích bỏ khắp mặt đất. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Lưu Suy, ngươi đây là đang buộc ta. Đại điện trên, thân hình cao lớn di hoàng một thân hoàng kim chiến giáp, tản mát ra thái dương giống như chói mắt quang minh, đi tới đi lui. Hắn mỗi một bước đạp hạ, đều tựa như ngàn tấn nặng, cả tòa hoàng thành liên quan đại địa đều tại tiếng bước chân của hắn bên trong chấn động. Làm như mạng tinh cảnh cường giả, từ bao nhiêu chiến sĩ thông thường, hầu như đều không quan trọng gì. Nhưng làm như di tộc hoàng đế, hắn càng nhiều muốn cân nhắc dân chúng của mình. Tại mạng tinh cảnh võ đạo bá chủ, cùng di tộc hoàng đế, hai nhân vật này trong lúc đó. Hắn càng nhiều, là đóng vai người sau. Lợi hại hơn nữa võ đạo bá chủ, đều muốn từ phổ thông võ giả từng bước tu luyện mà đến. Những này phổ thông di tộc chiến sĩ, chính là di tộc tối cường giả đỉnh cao tồn tại, là tất cả võ đạo tinh anh hòn đá tảng. Một lần tổn thất gần 100 vạn đại quân, như vậy trầm trọng đả kích. Di tộc cũng không thể chịu đựng được. Di hoang không giống với trung thổ, căn bản không có khổng lồ như vậy bách tính cơ sở, có thể mang mấy triệu chiến sĩ tổn thất, coi như không có gì. Trong đại điện, toàn bộ di tộc tinh anh tận tập trung vào này. Từng người tướng quân, đại tướng quân liệt với điện hạ, hoàng thất cung phụng liệt với khoảng trường, trái phải. Cảm nhận được Di Hoàng trên người tản mát ra huy áp, tất cả mọi người có chút bất an. Bệ hạ, một tên mọc ra ca thai hồ, khoác hình thú khải, thân thể tráng tựa như một con nhân lập hắc hùng nam tử, từ văn võ đại thần đội ngũ bên trong đi ra. Hơi thở của hắn phi thường cường đại, dường như một con trong nước đi ra hồng hoang manh thú. Hắn bình tĩnh nhìn điện trên, ánh mắt sáng sủa, lộ ra tàn nhẫn, phảng phất một con khát khao hứng. Ly hạ, tất nhiên bên trong thổ hoàng đế không để ý hiệp nghị. Tướng hết thệ quân đội phái ra tiến công Di Hoang. Muốn diệt vong chúng ta. Ta xem, chúng ta cũng không có cần thiết lại cố để. Vi thần kiến nghị chúng ta xuất hiện trong hoàng thất thiên trùng cảnh cùng trở lên cường giả. Thừa dịp đại chu hoàng đế vẫn không phản ứng lại tướng những này quân đội một lần di diệt. Đem trọng thương. Vụ. Cổ một người này mấy lời vừa rơi xuống, trong cả đại điện hết thệ văn võ đại thần trong lòng long long chỉ cảm thấy da đầu đều kinh tay sợ run lên. Ý nghĩ này quá to gan, gan lớn đến mọi người cũng đã có ý nghĩ này, nhưng xưa nay không ai dám nói như vậy. Càng không ai dám làm như thế. Mà cổ một ngươi nhưng công khai nói ra. Tại Di Hoang bên trong, cổ một ngươi chính là 100% không hơn không kém chủ chiến phái, cường ngạnh phái. Đối với đại chu triều mỗi lần chiến tranh, hầu như đều có thân ảnh của hắn. Hết thể Di Hoang cường giả thừa dịp thiên cơ che đậy thời điểm, đống dưng hàng lâm, chu diệt đại chu triều quân đội. Tướng đại chu triều cường đại nhất vũ lực, di diệt tạo tận. Ý nghĩ này, tựa như ma quỷ như thế thâm nhập đến mọi người trong lòng, mọc rễ nảy mầm, phồn thịnh sinh trưởng. Nếu là thời điểm khác vẫn đúng là không ai dám muốn. Nhưng hiện tại Di Hoang liên tiếp bị trọng thương. Nhân bị bức ép cấp thời điểm, là sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Trong cả đại điện, lập tức yên tĩnh lại. Liền ngay cả Di Hoàng, cũng mắt lộ ra suy nghĩ trên người tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ, nghe nói đại chu triều đô thành bị tập kích, bây giờ là loạn tượng sống lại, hoặc là, chúng ta thật có thể mạo hiểm thử một lần. Một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí một, mang theo thăm dò giọng nói. Này mấy lời vừa ra tới Di Hoàng trong đại điện, cái cỗ này đáng sợ mà khí tức nguy hiểm, càng thêm dày đặc. Nhân trong lòng người tựa hồ dục già dục dịch. Phu Yến. Đại điện hạ, hoàng trừ A.I. Tây Mộc rốt cục không nhịn được phát ra một tiếng hô khẽ. Việc này tuyệt đối không thể a. Tập trung lực lượng mạnh mẽ nhất hủy diệt đại chu triều mấy triệu quân đội. Ý nghĩ này, xem ra tươi đẹp, nhưng A.I. Tây Mộc rõ ràng, này cũng tỉ như là cắt cô đạm thịt lúc đó này cô đói bụng dừng lại. Nhưng cuối cùng gợi ra mối họa chỉ có thể so với đói bụng càng nghiêm trọng hơn. Điện hạ, hiện tại đã lúc nào? Ngươi còn muốn lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ còn muốn chờ đến đại chu quân đội, công hãm vương thành, giết sạch chúng ta di tộc bách tính sao? Văn võ đại thần, lập tức thì có một tên đại tướng quân vượt ra khỏi mọi người, lớn tiếng chỉ trích. Phu hoàng, không thể à, A.I.I. Tây Mộc đầy mặt lo lắng Di Hoàng trên mặt cái cỗ này động lòng thần sắc, để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, việc này tỉ như cắt cố đạm thịt. Phúc báo mà bỏ mình à? A.I.I. Tây Mục. Ngươi có ý gì? Ngươi thân là ta Di Hoàng hoàng tử, tương lai Di Hoàng ứng cử viên. Lẽ nào học mấy thiên nho ra tuyệt học, liền giúp địch quốc đối phó chính ngươi mẫu quốc sao? Cổ một ngươi lớn tiếng khiển trách trên người hắn cũng có hoàng tộc huyết thống, lại là thực quyền phái, đối với A.I.I. Tây Mục căn bản không có quá to lớn kiên kỵ. Chờ chút, để hắn nói. Bên trên đại điện, Di Hoàng phất phất tay ngăn lại mọi người thân thể xoay một cái, quan sát điện hạ. A.I.I. Tây Mục, người hay nhất có thể nói ra một ít lệnh chấm cùng chư vị đại thần tín phục lý do. Nếu không thì, hoàng trừ vị trí, e sợ muốn khắc lập ứng cử viên. Bây giờ là phi thường thời điểm, đại chu triều mấy triệu quân đội trấn áp tại biên cảnh. Lúc nào cũng có thể công phá hoàng thành, chuyện như vậy, là tuyệt đối không cho trò đùa. Coi như là hoàng trừ cũng giống như vậy. Phu hoàng, A.I.I. Tây Mục cũng không hề bị làm cho khiếp sợ, việc này quan hệ trọng đại. Không thể không thận trọng a, hiện tại đại chu triều tuy rằng đại quân áp sát, liền cũng không hề phái ra hết thể cường giả. Nói cách khác, đại chu triều hiện tại vẫn không có triệt để diệt vong Di Hoang dự định. Thế nhưng nếu như chúng ta ra tay đánh chết đại chu triều mấy triệu quân đội, hậu quả liền hoàn toàn khác nhau. Đứng ở trong đại điện, A.I.I. Tây Mục cảm giác mình tựa hồ bị toàn bộ thế giới cô lập. Thế nhưng khác một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đang chống đỡ hắn. Doanh hoang một nhóm, A.I.I. Tây Mục sâu sắc nhận biết. Di Hoang cùng cái khác các hoang cùng đại chu triều kém không chỉ một bậc. Điểm này, từ trụ cột nhất nhân tài mới xuất hiện là có thể nhìn ra. Tại dài rằng giặc biên hoang trong chiến tranh, hoang di xưa nay liền là nằm ở nhược thế địa vị. Từ đầu tới cuối, di hoang chỉ là tại bồi hồi tại hủy diệt biên cảnh. Cái này xa xôi khu vực bất luận là văn hóa chiến tranh, vẫn là thổ địa dồi dào trình độ, đều cùng trung thổ cách biệt quá xa. Tại di hoang, hơn ngàn năm rằng có khiến mọi người trong lòng sinh sôi bọn ta cùng trung thổ địa vị ngang nhau, đứng ngang hàng, ý nghĩ. Liên như xuất hiện ở trong đại điện phẫn nộ, chính là loại này vô vị bình đẳng ý nghĩ, sinh sôi giả tạo kết quả. AI thì Tây Mộc sâu sắc rõ ràng, bất luận đi tới, hiện tại, vẫn là tương lai. Di Hoang cũng không thể cùng Trung Thổ đứng ngang hàng. Này tuy rằng rất làm người bất đắc dĩ, nhưng là cái sự thật không thể chối cãi. Phu Hoàng, cổ một ngươi, còn có các vị đại thần, nếu như chúng ta bây giờ phái ra cường giả đỉnh cao dốc hết toàn lực, không sai là có thể phát tiêu diệt Đại Chu Triều Chuân tại biên cảnh mấy triệu quân đội. Nhưng lại như vậy liền thắng lợi sao? Sau khi đây, sau khi chúng ta lại nên như thế nào đây? AI Tây Mộc âm thanh vang vọng tại đại điện. Mọi người ngây ngốc, cũng thật là không ai nghĩ tới cái vấn đề này. Bất quá tự có nhân đi ứng đối, điện hạ, ngươi quá lo lắng. Đại Chu Triều hiện tại hãm sâu tứ phương chiến tranh, căn bản không chút thì vết bận tâm đến chúng ta. AI Tây Mộc lắc đầu một cái, Đại Chu Triều vốn là căn bản không có đặc biệt chú ý tới chúng ta. Nhưng một khi chúng ta tụ tập cường giả đỉnh cao, hủy diệt Đại Chu Triều mấy triệu quân đội, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Binh gia chi tranh, mỗi người có tổn thương. Dù cho tổn thất to lớn hơn nữa cũng không cái gì. Lần này chúng ta tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng Đại Chu Triều tổn thất cũng sẽ không tiểu. Bất quá, chuyện này một phát sinh thì không như vậy. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Tại việc này sau khi, Đại Chu Triều rất khả năng giống như chúng ta phái ra trong hoàng thất cường giả đỉnh cao, hàng lâm Đại Chu. Giống chúng ta đối phó Đại Chu quân đội như thế, đối với phó quân đội của chúng ta. Thậm chí, bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua cái khác các hoang tập trung đối với trả cho chúng ta. Nếu như Đại Chu tập trung toàn bộ lực lượng, đối với trả cho chúng ta. Cổ một ngươi, ngươi giác cho chúng ta có thể hòng duy trì bao lâu? Cổ một ngươi thần sắc cứng lại, nếu như Đại Chu Triều tập trung toàn bộ lực lượng, đối phó một phương. Căn bản không có thế lực nào có thể đối phó được. 10 ngày, 20 ngày. AI Tây Mộc lắc đầu một cái, liền tính lùi 100 bộ. Dù cho chuyện này không có phát sinh, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có. Bọn ta cùng Trung Thổ Thần Châu trải qua này một chuyện, kết làm tử thủ. Mấy triệu phổ thông sĩ tốt, tuy là Đại Chu binh sĩ, cũng là Trung Thổ bạch tính. Ngày sau dù cho Đại Chu diệt vong, cái khác triều đại xác lập, đều không thể vòng qua cửa ải này. Cùng chúng ta Di Hoang không chết không thôi. Lẽ nào đây chính là các vị muốn nhìn đến sao, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. AI Tây Mộc, để mọi người trong lòng nặng chính trịch. Sắc thực đánh giết mấy triệu quân đội, còn lâu mới có thể toán kết quả. Đại Chu Triều thực lực như trước tại. Nếu quả thật như AI Tây Mộc nói cái kia thật sự chính là khoảng cách diệt vong ngày không xa. Phu Hoàng, Y Hài Nhi nhìn thấy. Đại Chu Triều lần này, bất quá là muốn bình định biên hoang chi loạn. Hảo toàn lực đối phó Trung Thổ Tông Phái. Chỉ cần chúng ta kỳ địch lấy nhược. Đại Chu Triều quân đội không hẳn liền sẽ tiếp tục thâm nhập. AI Tây Mộc nói, cổ một ngươi rốt cục không thể nhịn được nữa, được rồi. AI Tây Mộc ngươi cũng là Di Hoang Thái Tử, làm sao như vậy trường người khác chi khí diệt tự mình ủy phong. Như lời ngươi nói tất cả toàn bộ đều là nếu như, giả như, khả năng. Không có một người là tất nhiên phát sinh. Sau mấy ngàn năm, chúng ta cùng Trung Thổ nhân có phải hay không không chết không thôi, ta không biết. Ta chỉ biết là hiện tại, chúng ta cũng đã cùng Trung Thổ không chết không thôi. Hiện tại Đại Chu Triều nội ưu ngoại hoạn. Chính là chúng ta tốt nhất thời cơ. Bỏ qua hôm nay, chúng ta Hoang Di thậm chí liền cơ hội như thế đều sẽ không nắm giữ. Bệ hạ, ngươi lẽ nào muốn để con cháu của chúng ta, vĩnh viễn ngưỡng Trung Thổ nhân hơi thở sinh hoạt sao? Từ xưa được làm vua thua làm giặc, nơi nào có thể không bước lên một điểm hiểm. Nhưng nếu như có thể điểm một mồi lửa, diệt Đại Chu Triều, thậm chí làm cho chúng ta Di Hoang chiến sĩ xuôi nam, làm chủ Trung Nguyên. Này chẳng lẽ không đúng rất đáng giá sao? Đại điện trên. Di Hoàng rốt cục lần thứ hai động lòng. AI Tây Mộc trong lòng khẩn trương, Phụ Hoàng, được rồi. Việc này châm tự có chủ trương. Người đến, truyền lệnh. Di Hoàng ánh mắt lấp lóe mấy lần, rốt cục tàn nhẫn quyết tâm đến, mắt thấy cuối cùng liền muốn làm ra xuất binh quyết định. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ đại điện bên trong góc truyền đến, chờ chút, cái thanh âm này, khàn khàn, già nua mang theo một loại âm chắc chắc cảm giác. Nghe được trong tai, phảng phất có một con rắn quấn ở trên cổ. Làm người toàn thân cực kỳ chưa quen thuộc. Đại đại điện bên trong góc, theo một trận mục trượng đốn trên mặt đất tiếng vang truyền ra, một tên tóc xương bạch, ánh mắt âm chắc đến gầy lão giả, ăn mặc lăn viền vàng hắc bào, tay áo lớn phiêu phiêu, chậm rãi đi vào điện bên trong được. Ở trên người hắn, từng cỗ khói đen không ngừng tản mát ra không ngừng mà cắn nuốt chu vi quang cùng nhiệt, dường như muốn tướng tất cả đều chùm vào trong bóng tối. Đại tế ti, nhìn thấy người này, điện bên trong tất cả mọi người kinh hô lên. Người này không là người khác, chính là Di Hoang thờ phụng, tí phụng vĩ đại tà thần Đại Tế Ti, lắng nghe thần âm, khoảng cách thần linh gần nhất tồn tại. Chương 765, Tà thần Thánh Dụ, chương thứ 2. Tại Di Hoang, Tế Ti địa vị, trí cao vô thượng. chính là cao nhất tà thần sứ giả. Đại tế ti. Di Hoàng khẽ gật đầu ra hiệu, lấy đó tôn trọng. Làm như tà thần người hầu, đại biểu chính là tà thần. Di Hoàng cũng muốn lấy đó tôn trọng. Vừa nghe được các ngươi nói, muốn ra tay, lấy thiên trùng cảnh cường giả. Xóa bỏ đại chu triều chân tại biên cảnh hơn 300 vạn quân đội. Đại tế ti u lục con mắt, phảng phất phun ra hỏa diễm, nói không hết quỷ dị. Ánh mắt đến, mọi người dồn dập túi lầu đến, không dám đối với xã. Đại tế ti, hiện tại tình huống của chúng ta cực không lạc quan. Đại chu triều quân đội, tùy thời khả năng đánh vào hoàng thành. Lại chẳng phải tọa, chỉ sợ cũng không cơ hội. Cổ một người tiến lên trước một bước đạo, loại chuyện này, đương nhiên không thể để cho Di Hoàng đi ra, chỉ có thể hắn đứng ra liệt. Kha kha, cổ một ngươi, lá gan của ngươi, ta rất thưởng thức. Đại tế ti nhìn cổ một ngươi kiệt kiệt cười quái dị, bất quá, triệt tiêu ý nghĩ này. Cái gì? Cổ một ngươi trong lòng chấn động, đang muốn mở miệng, trong hai liền nghe đến tà thần đại tế ti nói. Vĩ đại tà thần đã truyền xuống dụ lệnh. Trung thổ thần châu chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hỗn loạn, tại thích hợp thời điểm. Nó đều sẽ hàng lâm đến trung thổ, tự tay hủy diệt trên vùng đất này vương triều. Hiện tại, chính như A.I. Tây Mộc từng nói, rút lui hướng về nội lục, bảo tồn thực lực đi. Tương lai, chúng ta di tộc thịnh thế tướng muốn tới, hiện tại, chính là nhu muốn chúng ta ẩn nhận thời điểm. Tà thần đại tế ti âm thanh, dường như như lôi đỉnh, xẹt qua đại điện. Mọi người trong lòng cả kinh, liền ngay cả Di Hoàng cũng đống nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắc ám tà thần sắp sửa nhúng tay cuộc chiến tranh này, tin tức kia quá mức kinh người. Làm như diệt vong quá thời đại trung cổ, cùng vạn cổ thanh thiên đại đế, huyền kinh liệt hải đại đế đám người đứng ngang hàng tồn tại. Tà thần nhúng tay, đều sẽ khoảng trừng, trái phải đến chỉnh tràng chiến cuộc. Cần tuân tà thần ý chỉ. Di Hoàng trước hết phản ứng lại, không mình hành lễ. Tiếp theo, trong cả đại điện văn võ đại thần, đều quy sát xuống, từng cái thần thái thành kính. Cần tuân tà thần ý chỉ. Đen nghịt một mảnh, quy sát xuống. Cùng ngày, Di Hoang quân đội quy rúc vào Di Hoang nơi sâu xa. Ẩm. Kinh thành bên trong, Phương Vân một cước từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, bước ra, rơi vào kiên cố trên mặt đất. Đồng dạng động tác, hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng lần này, nhưng hoàn toàn khác nhau. Thiên địa huyền bí, vô cùng vô tận a. Phương Vân đặt chân trên mặt đất, ánh mắt xuyên qua vách tường ngăn cách, nhìn vào thiên địa nơi sâu xa. Trong thiên địa các loại quy tắc, hóa thành kéo dài hình lưới, từ mắt trần có thể thấy hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Nhìn xuyên tường, ý tức cách tầng tầng trở ngại, ánh mắt chút nào không trở ngại nhìn phía phương xa. Đây là thiên trùng cảnh quy tắc sản sinh thần thông một trong, cũng là Phương Vân mới tiến vào lĩnh ngộ năng lực. Toàn bộ thiên địa, lại không trở ngại. Phương Vân nhìn phía thiên địa, mấy ngày qua, phát sinh tại kinh thành sự tình, hết thể hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Liền ngay cả hơn 10 ngày trước đó, hỗn độn lão tổ, trung cổ minh chủ, bắt đầu ma lão tổ đám người bám thân phàm nhân, hàng lâm kinh thành sự tình, cũng hiện ra tại Phương Vân trong mắt. Hồi quang tố lưu, nhìn thấy không lâu trước đó chuyện đã xảy ra, như một lần nữa mắt thấy. Cái này cũng phải Phương Vân mới sản sinh năng lực. Hỗn độn lao tổ đám người hoàn toàn không phải Phương Vân có thể so sánh với, nhưng bọn hắn bám thân mấy cái phàm nhân, cũng không có quá mạnh mẽ năng lực. Thậm chí liền bọn họ bản thân một phần vạn năng lực cũng chưa tới. Cho nên, Phương Vân hồi quang tố lưu, như trước có thể nhìn thấy. Ẩm. Đạp chân xuống, Phương Vân nếu như không có gì giống như, xuyên qua phòng ốc sắt thép tường cánh tay. Xuất hiện ở ngoài phòng. Xuyên tường qua bích, hạng thứ 3 mới thiên phú thần thông. Cùng thiên trùng tứ phẩm, có thể thay đổi đại địa, bùn đất hình thái năng lực không giống. Loại năng lực này muốn càng cường đại hơn. Phải biết, thiên trùng tứ phẩm võ giả, vẹn vẹn là nắm giữ thổ năng lực, thì không cách nào thay đổi sắt thép kết cấu. Triều đình rốt cục xuất binh rồi. Phương Vân đứng ở hầu phủ bên trong, cảm khái nói. Hắn mấy ngày nay tuy rằng tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong tu luyện, nhưng giờ khắc này, trong triều đình ở ngoài hướng đi. Toàn bộ đều bày ra ở trước mặt hắn. Mấy ngày khổ tu, càng kiêm nuốt vào thiên nguyên thần đan, Phương Vân thực lực tăng lên rất nhiều, cả người tinh, khí, thần đều rực rỡ hẳn lên, liền da rẻ đều tản mát ra một cỗ tinh ngọc giống như trăng loáng ánh sáng lộng lẫy. Bất quá, về mặt cảnh giới, Phương Vân như trước không có đột phá. Vẫn là thiên trùng lục phẩm đỉnh cao tu vi, khoảng cách thiên trùng thất phẩm chỉ có cách một tia, chỉ thiếu một chút thời cơ, là có thể tiến vào thiên trùng thất phẩm, đồng thời một lần đạt đến thất phẩm đỉnh cao. Đạt được võ đạo ký ức, tuy rằng rút ngắn rất nhiều Phương Vân lĩnh ngộ thiên địa quy tắc cần thiết thời gian. Nhưng thứ này, dù sao không phải tự thân từng bước lĩnh ngộ ra đến. Cùng tự mình cảm ngộ đi ra, còn có chênh lệch. Chính là điểm này điểm khác biệt, làm cho Phương Vân cũng không có khả năng bước vào thiên trùng thất phẩm. Bất quá, Phương Vân có thể cảm giác được, tự mình cự nhường ra thiên trùng thất phẩm, chỉ kém một lớp giấy, bất luận cái nào nho nhỏ nhân tố, cũng có thể dẫn đến tự mình bất cứ lúc nào bước vào thất phẩm cảnh giới. Phương Vân ánh mắt liếc mắt một cái hoàng cung phương hướng, theo bản năng sử dụng nhìn xuyên tường năng lực. Hết thảy ốc tường, lập tức tự trước mắt biến mất. Cao to, hùng vĩ hoàng cung tường thành, cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ một chút, Phương Vân liền thấy được hoàng cung nơi sâu xa. Hoàng cung nơi sâu xa, tử khí bốc lên. Vân nhân tử khí, hóa thành một mảnh hải dương, xông lên tận trời. Ngay Phương Vân khí quán với mục, muốn nhìn rõ sở hoàng cung bí mật lúc, ánh mắt nhìn kỹ nơi, từng vòng vòng gợn sóng hiện ra được. Một cỗ lực lượng kỳ dị, phảng phất cuộn sóng, tại Phương Vân nhìn kỹ, khuyết tán ra. Trong đó lực lượng vô hình, cản trở Phương Vân ánh mắt. Tướng Phương Vân nhìn xuyên tường tiêu di ở vô hình. Thật cường đại cấm chế. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, lập tức thoải mái. Đại Chu triều nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, cũng ngông cuồng xưng bá trung thổ. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng đột nhiên có cảm giác, đột nhiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên. Vụ. Một vòng gợn sóng hiện ra, ngay quan quân hầu phủ tường ngoài thành bầu trời, một tên tóc hoa dâm cẩm y liễu công công, tay cầm phất trần, đạp đi ra khỏi. Quan quân hầu, đã lâu. Cẩm y di thái giám trên người, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Hô hấp âm thanh, phảng phất lôi đỉnh. Công công, đã lâu. Phương Vân đáp lễ lại, công công này hắn là gặp gỡ. Chính là đại nội trong hoàng thất tổng quản thái giám. Cẩm y di công công áo bào phất động, từ giữa bầu trời từ từ rơi xuống. Hiện tại, các đại vương hầu, đã lên đường. Bệ hạ có chỉ, chờ quan quân hầu xuất quan, không cần phòng quân cơ mệnh lệnh. Trực tiếp nghe tuyên hầu chỉ. Đây là bệ ra lệnh, cầm đi đi. Cẩm y di lao thái giám nói, bàn tay phất một cái, trong tay háo cuốn một cái, một quyển vàng nóng ánh thánh chỉ lướt xuống, bay ra. Phương Vân không dám thất lễ, đưa tay tiếp được. Trong viện khí tức hơi thu lại, vị đại nội công công này, liền không thấy bóng dáng. Phương Vân cũng không thèm để ý, soạt một thoáng triển khai trong tay thánh chỉ, quét một nhóm, hơi gật đầu. Nhân hoàng mệnh lệnh vô cùng đơn giản, mệnh lệnh Phương Vân sau khi xuất quan, chạy tới săn bắn lộc viên. Cùng đại quân hội hợp, tham dự đối với tông phái chinh phạt, vây quét cuộc chiến. Người đến. Phương Vân kêu lên. Hầu ra. Hoa Dương phu nhân phái lại đây lão quản gia, lập tức xuất hiện ở trong sân. Đi, phái người đem ý thì hầu cùng dũng mãnh hầu gọi tới. Phương Vân đối với quy tắc lĩnh ngộ nhân lúc với viên mãn, lại có hồi quang tố lưu năng lực, đã biết, đại ca Phương Lâm từ lúc tự mình trở về trước đó, đã tiếp thu triều đình điều lệnh, điều động tới mãng hoang đi tới. Mà Duẫn Vi lệnh, quản công minh hai người, cũng đã tới quý phủ. Bất quá, Phương Vân đang lúc bế quan bên trong, cho nên chỉ có thể thừa hưng mà đến, mất hứng mà đi. Đơn giản, hai người đều là hư quyền, thủ hạ không có quân đội. Cần phòng quân cơ hướng về dưới trướng bọn hắn, một lần nữa phân phối quân đội. Bởi vậy, tạm thời vẫn tại kinh thành đợi, cũng không hề rời đi. Lao quản gia há miệng, chuyện này, hắn vốn là chuẩn bị nói cho Phương Vân. Không ngờ, Phương Vân từ lâu biết được. Vâng, hầu ra. Lao quản gia gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Hầu trong phủ, tự có hạ nhân đi tới thông báo. Chỉ chốc lát sau, hai con khoái mã lái vào quan quân hầu phủ. Vẫn không thấy được nhân, liền nghe đến một tiếng sang sảng giọng nữ, mang theo tức giận, xa xa truyền đến. Phương Vân, nghe nói ngươi che đô thống. Hiện tại kiêu căng nhưng là càng ngày càng to lớn á, có phải hay không, hiện tại đã không đem chúng ta những này bạn cũ để vào trong mắt. Vừa dứt tiếng, chỗ ngoặt hoa mai thụ hạ, bước lên hai đạo nhân ảnh được. Chính là y thì hầu Duẫn Vi lệnh cùng che dũng mãnh hầu quản công minh. Thuộc hạ gặp gỡ hầu ra. Quản công minh ôm quyền thi lễ một cái, thần tình cung kính. Tuy rằng từ địa vị mà nói, hắn bây giờ cùng Phương Vân như thế, đều là đại chu vương hầu. Bất quá, quản công minh vẫn là giống như trước đây, coi chính mình là toa thuốc vân thuộc hạ. Ừm. Quản công minh nơi này không có người ngoài, không cần phải khách khí. Phương Vân gật đầu ra hiệu, lại nhìn hướng về một thân nhung trang, anh tứ hiên ngang Duẫn Vi lạnh, cười to nói. Ha ha, ta làm sao nghe được lời này, liều lĩnh một cỗ tử chua khí. Duẫn Vi lạnh nghe vậy cũng không nhịn được mỉm cười, thiếu tới, hiện tại gặp ngươi một lần, thật đúng là không dễ dàng. Tự mình trên phủ, lại còn ăn bế muôn canh. Ngươi nói ngươi có phải hay không nên phạt. Phương Vân chỉ là cười cười, cũng không để ý tới. Rời đi kinh thành trước đó, hắn nhất định phải vì làm những này bạn tốt, thuộc hạ, làm này bố trí. Lưu chút đường lui. Phòng quân cơ điều lệnh, nhận được không? Phương Vân nói. Nghe được đề tài chính, Duẫn Vi lệnh cũng không dám thất lễ, thần tình nghiêm túc. Vẫn không có. Bất quá, rất nhiều vương hầu đã điều rút ra. Ra biển, bắc phạt bắc phạt. Ta cảm giác, không phải là rất là khéo a. Duẫn Vi lệnh tại binh pháp trên, cũng không phải là cái gì đại gia. Nhưng liền tính phổ thông tướng lĩnh, cũng có thể cảm giác được. Như vậy bốn phía thủ thụ, khắp nơi khai chiến. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu diệt từng bộ phận, cũng so với tám diện gây thù hằn đến hay lắm. Thời kỳ không bình thường, khi hành phi thường sách. Hiện tại triều đình làm tất cả, cũng là vì biểu diễn một cái cường thịnh đại chu. Ổn định lại dân tâm. Thiên hạ này, dân tâm định tắc thiên hạ an, dân tâm loạn tắc thiên hạ loạn. Này đạo lý trong đó, ngươi sẽ không hiểu. Phương Vân nói, Duẫn Vi lạnh chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không biện giải. Quản công minh, ta sẽ nhường, để phòng quân cơ đưa ngươi điều động tới mang hoang, ngươi đến đại ca của ta dưới trướng nghe lệnh. Phương Vân đối với Vu đại ca Phương Lâm vẫn là có chút không yên lòng, hắn bên kia thực lực có chút yếu kém. Vâng. Đại nhân. Quản công minh cũng không có dị nghị, xông pha chiến đấu, là hắn thích nhất đồ vật. Ẩm. Phương Vân một trưởng không có dấu hiệu gì đập quản công minh trên người, đó là của ta một đạo dấu ấn tinh thần. Trong đó vẫn ẩn chứa ta một đạo bảy thành lực lượng công kích. Nguy cấp thời khắc, ngươi có thể mang chi gợi ra. Dấu ấn bên trong lực lượng, năng lực ngươi tranh thủ thời gian, mãi đến tận ta đạt đến. Quản công minh tâm bên trong bình phục, đa tạ hầu gia. Yêu thích xông pha chiến đấu, không phải là yêu thích chịu chết. Có Phương Vân này đạo an tâm phủ, quản công minh hoàn toàn yên tâm. Thi tổ. Chương 766, bất an, chương thứ 3. Duẫn Vi lệnh, hiện tại triều đình đại biến. Muốn lưu tại trung thổ nội lục gần như là không thể nào. Coi như là ta, cũng muốn tổng quân lĩnh mệnh, đi tới chinh phạt tông phái. Bất quá, nếu như ngươi muốn tự mình chọn một chiến trường, ta ngược lại thật ra có thể giúp được ngươi, để cái kia nơi trên chiến trường vương hầu, cho ngươi nhiều hơn trông nom. Lấy Phương gia hiện tại thế lực, cũng không phải một câu lời nói xuông. Phương Vân Phong hầu lần kia, cơ bản xác lập Phương gia bình dân hầu đứng đầu địa vị. Mượn trung tín hầu tầng này quan hệ, Phương Vân cùng rất nhiều vương hầu đều giao hảo. Phương Vân chỉ cần thả câu nói, trên chiến trường nguyện ý trông nom Duẫn Vi lạnh không phải số ít. Duẫn Vi lạnh nhìn Phương Vân, trong con ngươi thần sắc biến ảo. Chỉ bất quá vội vã mấy năm, ngày xưa thiếu niên, hôm nay nhưng trở nên quyền khuynh thiên hạ. Liên phong quân cơ điều lệnh, cũng có thể cờ hở tay. Một loại xa lạ, rồi lại mừng rỡ cảm giác, dâng lên trái tim để Duẫn Vi lạnh trong khoảng thời gian ngắn, có chút không quá thích ứng. Bất quá, nàng cũng không hề quá mức do dự. Hiện tại cơn báo táp này, nguy hiểm đến liền nàng đều cảm thấy mao cốt sợ hãi. Làm như thượng cổ thần hành tông chuyên nhân, nàng có tự mình một ít tiểu vòng tròn. Đối với kinh thành lần kia tập kích, cũng hơn nhiều phổ thông vương hầu phải biết nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Duẫn Vi lạnh mới càng thêm cảm giác được, ở cái này loạn cục bên trong đi lại liên tục khó khăn. Như vậy, đa tạ. Phiền phức đem ta điều động tới địch hoang đi. Nơi nào có trung tín hầu phối hợp hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Phương Vân trợ giúp, nàng rất khó cự tuyệt. Làm như thượng cổ thần hành tông chuyên nhân, tại bảo mệnh đào mạng khái niệm này trên, Duẫn Vi lạnh có viễn so với người bình thường cường liệt ngọc vọng. Phương Vân lộ ra vẻ tươi cười, như ngươi mong muốn, địch hoang là Phương Vân bên này thế lực tối tập trung địa phương. Trung tín hầu, thần tiên hầu, những vương hầu này toàn bộ tập trung ở này. Chỉ cần trung tín hầu một cái, đó là binh pháp đại gia. Huống chi vẫn là thiện chiến hầu các loại, chờ không kém vương hầu. Những người này liên hợp, nói cảm ơn ấn chỉ sợ cũng muốn ăn xẹp. Bất quá. Lấy Phương Vân đối với nàng hiểu rõ, nàng rất có thể sẽ lựa chọn bất chiến trở ra. Như vậy tới nay, địch hoang phát sinh quy mô lớn chính diện chiến tranh cơ hội trái lại tương đối ít. Ba người bắt chuyện một trận, lại liền tới nơi, thảo luận một phen. Quản công minh cùng Duẫn Vi lạnh liền ngọc cáo biệt. Quân cơ khẩn yếu bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Duẫn Vi lạnh, có thời gian hay là đi đem thượng cổ thần hành tông bảo tàng, lấy ra ba. Còn lần này, nếu như ngươi có thể sống sót, đây chính là ta cho lễ vật của ngươi. Phương Vân một mặt mỉm cười, nói, đột nhiên một trường đánh ra. Không có dấu hiệu gì đánh về Duẫn Vi lạnh đầu lĩnh. Tình hô quán đỉnh đại pháp lần thứ hai phát động, cuồn cuộn chân khí, không ngừng lăn nhập Duẫn Vi lạnh trong cơ thể. Duẫn Vi lạnh đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc, sau đó cấp tốc binh khí liêm thần. Tiếp thu từ Phương Vân trong cơ thể dâng lên đến này cỗ cuồng mãnh, lực lượng bá đạo. Quản công minh thúc thủ đứng ở một bên, hơi gật đầu. Loại chuyện này. Hắn đã sớm trải qua một lần. Tự nhiên biết, Phương Vân là tại vì nàng tăng lên năng lực. Duẫn Vi lạnh công lực không ngừng tăng lên, tối tại linh tuệ đỉnh cao ngừng lại. Đó là về mặt lực lượng, nàng đã có thể phát sánh ngang nhau thiên tượng trung kỳ cường giả thực lực. Tông phái thời thượng cổ bảo tàng, thường thường muốn thiên tượng cấp mới có thể mở ra. Duẫn Vi lạnh thực lực không bằng cho nên đến bây giờ đạt được, vẫn là thượng cổ thần hành tông ngoại vi bảo tàng. Phương Vân có thể giúp nàng đem thực lực tăng lên tới linh tuệ đỉnh cao. Nhưng lên trên nữa thì không được. Cần nàng tự mình đột phá thiên tượng cấp. Sau đó mới có thể đi mở ra tông phái bảo tàng. Nếu như Duẫn Vi lạnh có thể tại trận này động loạn đạt tới đỉnh cao trước đó, mở ra ra tông phái bảo tàng, vậy thì đều đại hoan hỷ. Phương Vân cảm tạ. Một lát sau, Duẫn Vi lạnh mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia cảm kích thần sắc. Nàng cảm giác được tự mình thực lực tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho nàng tại loạn cục bên trong tự vệ năng lực lại tăng lên rất nhiều. Ừm. Đi thôi. Phương Vân phất phất tay, đưa hai người sau khi rời đi, Phương Vân triệu tới Lý Ngọc. Lý Ngọc, còn nhớ rõ ngươi trở về trước nguyện vọng sao? Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi là có hay không muốn trở lên sa trường, kiến công lập nghiệp, phong vương phong tước? Phương Vân nhìn chằm chằm quỳ dạp trên mặt đất Lý Ngọc, trầm giọng nói. Nguyện ý. Lý Ngọc không do dự trầm giọng nói. Ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Hiện tại chính là thời kỳ không bình thường. Tuy rằng biên cảnh chúng ta chiếm ưu thế, nhưng cũng không ai dám bảo đảm, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Đạp ra chiến trường sau khi rất có thể thì không thể trở ngược về. Lý Ngọc, ta lại cho ngươi cơ hội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ rõ ràng lại về đáp ta. Phương Vân cũng là thần sắc trịnh trọng. Hiện tại trung thổ, ám lưu manh liệt, nguy cơ tứ phía. Lần này quy mô lớn chinh chiến, sẽ không phải bắt đầu, mà vẹn vẹn là cái bắt đầu. Phương Vân có dự cảm, trận này động loạn, sẽ kéo dài rất lâu. Hơn nữa sẽ hơn nhiều hiện tại biểu hiện, kích liệt gấp trăm lần, ngàn lần. Lý Ngọc túi thấp đầu, không nhúc nhích tựa hồ đang chăm chú tự hỏi. Một lát sau, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, đại nhân, ta đã suy nghĩ kỹ. Làm như một tên vì làm chiến mà sinh tướng quân. Ta tình nguyện tử tại chiến trường cũng không muốn không có việc gì chết già phía sau. Lúc trước ta muốn rời Ba Lâm vùng mỏ, mặc dù nói là muốn phong vương bái hầu, nhưng kỳ thực đối với chúng ta những này chinh chiến xa trường hơn nửa bối võ tướng mà nói cái này mới là nguyên nhân chân chính. Phương Vân trong lòng khẽ chấn động. Lần thứ nhất, cảm giác được tự mình đối với Lý Ngọc, tựa hồ vẫn hiểu quá ít. Lý Ngọc, Phương Vân ngón tay duỗi một cái, một nhánh mao bút một bộ tờ giấy từ bên trong thư phòng, xuyên tường mà qua. Xuất hiện ở Phương Vân trong tay. Phương Vân vung tay lên viết xuống mấy dòng chữ, sau đó dùng chân khí phất làm, đựng vào phong thư, đưa cho Lý Ngọc, đứng lên đi. Phong thư này là cho ngươi. Ngươi đến địch hoang sau, giao cho Trung Tín Hầu là được. Trở lại chuẩn bị một chút ba, ta sẽ nhường, để phòng quân cơ, rất nhanh đem ngươi điều động tới địch hoang. Đa tạ hầu ra. Lý Ngọc đại hỉ. Phương Vân gật đầu, không có nhiều lời. Vẫy lui Lý Ngọc, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp chuyển hướng anh Vũ Hầu Phủ. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng bích trướng, nhìn thấy Vương Tiết Hướng chính trong phủ, vùi đầu với một tờ điệp quân lệnh tiền. Vương Tiết Triều, giúp ta vài món sự. Phương Vân âm thanh, trực tiếp tại Vương Tiết Hướng vang lên bên tai. Ồ! Vương Tiết Hướng dừng lại bút được. Phương Vân liền đem chuyện vừa rồi, tự thuật một lần. Vương Tiết Hướng gật đầu, đây chỉ là tiểu sự một cái. Không có vấn đề. Liền những thứ này sao? Lấy năng lực của hắn, đây chính là bút lớn vung lên một cái sự. Thật sự chính là tiểu sự một việc. Không còn. Phương Vân hơi gật đầu chặt đứt cùng Vương Tiết Hướng liên hệ. Rời đi kinh thành tiền, Phương Vân lại đi tới một chuyến tứ phương hầu phủ. Không tránh khỏi cùng mẫu thân lại là một phen phân biệt. Cuối cùng, Phương Vân leo lên một tòa trà lâu, đang đỉnh trà lâu. Ngày đó, tông phái cường giả tập kích hoàng cung nơi này, có thể nói là một cái anh kiện. Không có ai biết, ngày đó tụ tập cùng một chỗ, nhìn như rất bình thường mấy cái đồ tể, nho sinh, tú sĩ, thương nhân. Nhưng sẽ nắm giữ mặt khác cực kỳ sâu xa ý nghĩa. Phương Vân đang đỉnh trà lâu đứng hồi lâu không nói một lời, trong đầu từng lần một xẹt qua ngày đó tình hình. Thái Tố Ba Tổ, bắt đầu Ma Lão Tổ những tồn tại này người nào đều là chấp trưởng một phương, hùng bá cổ kim tồn tại. Liên hiện tại, nhưng tụ ở cùng nhau. Tại sao, ta tổng thể cảm giác có chút không đúng. Một lúc lâu, Phương Vân mở mắt ra, trong mắt hào quang lấp lóe, trong đầu xẹt qua từng cái ý niệm. Chú lập hồi lâu Phương Vân rốt cục thân hình loáng một cái biến mất không còn tăm tích. Tây Bắc, Thiên Tà Sơn. Cao ngạo ngọn núi đứng sừng sững ở trên mặt đất, bầu trời phía trên đỉnh núi mây đen nằm dày đặc, tỏa ra từng trận tà khí. Một màn này, tại Thiên Tà trên núi, thực đã nhiều năm bất biến. Chuyện gì thế này? Tại sao ta sẽ cảm thấy có chút bất an, giống như có đại sự gì sắp sửa phát sinh như thế? Dựa vào Thiên Tà Sơn mà tồn tại, ngấp trong không gian nơi sâu xa một cái hùng vĩ trong không gian. Kích bị tóc bạc thái thượng trưởng lão, không có tới do một cỗ tinh lực dâng lên, mắt phải chớp không ngừng, phảng phất có đại sự gì phát sinh. Quay đầu lại liếc mắt một cái không gian nơi sâu xa, ở mảnh này trắng bạc không gian phần cuối, một mảnh mãnh liệt hắc ám, phảng phất hải dương như thế phun trào. Tại cái phạm vi này to lớn khói đen bên trong, từng tòa giữ tợn ám hắc đại điện, đừng sừng sững ở giữa tản mát ra một cỗ thương mang, cổ lao âm ám, tà ác khí tức. Cái kia phảng phất chính là hắc ám đầu nguồn tồn tại. Lúc này, ở trong đó, tiếng người ồn ào. tựa hồ rất nhiều người chính đang thảo luận cái gì. Kích bì tóc bạc thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sâu sắc sầu lo. Từ lần trước tiến công kinh thành, thiên tà tông đương đại mạng tình cảnh tông chủ đi mà không phản sau, thiên tà trên núi liền bao phủ một cỗ không rõ âm vân. Vào lần này thăm dò bên trong, thiên tà tông là bán đại lực. Đồng dạng, cũng là tổn thất thế lực lớn nhất một trong. Đương đại tông chủ mạch lạc hoàng cung, chuyện như vậy, tại thiên tà tông trong lịch sử vẫn là gần như không tồn tại. Mà bây giờ, bên trong thiên địa các trưởng lao chính bởi vì đời mới tông chủ ứng cử viên, thảo luận không ngớt. Tóc bạc trưởng lao tâm thần hơi động, theo bản năng liền muốn khắp động thủ chỉ, tính toán thiên cơ. Bất quá ngón tay vừa bấm một cái tiên thiên số thuật, lập tức một cỗ lực phản chấn, lập tức đưa ngón tay văng ra. Vừa nổi lên cái thế tiên thiên tính toán, lập tức tan rã. Tóc bạc trưởng lao run lên chốc lát, mới nhớ tới thiên cơ đài ba vị trưởng lão đã đem thiên cơ che đậy. Thiên cơ xưa nay đều không chỉ bất công một phương, cho nên, tại che đậy thiên cơ đồng thời, không chỉ là đại chu triều cường giả liền ngay cả hết thảy trong tông phái cường giả như thường tính toán không tới thiên cơ. Toàn bộ trung thổ thần châu, bát hoang nói không hết có bao nhiêu tính toán thiên cơ tiên thiên số thuật tuyệt học. Hay là từng sinh ra bao nhiêu tông phái, liền có bao nhiêu tiên thiên số thuật tuyệt học. Nhưng mà hết thảy tiên thiên số thuật bên trong, nhưng chỉ lấy ba môn là nhất tôn. Đó chính là thiên cơ đài, liên sơn dịch, nho gia, chu dịch, phật tông, quy tằng dịch, này ba trách được xưng ba dịch. Chính là thiên hạ vạn loại thuật tính toán căn bản. Tương lai có vô số khả năng, cũng là tạo cho thiên cơ vô cùng biến hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, cũng đưa đến ba dịch tuyệt học, chính là thế gian thâm thúy nhất khó hiểu tuyệt học. Này ba loại tuyệt học tựa hồ vĩnh vô tận đầu mặc dù tốn hao một đời thời gian nghiên cứu, cũng chưa chắc là có thể quán thông ba dịch. Ba dịch vì làm thiên hạ dịch số gốc dễ, bất kỳ tiên thiên số thuật, đều phải bị đến ba người này hạn chế. Cái này cũng phải tại sao, thiên cơ đài tam đại thiên cơ tiên sinh, có thể che đậy thiên hạ thiên cơ nguyên nhân. Chỉ là, tóc bạc trưởng lao rất rõ ràng, lớn như vậy phạm vi che đậy, trả giá cao, tất nhiên không ít. Chương 767, Tông Phái Trinh Phạt, 1, cầu đề cử, cầu vẽ tháng. Vẫn là điều tra một phen tuyệt vời, miễn cho xảy ra chuyện gì. Lão giả tóc bạc tâm thần hơi động, bàng bạc lực lượng tinh thần xuất hiện giữa trời, xuyên thấu bên trong thiên địa không gian, do thiên tà sơn phúc xạ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy cách nhau thiên tà sơn chỗ xa vô cùng, hai đạo dòng lũ bằng sắt thép, chính như hí lên rít gào, chạy qua đại địa, hướng về thu hoang nơi sâu xa dâng lên đi. Âm ầm trống trận vang vọng thiên địa, hơi thở sát phạt, phóng lên trời. Đó là đại đồng hướng chuân tích tại thu hoang quân đội, từ mấy ngày trước, liền thâm nhập thu hoang, từng bước thâm nhập. Tóc bạc trưởng lão chỉ là mở chừng hai mắt, cũng không hề quá mức để ý tới. Đối với bọn hắn những này võ đạo chư hầu, bá chủ giống như quá trên trưởng lão mà nói, này giống như là một đống con kiến chiến tranh, quy mô to lớn hơn nữa, cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Nơi này cũng có chút không quá an toàn. Các loại, chờ tuyển ra mới tông chủ, nơi này nhất định phải di hướng về thu hoang nơi càng sâu. Lực lượng tinh thần đảo qua đại địa, cũng không hề phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, lão giả tóc bạc hai mắt một đóng, liền tướng bàng bạc lực lượng tinh thần thu hồi lại. Ngay lão giả tóc bạc đem tinh thần lực thu hồi sau không lâu, mênh mông quần quận triều đỉnh trong đại quân, một tên hắc khôi sáng giáp làm tốt, đột nhiên nhấc lên mặt nạ, lộ ra một tấm kiệt ngạo, lạnh lùng khuôn mặt. Này là một gã ba, 40 khoảng chừng, trái phải người trung niên, ở trên người hắn có cỗ như đao giống như khí tức, cương liệt, bá đạo, đây là phổ thông sĩ tốt, không thể nào nắm giữ. Có thể, bắt đầu. Lạnh lùng nam tử nhìn xa xa thiên tà sơn, trong mắt xẹt qua một tia lệ mang. Theo hắn này ra lệnh một tiếng phổ thông sĩ tốt hàng ngũ bên trong, lập tức đi ra mấy tên toàn bộ áo giáp, làm bộ tốt trang phục binh sĩ. Ẩm, Ẩm. Những binh sĩ này từ trong lồng ngực giơ ra hai cái quả gỗ, màu bạc, nửa trong suốt, mơ hồ có ánh chớp lấp lóe hình trụ, mạnh mẽ đinh vào lòng đất. Gần như là cách biệt một giây lấy thiên tà sơn làm trung tâm, số lượng hàng trăm màu bạc nửa trong suốt cây cột, phân biệt đinh vào đông, nam, tây, bắc mỗi cái phương hướng. Từ bầu trời phủ rút lui mà xuống, là có thể nhìn thấy, hết thảy thủy ngân sắc cây cột tụ tập ở chung một chỗ vừa vặn hình thành một cái to lớn hình tròn, vây xung quanh toàn bộ thiên tà sơn, mơ hồ hình thành một cái nào đó quỷ dị trận pháp. Những này sĩ tốt rất động rất nhanh, động tác sạch sẽ lưu loát, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Tựa hồ đối với này một bộ quy phạm từ lâu thuận nằm lòng. Toàn bộ động tác hoàn thành, trước sau bất quá nửa canh giờ, mà thiên tà tông bên trong vẫn không có bất kỳ phát hiện. Khoảng cách thiên tà sơn cực viễn trên một ngọn núi cao, một tên đô úy quét tước nam tử, đứng thẳng người lên, đứng ở núi cao sườn dốc trên, xa xa giám sát toàn bộ hành động quá trình. Nam tử con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua từng cái ý niệm. Nếu muốn ma túy thiên tà tông, cũng không phải là chuyện rất dễ dàng. Vì thế đại quân duy trì loại trạng thái này, đã có mấy ngày lâu dài. Hơn nữa, phái đi ra chấp hành bất kỳ, toàn bộ đều là phổ thông sĩ tốt, cũng không dễ dàng thu hút sự chú ý. Thích thích thích. Một trận tiếng bước chân từ dọc theo ngọn núi sườn dốc trên truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một tên lính chắp tay xuất hiện ở nam tử phía sau. Đại nhân, 360 cái không gian sa trụ, đã đinh nhập Thiên Tà Sơn chu vi đại địa. Có thể phát động không gian na di đại trận. Nam tử con ngươi đột nhiên co rút lại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, rất tốt. Lập tức thông báo đô thống, có thể bắt đầu hành động. Nam tử này, rõ ràng là đại chu triều 300.000 đại quân viễn chinh một thành viên. Cùng lúc đó, khoảng cách thu hoang cực viễn trung thổ nội lục, một chỗ cực kỳ chống trải địa phương, lít nha lít nhít đại quân viễn trinh, toàn bộ mặc giáp trụ, tán trên tản mát ra một cỗ cường liệt, lãnh khốc khí tước. Thiết kỵ quân, ngự long trực, hổ vệ ba đạo đại quân, tổng cộng hơn 30 vạn nhân, tướng nơi này vi thiết thống, nước chảy không lọt. Nhưng ở đại quân trung ương, nhưng kỳ dị chống ra một cái, phạm vi đạt mấy trăm dặm không. Tại manh đất trông này biên giới, 360 cái màu bạc không gian sa trụ đồng dạng, sâu sắc lún vào giữa đại địa. Đại quân viễn trinh phía trước, Phương Vân, Lương Đạo Thành, Ngươi Chu Vinh, Hoắc Trọng Đụ, hết thể đại quân viễn trinh đô thống, bất kể là bế quan, hay là không có bế quan, đều bị tỉnh lại, triệu tập đến nơi đây, đứng ở đại quân phía trước. Hữu đại đại địa, yên lặng như tờ, mọi người đều đang yên lặng đang đợi, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Phương Vân đứng thẳng người lên, hờ hững nhìn phía trước. Quy tắc thế giới, tại trước mắt hắn hiện ra. Phương Vân cũng không biết, những này hình trụ hình. Bên trong tựa hồ trang bị đầy đủ một loại nào đó thủy ngân sắc chất lỏng đồ vật, là đang làm gì? Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, những thủy ngân này sắc cây cột cuối cùng, có loại kỳ diệu quy tắc, tướng an môn cùng xa xôi thời không nơi nào đó một đầu khác, liên hệ tới. Phương Lão Đệ, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia đối với đại tông phái vây quét đi. Lương Đạo Thành âm thanh, tại Phương Vân vang lên bên hai. Trải qua Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu chi dịch, quan hệ của hai người thân cận rất nhiều. Lương Đạo Thành tuổi tác vốn là ví như vân lớn hơn rất nhiều, cho nên bàn về giao đến, nói rằng một tiếng Phương Lão Đệ, một lúc, ngàn vạn nhớ kỹ. Để thần vệ người xuất thủ trước. Sau đó, chúng ta lại ra tay. Mỗi một cái tông phái đều có bên trong thiên địa cao thủ. Nhất định phải để thần vệ người xuất thủ trước, chọn lựa mạnh nhất đối thủ sau, sau đó chúng ta lại ra tay. Nếu không thì, một khi xuất hiện cá lọt lưới, bất luận cái nào, đều có thể đối với đại quân chúng ta tạo thành cực đại thương tổn. Cho dù chết, đều là chết vô ích. Lương Đạo Thành cảnh cáo nói. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Một khi có không đúng xưng tình huống xuất hiện, dù cho chỉ là trong thời gian ngắn, đều dễ dàng đối với đối phương tạo thành cực đại thương tổn. Lương Đô Thống, đa tạ. Việc này, ta sẽ cẩn thận. Phương Vân khẽ gật đầu. Từ khi bị nhân hoàng điều đến săn bắn lộc viên, hắn vẫn từ chưa từng thấy thần vệ người ra tay. Trong nội tâm mơ hồ có tia chờ mong. Bốn vệ bên trong, thần vệ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Liền ngay cả trụ sở, đều cùng cái khác ba vệ không ở chung một chỗ. Dựa theo Lương Đạo Thành từng nói, thần vệ ngoại trừ phụ trách đối phó trong tông phái mạnh nhất bên trong thiên địa cường giả, đồng thời phụ có cái khác rất nhiều chức trách. Lần này đối phó Thiên Tà Tông, nhất định phải đem Thiên Tà Sơn từ thu hoang, mạnh mẽ thiên về trung thổ nội lục. Nếu không thì, một khi bốn cực ma tông cùng Thiên Tà Tông liên hợp lại, đại quân chinh phạt căn bản không có loại năng lực này, đồng thời ứng đối hai cái quái vật khổng lồ. Đặc biệt là bốn cực ma tông còn có tứ cực khung vũ đại đế tòa chấn. Đại quân nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị. Trong chớp mắt, một trận vang dội âm thanh, từ bầu trời truyền đến. Vắt ngang trong thiên địa khôi ngô bóng đen, đồng nhiên phát ra một tiếng như lôi đỉnh tiếng gạo. Đây là thần vệ phái khiển lại đây liên hệ sứ giả. Vừa dứt tiếng, trong đại quân phát sinh kèn kẹt âm thanh. Ngự long trực đại quân, từng cái dây cung băng mãn, hướng trung ương. Từng chiếc to lớn thương khung nỏ pháo, chậm rãi bay lên, nhắm ngay không trung. Sắc bén mũi tên, tản mát ra từng trận hàn mang. Thiết kỵ quân, hổ vệ hai đạo đại quân bên trong, từng chuôi trường kích, cũng tả tả va chạm nhau cùng một phương hướng. Sát khí mãnh liệt, xông lên tận trời. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo bàng bạc khí tức, từ trên trời giáng xuống, bỗng dưng hạ xuống, đánh vào đến 360 cái thủy ngân sắc thời không xa trụ bên trong. Chỉ nghe vụ, một tiếng, mặt đất chấn động, một cỗ kỳ dị sức mạnh to lớn. Quán thông 360 cái thời không xa trụ tướng những này đặc thù pháp khí, cùng toàn bộ đại địa dung làm một thể. Một cổ vô hình gọn sóng, lập tức hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Trong chớp mắt này, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ không gian lực. Nay cỗ không gian lực, lấy bao nhiêu bội số điên cuồng phong tăng trưởng. Lúc mới bắt đầu, vẫn cực kỳ yếu ớt, nhưng ngăn ngắn số tức bên trong, lập tức tiêu lên tới một loại, liền Phương Vân cũng cảm giác khủng bố độ mạnh yếu. Ầm ầm ầm. Xa xôi thu hoang đại địa, giờ khắc này, đất rung núi chuyển. 360 cái thời không chi xa hóa thành một cái khổng lồ không gian trận pháp. Mà cái không gian này trận pháp trung tâm chính là Thiên Tà Sơn. Giang rắc, Thiên Tà Sơn tận gốc lay động, cỗ lực lượng mạnh mẽ này, tướng tòa này cao mấy ngàn trượng hùng vĩ tại núi cao, ầm ầm, một tiếng, bay lên khỏi mặt đất. Chỉ là một cái hô hấp, ngọn núi đường viền lập tức trở nên mơ hồ, tại một cỗ cường đại ngoại lực tác dụng hạ, bị mạnh mẽ nhét vào phức tạp gián đoạn không gian bên trong. Dị biến nổi lên, cả tòa cao vóc Thiên Tà Sơn phảng phất nghẹt thở, chỉ chốc lát sau, thiên tà trên núi phát ra một tiếng kinh hô, lâm vào trong hỗn loạn. Không gian Na Di đại trận. Thiên Tà Sơn nơi sâu xa, bạc nhiên phát sinh một trận kinh hô, trong thanh âm, mang theo cực độ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thiên Tà Tông bên trong thiên địa các trưởng lão, rốt cục kịp phản ứng. Cho ta trở lại. Một tiếng như lôi đình gầm lên, trong nháy mắt, thiên tà trên núi không gian vặn mèo. Một con khủng bố màu đen cự trảo, bỗng dưng hiện lên. Này con màu đen cự trảo mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ làm người linh hồn run rẩy lực lượng khủng bố. Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, lập tức biểu hiện ra một cỗ có thể đánh xuyên thời không lực lượng. Một cái quán ở toàn bộ Thiên Tà Sơn, đông nhiên hướng phía dưới ép đi. Hừ. Một tiếng uy áp mà vang dội tiếng hừ lạnh, từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Ngay Thiên Tà Sơn hướng về trên rơi rụng trước mắt, một đạo vàng lóng ánh hào quang, xét qua vô tận hắc ám, một cái chém xuống tại này con đen kịt cự trên vuốt, dễ dàng đem xuyên thủng. Cự trên vuốt, máu đen tung tóe, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này con màu đen cự trảo lập tức chia năm xẻ bảy. Thần vệ đại quân. Thiên Tà Sơn bên trong thiên địa truyền đến từng đợt kinh hô. Sẽ ở đó trong phút chốc, những này sống an nhàn sung sướng Thiên Tà Tông quá trên các trưởng lão cũng có như vậy một tia kinh hoàng. Tại giới tông phái, thần vệ đại quân đại biểu chính là một cái cấm kỵ. Giết chóc, đánh cướp, giáp tuyệt. Vô số tông phái tại nhánh đại quân này gót sắt hạ diệt. Khi nhánh đại quân này xuất động, chỉ đại biểu một cái ý nghĩa. Chiến tranh. Mãi đến tận một cái tông phái đạo thống diệt mới thôi chiến tranh. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng khủng bố, xuyên thấu tầng tầng hư không, xét qua vô tận hắc ám, lạc hướng về Thiên Tà Sơn. Hắc ám cùng hư vô gián đoạn không gian, trong chớp mắt này, cũng bị các loại màu sắc chân khí rọi sáng, hóa thành một mảnh mộng ảo mê ly nơi. Chỉ là, loại mê ly này bên trong, mang theo cường liệt hủy diệt cùng giết chóc, ngăn cản bọn họ. Thiên Tà trên núi cuồng phong gào thét, như lôi đình giống giận, vang vọng hư không. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Tà Tông ngọn núi ác bên trong, từng đạo bóng đen khuyết tán mà ra, hiện lên ở ngọn núi chu vi. Những người này kém cỏi nhất, đều là thiên trùng lục phẩm, thất phẩm tu vi. Mà một ít cổ lão, nhân vật cường đại đến, thiên địa đều run rẩy mức độ. Chương 768, Tông Phái Trinh Phạt, 2, cầu đề cử, cầu vẽ tháng. Nồng đậm khói đen, bao phủ cả tòa Thiên Tà Sơn. Khói đen bên trong, tản mát ra một cỗ cực độ hắc ám, tà ác khí tức. Những này khói đen, hàm chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bảo vệ cả ngọn núi, do đó bảo vệ phổ thông đệ tử. Tướng Thiên Tà Sơn định trở lại. Tiếng hét giận dữ, vang vọng vô tận hắc ám hư không. Không gian Na Di đại trận chính đang toàn lực phát động, cứ như vậy một hồi, Thiên Tà Sơn đã toàn bộ từ địch hoang biến mất, đi về phía Nam Na Di hơn 1.000 dặm. Đối với Thiên Tà Tông mà nói, tình huống bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải mau chóng đánh gãy không gian Na Di đại trận lực lượng, tướng Thiên Tà Sơn một lần nữa di về địch hoang. Nếu không thì, một khi tiến vào trung thổ nội lục, triều đình cường giả tập kết, lập tức chính là Thiên Tà Sơn đại kiếp nạn thời gian. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ, thôi động Thiên Tà Sơn, ngược lại, không gian Na Di đại trận lực lượng, mạnh mẽ hướng về xem ra lúc phương hướng đẩy đi. Thiên Tà Tông phản ứng, không thể nói là không nhanh. Nhưng thần vệ đại quân phản ứng càng nhanh hơn. Từng đạo chí cương chí dương, đến uy chí mãnh lực lượng, như cầu vồng quán nhật, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tiếp hai liên sơn nổ xuống đến Thiên Tà trên núi, tướng ra chỉ tại Thiên Tà trên núi lực lượng, từng cái trung hòa. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn. 10 đạo, 20 thần vệ trong đại quân cường giả đỉnh cao, cách tầng tầng hư không, không ngừng ra tay. Ra tay không hề hà, liên miên không ngừng. Ầm ầm ầm, Thiên Tà Sơn mãnh liệt rung động, trong chớp mắt này, lại hướng về trung thổ thần châu đi tới mấy ngàn dặm. Lúc này trong đại quân viễn trình, đã có thể nhìn thấy Thiên Tà Sơn hình chiếu. Toa này quái vật khổng lồ, ủng có mấy ngàn trượng cao. Nhưng hiện tại, xem ở trong mắt mọi người, cũng chỉ có to bằng nắm tay. Cảm giác tựa hồ cách vô tận thời gian. Cực viễn xa xôi. Oanh quý. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo lệnh thiên địa vì đó biến sắc ma khí, xuyên thấu tầng tầng hư không, nổ xuống tại thiên tà trên núi. Cỗ ma khí này rơi xuống đất tức hóa thành bốn cái ma khí hung dũng đen kịt cây cột, bảo vệ cả ngọn núi. Bốn cực ma tông, các ngươi thật to gan. Một tiếng tức giận âm thanh vang vọng hư không. Kha kha, đảm không gan lớn, nhưng là không phụ thuộc vào các ngươi nói. Từng cái chư vị thiên tà tông đạo huynh, không cần kinh hoàng, ta đến giúp các ngươi. Các ngươi đại quân viễn trình, tại trung thổ làm sao làm? Chúng ta không thèm để ý, bất quá, bàn tay đến địch hoang. Liên thật quá mức dài ra. Từng đạo bốn cực ma khí, như tia chớp không ngừng phá không mà tới. Thiên tà sơn những lực lượng này tác dụng hạ, tốc độ di động nhất thời chậm lại. Đại quân viễn trình phía trước, Phương Vân ánh mắt hơi chớp, một tia ánh sáng lạnh bạo thiểm rồi biến mất. Dưới chân đột nhiên đạp xuống, ầm một tiếng, hư không chấn động, Phương Vân thân hình run lên, lập tức hóa thành một đạo tế điểm, trốn vào gián đoạn không gian bên trong. Ngươi Chu Vinh, Hoắc Trọng Đụ, mau ra tay. Bị Phương Vân nhắc nhở, Lương Đạo Thành đạp chân xuống, cũng như tia chớp bay ra. Toàn bộ trong đại quân viễn trình, chỉ có ba bá chủ là mạng tinh cường giả, có thể nhúng tay nhiễm trận này tranh chấp bên trong. Trong đó, Phương Vân không phải mạng tinh cảnh, nhưng đã vượt qua mạng tinh cảnh. Xuất hiện vào lúc này, cũng chỉ có bọn họ giúp đỡ được việc. Vụ. Thân thể chấn động, hải thần chiến giáp khỏa cái trên người, hung ác tàn nhẫn gai sắc, nhắm thẳng vào thương khung. Đâm tiêm rung động, phát sinh khàn giọng, bén nhọn kêu gào âm thanh. Trong chớp mắt này, Phương Vân thực lực cùng lực lượng tinh thần, đều kịch liệt tăng lên. Đã vượt xa phổ thông mạng tinh cảnh cường giả. Khi chiếm được thiên nguyên thần đan, cùng với nhân hoàng giao cho trong đó võ đạo ký ức sau khi, Phương Vân quy tắc lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, tại về mặt thực lực, đã có thể sánh ngang nhau mạng tinh cảnh trung thượng cấp bậc cường giả. Thanh Long thôn Nhật. Phương Vân đạp bước hư không, mục như lãnh điện. Hắn một cái tay bên trong nắm màu đồng xanh ma thần chi kích, không chút do dự, lập tức sử dụng Thanh Long tám thức bên trong Thanh Long thôn Nhật. Vụ. Hư không run rẩy dữ dội, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt hào quang, tại trong hư không tăm tối bạo mở, chí cương chí mãnh lực lượng, vô biên phúc xả ra. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng hồng cao long âm, ma thần chi kích hóa thành một cái hơn 1000 dặm trường to lớn thanh long, trên người 145,000 mảnh long lân, hiện rõ từng đường nét. Ngay đại quân viễn trình, cùng thiên tà sơn chúng nhiều cường giả nhìn kỹ, này to lớn thanh long, từ chói mắt liệt nhật, bên trong, xuất hiện giữa trời, đánh về thiên tà sơn. Hỗn độn lao tổ, trung cổ minh chủ, nhân hoàng những nhân vật này, người nào đều không phải Phương Vân có thể sánh được. Nhưng những người này nghiệp, nhưng không bao gồm trước mắt những này thiên tà tông bên trong thiên địa cường giả. Dù cho thiên tà tông là tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí càng cổ lao hơn tông phái. Nhưng trực tiếp siêu việt Phương Vân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Răng rắc. Bảo vệ thiên tà sơn bốn cái cực trụ, phát ra một tiếng răng rắc nổ vang, bị này cỗ chí cương chí mãnh lực lượng, trong nháy mắt phá hủy. Cực trụ băng liệt, ma khí tan thành mây khói. Thiên tà sơn ở ngoài. Mấy tên trôi nổi tại thiên tà sơn ở ngoài thiên trùng cảnh bên trong thiên địa trưởng lão, ứng phó không kịp, trong nháy mắt bị ma thần chi kích xuyên thủng. Cùng một thời gian, ngươi Chu Vinh, Hoắc Trọng Đụ, Lương Đạo Thành đồng thời ra tay. Ba đạo bàng bạc lực lượng, xuyên thấu hư không, rơi vào thiên tà trên núi. Phân biệt trung hòa ba cỗ đến từ thiên tà tông cùng bốn cực ma tông lực lượng. Muốn chết. Thiên tà tông bên trong lập tức phản ứng lại, một tiếng quát tầm, tùy theo cho dù là một mảnh quần cuộn tà khí, như vạn mã hí vang lừng. Bài sơn đảo hải mà đến. Cỗ lực lượng này đã vượt qua mạng tinh cảnh, lực lượng ngưng tụ so với mạng tinh cảnh càng kinh khủng hơn. Trong đó, càng có một cỗ đáng sợ võ đạo ý chí, dường như muốn chấn tan nhân bảy phách. Trong bốn người, Phương Vân làm như tối xuất thủ trước, đồng thời cũng là thương tổn to lớn nhất. Hứng chịu, ưu tiên chiếu cố, hầu như 7 phần 10 lực lượng đều là hướng về Phương Vân đi. Cái khác 3 thành lực lượng phân tán đến Hoắc Trọng Đụ, ngươi Chu Vinh, Lương Đạo Thành trên người. Ầm. Một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng mang tính hủy diệt, lấy ưu thế áp đảo, oanh kích tại Phương Vân trên người. Oanh một tiếng, mấy ngàn dặm trong phạm vi hư không, từng tấc nghiền nát. Phương Vân tựa như liền giống bị búa lớn đập trúng như thế, mạnh mẽ chìm xuống dưới, chớp mắt biến mất. Cùng một thời gian, Hoắc Trọng Đụ, ngươi Chu Vinh, Lương Đạo Thành rên lên một tiếng thê thảm, bay ngược ra ngoài. Bên trong máu tươi phun tung tóe. Chỉ là một chiêu, tam đại bá chủ lập tức bị thương không nhẹ. Ba người đều không coi châu đến, chỉ là một lần ra tay. Lại sẽ hấp dẫn đến, siêu thoát mạng tinh cảnh cường giả chú ý. Không tốt, Phương Vân. Lương Đạo Thành đang bị cố lực lượng này đánh bay thời khắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Hán phi thường ung dung, thương thế trên người, căn bản không nặng. 3/10 lực lượng, phân tán đến ba người trên người, mỗi người chỉ hứng chịu vừa thành, một thành công kích. Lấy mạng tinh cảnh tu vi, vẫn là chặn đến hạ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới nhưng là Phương Vân. Người này vừa thành, một thành lực lượng, cũng đủ để thương tích bọn họ. Cái kia 7 phần 10 lực lượng, Phương Vân làm sao chặn đến hạ. Lương Đạo Thành phi thường rõ ràng, Phương Vân tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng hắn chỉ ở sàn sàn với nhau, sẽ không mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. 7 phần 10 lực lượng, coi như là bọn họ cũng muốn biến thành cho bụi, cho dù là Phương Vân, cũng giống như vậy. Thu đại chiêu phong, cây lớn thì đón gió to. Tiểu tử này, lúc này chọc phải siêu việt mạng tinh cảnh cường giả. Thực sự là tự tìm đường chết. Cùng Lương Đạo được không cùng, Hoắc Trọng Nhụ giờ khắc này, nhưng trong lòng có mừng rỡ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cùng Lương Đạo thành như thế, mạng tinh cảnh tu vi, để hắn tại trước tiên, liền phán vũ ra, Phương Vân bị đòn đánh này, chắc chắn phải chết. Vụ. Sau một khắc, làm người trợn mắt ngoác mồm sự tình xảy ra. Sẽ ở đó mảnh sụp đổ giữa không gian, một đạo bóng người quen thuộc, đạp không mà đứng, đứng ngạo nghệ với trong hư không. Ồ. Thiên Tà Sơn phương hướng, phát ra một tiếng kinh dị, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Không chỉ là bọn họ, giờ khắc này, liền ẩn thân ở hư không nơi sâu xa thần vệ bên trong cường giả, cũng không nhịn được thất kinh. Bị như vậy một đòn, gia hỏa này lại không chút tổn thương. Đối với mọi người chấn động, Phương Vân trong lòng cũng không biết, hoặc là nói biết rồi cũng không để ý bị một tên siêu việt mạng tinh cảnh cường giả, bảy thành lực lượng một đòn bắn chúng, vẫn không chút tổn thương. Sự thực như vậy, trong mắt mọi người xung quanh, cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng là cực kỳ tự nhiên sự, ước vạn không gian độn hình đại pháp ảo diệu vô phương, không chỉ là đào mạng tuyệt học, cũng là cực cao phòng ngự tuyệt học. Tại người khác xem ra, Phương Vân là bị đánh trúng. Nhưng chỉ có cách Vân Thanh sở, đây chẳng qua là một loại nào đó ảo giác. Tuy rằng ban đầu có chút không kịp chuẩn bị, phản ứng chậm điểm. Nhưng một khi phản ứng lại, Phương Vân liền thể hiện ra cường đại võ đạo ý thức. Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp phải siêu việt mạng tinh cảnh cường giả. Ngày đó tại Bắc Minh, liền tăng gặp phải đời trước Minh Hoàng, cùng hắn từng giao thủ. Đối với này sớm có tâm đắc. Đặc biệt là, Phương Vân tại quy tắc lĩnh ngộ, càng thêm tinh diệu, liên quan ước vạn không gian độn hình đại pháp uy lực, cũng gia tăng thật lớn. Tại loại này phạm vi nhỏ không gian điều khiển cùng né tránh trên, ước vạn không gian độn hình đại pháp quả thực đến quỷ thần khó lường, kỹ gần chỉ với đạo mức độ. 7 phần 10 lực lượng hủy diệt, bị Phương Vân thao túng tầng tầng không gian, không ngừng cắt, nhảy lên, cắt giảm đến vừa thành. Một thành không tới. Một thành lực lượng, lấy Phương Vân trên người hải thần chiến giáp, hơn nữa trải qua hoàng kim huyết dịch cải tạo cường đại thân thể. Hoàn toàn có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Ẩm. Đạp chân xuống, Phương Vân năm ngón tay mở ra, giống như chiến thần, trở về. Trong hư không hào quang lóe lên, màu đồng xanh ma thần chi kích, ở trong hư không xẹt qua một đạo đường vòng cung, xuất hiện lần nữa tại Phương Vân trong tay. Khà khà, chủ nhân. Ta thiếu chút nữa liền cho rằng người cút. Vạn năm đều không âm hiểm cười âm thanh, truyền vào Phương Vân bộ não. Phương Vân căn bản mặc kệ hắn, vung tay phải lên, trong chớp mắt, lại là một đạo bàng bạc lực lượng, hóa thành thanh long, cưới mây đập gió, điều khiển lôi điện, hướng về Thiên Tà Sơn rơi đi. Chiến đấu vẫn còn đang kế tục, phát sinh ở Phương Vân trên người, chỉ là vừa ra nhạc đệm. Ngoại trừ một số người chú ý tới ở ngoài, phần lớn tinh lực, vẫn như cũ tập trung Thiên Tà trên núi. Bất quá, có Phương Vân cùng Tam Đại Bá Chủ gia nhập. Chiến trường sắc thực tiêm lập tức xảy ra biến hóa vi diệu. Ly. Thiên Tà trên núi, quỷ thần gào khóc. Một vệt bóng đen, từ Thiên Tà trên núi bắn ra, trong phút chốc, triển khai, hóa thành một con to lớn bạch cốt cự trảo, hiện lên ở Thiên Tà trên núi không. Này con bạch cốt cự trảo, cùng người bình thường không giống, tổng cộng có 9 ngón tay, mỗi một ngón tay, đều có 12 đoạn khớp xương, mỗi một đoạn khớp xương, đều là một cái thiên nguyên cấp bậc pháp khí. Mấy trăm cái đẳng cấp không giống nhau thiên nguyên pháp khí. Cộng đồng tạo thành cái này khổng lồ tam tượng pháp khí. Tà thần tay tam tượng pháp khí, Thiên Tà tông bảo vật trấn phái. Chương 769, tông phái chinh phạt, 3, canh thứ 3. Khi hơn 100 cái thiên nguyên pháp khí, tổ hợp mà thành 9 trảo tà thần tay, hiện lên ở Thiên Tà Sơn trước mắt, mọi người cảm nhận được một loại không cách nào truyền lời chấn động. Nay phảng phất chính là một cái nào đó tà ác thần linh bàn tay khổng lồ, bị chém đứt sau, di lạc ở nhân gian kết quả. Giang giác. Bao phủ Thiên Tà Sơn tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị một cô đến âm đến cực điểm mạnh mẽ lực lượng, tất cả chấn tan. Cái này tam tượng pháp khí, tà thần tay trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra cường liệt, cùng hung cực ác, coi trời bằng vùng khí tức đáng sợ. Từng đạo to bằng vại nước lôi đỉnh, quấn quanh tại hung ác tàn nhẫn bạch rừng rậm, do thiên nguyên pháp khí tạo thành, xương ngón tay, mặt trên. Lôi đỉnh trí cương trí dương, cùng loại này đến âm đến ám pháp khí, vốn là không hợp tính. Nhưng mà loại này lôi đỉnh cũng không phải trong đại tự nhiên, quỷ phủ thần công cái loại này dương đỉnh mà là đến âm chí hàn âm lôi. Bên trong thiên địa, khi một ít đến âm chí hàn, đến chọc đến huế khí tức, tích lũy ở chung một chỗ. Đạt đến một loại cực trí sau khi, thì sẽ sản sinh loại này đáng sợ em mở lôi. Loại này âm lôi, so với dương lôi càng đáng sợ hơn, bởi vì loại này âm lôi, có thể người xấu thiên truy bách luyện thân thể, an mòn võ giả trí cương trí cường linh hồn cùng ý thức. Khi này kiện đáng sợ tam tượng pháp khí, đông dưng hiện lên thời điểm. Mọi người cảm nhận được một loại cường liệt, kinh tay cảm giác. Đó là hết gặp phải xà, con chuột gặp phải miêu, quý thủ quý cước, mọi cách kiêng kỵ cảm giác. Đối với Vũ xem ra, thân thể cùng linh hồn, chính là căn bản. Thiên Tà Tông cái này bảo vật chân phái, uy hiếp quả thực đại không kinh phục ra. Chỉ là một sát na thời gian, thần vệ đại quân cường giả phát sinh từng đạo công kích, lập tức toàn bộ bị đỡ, văng ra. Thiên Tà Sơn vù một tiếng, hướng về Bắc Trực Di hơn 1.000 dặm. Bất quá, lần này trinh phạt, triều đình hiển nhiên làm đủ chuẩn bị. Ngay tả thần tay bảo vệ Thiên Tà Sơn, hướng về Bắc Na Di đồng thời chỉ nghe một tiếng uy nghiêm, bá đạo âm thanh, quát lạnh nói, đồ nghèo trùy xuất hiện, linh lư kỹ nghèo. Lần này các ngươi đừng hòng thoát được rồi, chỉ nghe hoanh, một tiếng, một đạo dài đến mấy ngàn dặm gai mục đích hoàng kim ánh kiếm, trong chớp mắt phá tan hư không, mang theo một cỗ nhân tử, công chính, tường hòa, uy nghiêm, tôn quý khí tức, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tầng tầng chém xuống tại to lớn tà thần tay trên. Xa xa, vô tận hắc ám trong hư không, Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, hô nhỏ một tiếng, Thiên Hoàng kiếm, có thể có loại khí thế này hòa khí tức, chỉ có viễn cổ vương vị thánh hoàng rèn tam hoàng kiếm, đó là Thiên Hoàng kiếm, Địa Hoàng kiếm, Nhân Hoàng kiếm. Ba thanh kiếm bên trong, Địa Hoàng kiếm Phương Vân là gặp gỡ. Thế nhưng, người này triển e lờ lộ khí tức, cùng Thánh Vũ Hầu cũng không giống nhau. Hiển nhiên thanh kiếm này, chỉ có thể là tam hoàng kiếm bên trong còn lại hai thanh kiếm, hoặc là Nhân Hoàng kiếm. Phương Vân vốn là muốn nói là Nhân Hoàng kiếm. Nhưng Nhân Hoàng kiếm cùng Đại Chu Nhân Hoàng trùng tên, đại biểu vạn dân trí tôn thân phận. Lấy Nhân Hoàng thân phận, là tuyệt đối không thể nào tướng thanh kiếm này trao tặng người khác. Cho nên chỉ có thể là chưa từng gặp gỡ Thiên Hoàng kiếm. Ly. Một tiếng chói tai cực điểm tiếng rít, vang vọng thiên địa. Tà thần tay bị một kiếm, phảng phất nhân như thế, thống khổ run rẩy lên. Trắng toát chỉ cốt bối trên, càng là lộ ra một cái sâu sắc vết rách. Vết rách bên trong lại dâng trào xuất ra ồ ồ hắc sắc huyết dịch. Huyết dịch bốc hơi lên, hóa thành quần quần âm vụ. Cái này tam tượng pháp khí, tựa hồ cũng không phải là đơn giản pháp khí chấp vá đơn giản như vậy. Gen đúc thời điểm tựa hồ vẫn gia nhập đặc thù nào đó tài liệu. Cùng Phương Vân dự liệu như thế, viễn cổ tam hoàng, hạo đãng đường hoàng, đại biểu chính là thiên địa chí dương chí thanh khí. Loại khí tức này, là khắc chế tà thần tay loại pháp khí này. Bất quá, tam hoàng thánh kiếm nhược điểm cũng rất rõ ràng. Loại này không hoàn toàn trạng thái tam hoàng thánh khí căn bản phát huy không ra huy lực chân chính. Cái kia một đạo hoàng kim kiếm khí, tại tà thần tay trên, lưu hạ một vết nứt sau khi, lập tức đã bị pháp khí bản thân mạnh mẽ lực lượng bá đạo chấn tan, không cách nào tiến thêm một bước tạo thành thương tổn. Nếu như là chân chính tam hoàng thánh khí, chỉ một kiếm này, cái này tà thần tay, chỉ sợ cũng muốn cắt thành hai đoạn rồi. Vụ. Bị phong ấn tam hoàng thánh khí, hiển nhiên không phải chân chính sát chiêu. Ngay ánh kiếm đập vỡ tan một sát na, một đạo tử kim lôi đỉnh nổ tung, cao to hùng vị thiên tà chân núi bộ, không gian vặn mẹo, hào quang biến ảo, vô cùng tường quang phun ra mà ra. Trong nháy mắt, một tấm to lớn vô cùng bức tranh xuất hiện ở Thiên Tà Sơn dưới đáy, chậm rãi xoay tròn. Chỉ thấy này tấm triển khai bức tranh trên, dãy núi chập trùng, nước sông ào ào, chập trùng đại địa, kéo dài vô bờ. Các loại hung thú ác điểu, động tác mau lẹ, khí lên rít gào. Tại Phương Vân góc, mơ hồ nhìn thấy, bộ này bức tranh trên địa hình, mơ hồ hiện ra 9 cái bộ phận, rõ ràng là trung thổ thần châu bức tranh Cửu Châu. Toàn bộ bức tranh, khí thế bằng bạc, tản mát ra một cỗ thê lương cổ lao khí tức. Như phảng phất là một cái khác phù với chỉ với trên thu nhỏ lại thế giới. Tại này cỗ bức tranh mặt ngoài cùng biên giới, từng đạo vô hình dòng lũ, sôi trào mãnh liệt. Cỗ lực lượng này, mạnh mẽ vô cùng, hạo hàn khó lường, liền thời không đều có thể xé nát. Cái này bức tranh, chính là 300.000 đại quân viễn chinh trấn áp đồ vật, tam tượng pháp khí càn khôn đồ. Càn khôn đồ có thể đại có thể tiểu, lớn lên vô biên vô hạn, tiểu lên, cũng có thể vi như bụi bặm. Giờ khắc này hiện ra L lộ càn khôn đồ. Xúc tiểu vạn lần không ngừng, nhưng như trước cực kỳ khổng lồ, xem ra, hùng vĩ bao la. Thần vệ điều ra cái này tam tượng pháp khí, hiển nhiên đã làm đủ chuẩn bị, đối với làm Thiên Tà Tông chú kiện hai tượng pháp khí sớm có hiểu rõ. Tà thần tay cũng là tam tượng cấp pháp khí, nhưng bàn về khí tức đến, còn lâu mới có được càn khôn đồ cổ lão. Hiển nhiên là một cái gần đây luyện thành tam tượng cấp bậc pháp khí. Tuy rằng đồng dạng là tam tượng pháp khí, nhưng tà thần tay, cái này do hơn trăm cái thiên nguyên pháp khí, tạo thành tổ hợp tam tượng pháp khí, uy lực so với càn khôn đồ, loại này liền thành một khối, tế luyện vô số năm tháng cổ lao pháp khí, còn có không tiểu nhân một đoạn chênh lệch. Càn khôn đồ, tà thần tay bên trong, chuyển ra từng trận hoảng loạn kinh hô. Ngay này tiếng kinh hô bên trong, một cỗ không thể chống đỡ lực lượng, xuyên qua hư không. Nguyên bản vạn loạn khí lưu, nhất thời hình ảnh ngắt quãng bất động. Bảo vệ tại thiên tà trên núi lực lượng, cũng toàn bộ bị nát tan. Xa xôi địch hoang, tại cảm giác được cái này triều đỉnh chấn áp chi bảo khí tức lúc, bốn cực ma tông cường giả đỉnh cao môn, rốt cục do dự. Càn khôn đồ đều ra tay rồi, xem đến thiên tà tông là chạy trời không khỏi nắng. Bốn cực ma sơn nơi sâu xa, khắc một mảnh hắc ám không gian, ma khí cuồn cuộn, rộng lớn vô biên. Tại này manh liệt ma khí bên trong, hai tên bạch y áo bào trắng bốn cực ma tông thái thượng trưởng lão, đứng thẳng trong đó, ánh mắt lấp lóe. Đại chu triều thực sự là hảo dạ tâm, ngưu kế hay. Lại mượn trinh phạt cơ hội, lặng lẽ tướng thiên tà sơn na di đến trung thổ. Một trưởng lão khác nhìn xa xa đạo, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, tựa hồ động xuyên qua hư không, thấy được vô tận xa xa. Dựa theo kế hoạch, thiên tà tông cuối cùng là có thể kéo đến bốn cực ma tông một bên, tại vì làm lệ thuộc. Dù sao, thiên tà tông cũng không giống như bốn cực ma tông như vậy, có một vị tứ cực khung vũ đại đế tòa chấn. So đấu lên nội tình, thiên tà tông không thể nào so đấu từng chiếm được bốn cực ma tông, bị trở thành lệ thuộc chính là tất nhiên. Chỉ là đáng tiếc, kế kém một bậc, thất bại trong gang tấc. Thiên cơ đài tam tiên sinh, che đậy thiên cơ, không ngừng để đại chu triều không cách nào dò xét tông phái động tĩnh, tương tự, cũng làm cho bốn cực ma tông tại trận này biến cố bên trong, ứng đối không bằng. Rút lui đi. Hai cái tam tượng pháp khí, chiến đấu đã thăng cấp. Lại lẫn vào trong đó. Cùng tông phái chúng ta lợi ích không hợp. Nòng đầu bốn cực ma tông thái thượng trưởng lao nói. Càn khôn đồ cùng tà thần tay, như vậy tam tượng pháp khí vừa ra tay, liền còn lâu mới có thể bọn họ hiện tại trợ giúp trình độ có thể cờ hở tay. Hiện tại như kế tục trợ giúp thiên tà tông, nhất định phải đồng dạng xuất động tam tượng pháp khí. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, chỉ sợ chính là một hồi khoáng thế đại chiến. Tuy rằng có thể có đánh bại triều đình, nhưng bất luận thắng bại, bốn cực ma tông đều sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Vì một cái minh hiếu, làm cho mình thừa thụ như vậy tổn thất, bốn cực ma tông không thể không do dự. Hai người do dự một trận, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Một trận ma khí nuốt ở đó, phảng như hải dương giống như, tướng hai người thân hình, một lần nữa vùi lấp. Hư vô cùng hắc ám gián đoạn không gian bên trong, tại đại quân viễn trinh lấy ra càn khôn đồ, thời điểm, cũng đã đại cục đã định. Ầm ầm. Trung thổ thần châu nội lục, tầng tầng đại quân trong vòng đây, chỉ thấy không gian vặn mẹo, hào quang lóe lên, chỉ chốc lát sau, một tòa hùng vĩ núi cao bỗng dưng mà xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất. Ngọn núi này bỏ ra ấm ảnh, bao trùm trên mặt đất, tướng phía tây đại quân viễn trinh, toàn bộ bao phủ trong đó. Đông lạnh. Ngọn núi chu vi, 360 cái không gian xa trụ, đồng thời hồng bính xạ ra thông thiên hào quang. Mỗi một ánh hào quang bên trong, đều hiện lên một cái cổ lão phù triện. 360 viên cổ lão phù triện cộng đồng tụ thành một cái khổng lồ trận pháp, chầm vào lòng đất. Tướng tòa này khổng lồ thiên tà sơn, cùng chu vi đại địa, không gian dung hợp lại cùng nhau. Lại nghĩ tướng thiên tà sơn, đập vỡ tan hư không, phá không đạo đi, đã không có khả năng lắm. Thiên công, thanh âm cao vút, như mũi tên nhọn, đâm vào thương khung. Sau một khắc, 300.000 đại quân viễn trình, như cùng một mảnh rít gạo, phẫn nộ hải dương, bạo phát ra kinh thiên gào thét. Giết! Giết! 300.000 đại quân viễn trình, sát khí ngưng kết ở chung một chỗ, tụ hợp lại một nơi, xông lên tận trời. Liền không gian đều bị này cỗ sát khí khủng bố, bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, từng trận điếc thai ngọc lung máy móc cầm thanh, đồng thời vang lên, kéo dài không dứt. Ngự Long trực đại quân, đầu tiên phát động tiến công. Từng chiếc một thương khung nỏ, thương khung tháo, đồng nhiên chấn động, vô số mưa tên mang theo chói thai kêu thét, thật cao thả vào thương khung, sau đó hướng về thiên tà trên núi bỏ đi. Giữa bầu trời giống như hạ một trận mưa tên, bàng bạc mưa tên, bao phủ toàn bộ thiên tà sơn. Những này thương khung tên, mỗi một viên đều có chứa phá cương hiệu quả, có thể đâm thủng võ giả hộ thể chân khí. Hơn nữa xạ trình cùng kinh lực, đều lớn đến mức độ khó tin. Nhiều như vậy mưa tên, quả thực chính là võ giả bình thường ngày tận thế. Liền ngay cả địa biến cấp cường giả, cũng tại uy hiếp bên trong. Cho dù là thiên tượng cấp võ giả, cũng muốn cực kỳ kiên kỵ. Giết! A! Mặt đất chấn động, mấy trăm ngàn đại quân đồng thời xuất phát, cố khí thế kia dường như sơn băng địa liệt. Từng chuôi trường kích, trường kiếm, gãy xạ ra hàn quang, diệu đến thiên địa đều buồn bã thất sắc. Chương 770, tông phái chinh phạt, 4, canh thứ nhất. Trong chớp mắt, đại quân viễn trinh lít nha lít nhít, dường như thủy triều, mạn quá giữa sườn núi. khắp nơi đều là áo giáp khúc xạ ánh sáng lạnh. Nhưng mà, đại quân viễn chinh nhanh, nhưng còn có người càng nhanh hơn. Ầm ầm. Từng đạo sấm sét nổ tung, thiên tà trên núi không, cuồng phong gào thét, mây đen nằm dày đặc, điện thiểm lôi minh, trong thiên địa đột nhiên một mảnh hỗn ám. Ngay vô số đôi mắt nhìn kỹ, từng đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, mặc trên người sáng loáng hoàng kim chiến giáp, từng vị phảng phất hàng lâm thế gian chiến như thần, từ tầng mây trên rớt xuống, trôi nổi tại thiên tà trên đỉnh ngọn núi khoảng trường, trái phải. Mỗi một bóng người, cũng như một viên trôi nổi giữa không trung thái dương, phóng xạ ra vô lượng hoàng kim hào quang, tại hôn ám trong thiên địa, cực kỳ chói mắt. Nhưng mà loại này hoàng kim chiến giáp tản mát ra hào quang, càng thêm chói mắt, là cái kia từng đôi ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía đôi mắt. Lãnh khốc, vô tình, phảng phất cương như sắt TH. Ép lạnh lẽo, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Vụ. Chỉ ở trong hư không dừng lại một phần ngàn chớp mắt thời gian, cái kia từng đạo chi chít như sao trên trời giống như, trôi nổi tại đỉnh núi khoảng trường, trái phải hoàng kim thân ảnh, lập tức xuất hiện giữa trời, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng, bắn về phía thiên tà trong núi. Đại Chu ương trảo, muốn chết. Từng đợt tiếng giống giận dữ, từ thiên tà sơn nơi sâu xa truyền đến. Những âm thanh này cực kỳ xa xôi, tựa hồ cũng không phải là từ ngọn núi trên truyền đến, mà là từ càng xa xôi, một cái nào đó thời không nơi sâu xa, bắn ra. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo cột khí màu đen, phảng phất lang yên, từ thiên tà trên núi sông lên tận trời. Đồng thời bính phát ra còn có một đạo đạo chói mắt hoàng kim hào quang. Màu đen lang yên cùng hoàng kim hào quang, đan xen vào nhau. Mỗi một lần ngọn núi chấn động, tất có một tên thần vệ cường giả, cùng một tên thiên tà tông bên trong thiên địa cường giả, biến mất không còn tăm tích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thiên tà tông bên trong thiên địa cường giả không ngừng từ bên trong thiên địa bay ra. Lại không ngừng từ thiên tà trên núi biến mất. Từng đạo không gian gợn sóng, lấy mắt trần có thể thấy phương thức, từ thiên tà trên đỉnh ngọn núi khuyết tán ra. Cực trong thời gian ngắn, vô cùng mới không gian, bằng tốc độ kinh người từ hư vô bên trong mở bổ ra. Nát tan không gian, khai phá mới bình hành vị diện, không gian. Thần vệ đại quân thể hiện ra đến không gian lý giải, cùng không gian điều khiển, đạt đến một loại tốc độ kinh người. Bất quá số tức thời gian hết thể bên trong thiên địa trưởng lão cùng thần vệ đại quân đều biến mất không còn tăm hơi. Mà Càn Khôn Đồ cùng bao phủ trên đỉnh ngọn núi tà thần tay, càng là sáng sớm không biết tung tích. Lấy phương vân năng lực, lại cũng không thể nhìn ra, này hai cái tam tượng pháp khí, đến cùng là lúc nào biến mất. Ầm. Một đạo đen thui ám sâu ám, đông nhiên tầng tầng rơi rụng trên sườn núi. Cả ngọn núi đều ở trong nháy mắt này, mãnh liệt lay động lên. Nên ta ra tay rồi. Phương Vân chậm rãi đứng lên, trên người tản mát ra một cỗ lạnh lẽo mà khí tức mạnh mẽ. Hải thần chiến giáp tại cỗ khí tức này là tức hạ, biểu hiện mơ hồ có nước biển bình thường hào quang lưu chuyển. Trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển Phương Vân trong đầu, trong chớp mắt này, chạy qua vô số ảnh hưởng. Từ kinh thành bên trong, gặp phải Thiên Tà Tông thám tử bắt đầu, đến bây giờ mình và Thiên Tà Tông ân oán, rốt cục có thể hòa cái trước rừng phủ. Ta nói rồi ta sẽ đích thân bước lên Thiên Tà Sơn. Phương Vân nhìn phía trước cự thú chiếm giữ giống như ngọn núi, trong mắt lánh điện bắn ra bốn phía. Hiện tại tiếc nuối lớn nhất là Thiên Tà Tông chủ đã qua 10 ngày bên trong, chết ở Kinh Thành. Bất quá, đôi này, chuyện này đối với Phương Vân cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Mục đích của hắn, chỉ là muốn tiêu diệt vong Thiên Tà Tông. Thiên Tà Tông chủ đang cùng không ở, đều là như thế. Không có ảnh hưởng gì. Vụ. Hư không chấn động, Phương Vân khoảng trường. Trái phải, lục đạo võ trang đầy đủ con rối cường giả, đột nhiên xuất hiện, khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Triệu gia này 6 tên con rối sau, Phương Vân đạp chân xuống, thi triển xúc địa thành thốn, thần thông, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Bên hai cuồng phong gào thét, từng viên thương khung tên, phá vỡ gió loạn, hoa rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu không dứt với ni từng đạo thân ảnh, không ngừng từ Phương Vân đỉnh đầu xẹt qua. Phía sau, đại quân như thủy triều bao trùm mà đến. Phương Vân tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một bước đều là mấy chục trượng. Mỗi một bước hạ xuống, đều là đất rung núi chuyển. Từng người Thiên Tà Tông đệ tử, từ mỗi cái địa phương chui ra, đập ra. Những này Thiên Tà Tông đệ tử trên mặt, biểu lộ cực độ sợ hãi, bởi vì khủng bố mà điên cuồng. Thiên Tà Sơn Chu Vi, đã bị đại quân vây quanh. Mà Thiên Trùng Tam Phẩm trở xuống đệ tử, căn bản là không có, phá vỡ không gian, độn không đào tẩu năng lực. Đối mặt nhiều như vậy triều đình đại quân viễn chinh, hoàn toàn là một con đường chết. Tuy rằng Thiên Tà Tông không thiếu dùng người đến tế luyện công pháp, nuốt huyết thực đệ tử, cũng không phải số ít. Nhưng khi tử vong đến thời điểm, sợ hãi nhưng là tương đồng. Nhất là làm bọn hắn tuyệt vọng chính là, liên quan với Đại Chu Triều Đại Quân Viễn Trinh nghe đồn. Tại giới tông phái trong truyền văn, Đại Chu Triều Đại Quân Trinh phạt xú danh rõ ràng, nhưng là lệnh hết thể tông phái nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhánh quân đội này đến chỗ, xưa nay đều là đạo thống diệt, môn nhân đệ tử bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Khi rõ ràng đến, đối mặt đại chu triều, lãnh khốc nhất, thiết huyết, vô tình đại quân viễn chinh lúc, những này thiên tà tông đệ tử sợ hãi, đồng thời cũng điên cuồng. Đối mặt tuyệt đối tử vong, nhân đều là dễ dàng bị kích phát ra tầng sâu nhất cuồng loạn. Giết! Triều đình tay sai, chúng ta đồng quy vu tận đi. Đoạt thiên tà chảo. Từng người thiên tà tông đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, trưởng lão, thái thượng trưởng lão dồn dập từ trên đỉnh ngọn núi giết đi ra. Mấy ngàn năm nội tình, thiên tà trên núi cũng tích tụ mấy ngàn đệ tử. Ở trong đó, thậm chí có không ít người địch. Rõ ràng là thiên tà tông di chuyển đến thu hoang sau khi chiêu thu thu hoang võ giả. Ly. Thiên tà trên núi, thần hồn nát thần tính. Từng đoàn tà đạo chân khí, ở trên hư không nổ tung, phô tán thành một mảnh tà vân. Tà vân bên trong quỷ khóc thần hào. Tại tử sinh tồn vong thời khắc, rất nhiều người đều bị bách thần phát ra kích có thể. Rất nhiều thiên tà tông cường giả, cũng dồn dập từ chỗ tối tuôn ra, đỡ đại chu triều trong quân cường giả. Dẫn trước Phương Vân một bước đại quân viễn chinh võ giả, hết thể bị đỡ. Phương Vân dưới chân tốc độ xưa nay không giảm, cái sau vượt cái trước, trái lại dần dần vượt qua mọi người. Vạn vật quy khư. Tà nguyệt mọc lên ở phương đông. Đọc sách đến bắt đầu. Phương Vân khoảng trừng, trái phải, từng người người mặc áo giáp con rối, vô thanh vô tức sử dụng từng đạo võ đạo tuyệt học. Thiên trùng cảnh võ học, mỗi một đạo thi triển ra, đều là chống đỡ tan tác. Còn Phương Vân bản thân, ngược lại căn bản không cần ra tay. Một nhóm bảy người nơi đi qua, giống như tử thần quá cảnh, lưu lại tảng lớn thi thể. Bất kể là phổ thông đệ tử nội môn, vẫn là tông môn trưởng lão, căn bản không chặn được Phương Vân bên người sáu tên võ đạo con rối công kích. Phương Vân trong mắt một mảnh lãnh khốc, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Đen thui giống như tóc dài, theo cuồng phong nổi lên vũ, ở trong hư không, vũ động ra từng sợi lệnh lòng người sợ hãi vết tích. A, tà thần cơn giận. Giữa không trung, một tên thất phẩm cường giả trôi nổi tại trong sương mù, quan sát dưới sườn núi đi tới Phương Vân. Đoàn người bên trong, Phương Vân tốc độ nhanh nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn, tự nhiên rất dễ dàng bị người chú ý tới. Hống. Kinh thiên rít gào bên trong, khói đen bên trong bóng đen di động, một vị khổng lồ tà thần hư ảnh, chớp giật quang thước, vũ động cánh tay, bỏ ra từng trận khí tức khủng bố. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt điện quang lóe lên. Lần này, hắn không có để sáu tên con rối ra tay. Thất phẩm đỉnh cao cường giả, rõ ràng cho thấy bên trong thiên địa trưởng lão, nếu để cho sáu tên con rối đi cùng hắn chiến đấu, còn không biết muốn đánh tới khi nào. Ở trước mặt ta, ngươi võ đạo, còn chưa đủ xem. Nói câu nói này thời điểm, Phương Vân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thân hình nhảy lên, sau một khắc, thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp không có dấu hiệu gì xuất hiện ở tên này thất phẩm đỉnh cao thiên tà tông cường giả đỉnh đầu. Cái gì? Trong mây mù, quy tắc phun trào, tự thành hệ thống thất phẩm cường giả, thất kinh. Hắn lại không có phát hiện, Phương Vân là thế nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Bất quá, thất phẩm võ giả phản ứng dù sao bất phàm. Chỉ là trong phút chốc, bàn tay nâng lên một chút, lập tức thay đổi Phương Vân, đánh về Phương Vân. Cho ta phong ấn đi. Phương Vân căn bản liền không hề liếc mắt nhìn, tay phải như tia chớp vương, trên cao nhìn xuống, lấy một loại cường ngạnh, làm người kinh hãi khí thế, đột nhiên chảo chụp xuống đi. Ẩm. Hai trưởng tương giao, Phương Vân năm ngón tay triển khai, giống như kiểm sát, vững vàng bắt được cánh tay của đối phương. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, cường đại không thể tư nghĩa lực lượng, dâng trào ra. Lấy một loại tuyệt đối cường thế thái độ, hung mãnh đánh vào đối phương thân thể bên trong. Phương Vân cảnh giới tuy rằng không tới, nhưng chân khí đã cùng mạng tinh cảnh cường giả không có khác biệt. Này vừa ra tay, liền giống như một tên mạng tinh cảnh võ giả tự mình ra tay đối phó một tên thất phẩm đỉnh cao võ giả. Ngưng tụ như một chân lực, nhảy vào đối phương thân thể bên trong, nơi đi qua, giống như như bẻ cánh khô, căn bản không một hợp chi địch. Giang giác. Thất phẩm võ giả ngoác miệng ra, đồng nhiên phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kêu thảm thiết. Phương Vân cánh tay vừa phát lực, tên này thiên trùng thất phẩm võ giả thân thể bên trong lập tức phát sinh răng rắc, vang lên giòn giã, cả người thân thể lấy một loại cứng ngắc tư thế, quỳ sát ở trong hư không, đối mặt Phương Vân, bị bày ra một loại thần phục cống hiến cho tư thế. Đây không phải là hắn bản tâm mong muốn, nhưng mà Phương Vân chân khí đã khống hắn thân thể bên trong. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đã không phụ thuộc vào hắn làm chủ. Nhìn trước mắt tên này tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện giống như thiết huyết chiến tướng. Khuôn mặt nhưng là một thiếu niên đại quân viễn chinh cường giả, nam tử trong mắt không gì sánh nổi tuyệt vọng. Phong ấn đi. Phương Vân một trường chém xuống, lập tức ở tên này thất phẩm cường giả, cao nhất trạng thái, tướng hắn mạnh mẽ phong ấn. Trong hư không kim quang lóe lên, thất phẩm cường giả lập tức không thấy tăm hơi. Mà Phương Vân Thiên Địa Vạn Hóa Chuông bên trong, thì lại có thêm một tên con rối. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phong ấn một tên thất phẩm võ giả, Phương Vân trên mặt không chút nào gặp sóng lớn. Một tên đại chu đô thống, mang theo 6 tên con rối, từng bước, hướng về trên đỉnh ngọn núi đạp đi. Dọc theo đường đi, lại không người dám ngăn trở. Thiên Tà Tông cường giả, nhìn thấy trước đó một màn, đã hoàn toàn sợ. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Thiếu niên này, tự có trong tông những cường giả khác đối phó, chính mình đoàn người cái vốn không phải đối thủ. Đi tới cũng chỉ là chịu chết. Chương 771, Tông Phái Trinh Phạt, Ngũ, canh thứ 2. Bên dưới ngọn núi chiến đấu, như trước thảm liệt. Nhưng là đối với Phương Vân, bên cạnh của hắn đã không có chiến đấu. Càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, cái cỗ này không gian nhận biết lực lượng, lại càng phát cường liệt. Phương Vân dưới chân liên tục, đầu lâu đã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung. Chỉ thấy từng đạo nhàn nhạt gợn sóng, không ngừng từ trong hư không lay động qua. Nếu như không tỉ mỉ, là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà, những gợn nước này giống như gợn sóng, xem ở Phương Vân trong mắt, nhưng là một cái thế giới khác. Tại tầng tầng vết nước không gian bên trong, từng cái độc lập tiểu không gian, không ngừng bị khai phá, lại không ngừng bị phá vỡ, sau đó một lần nữa khai phá. Bất kể là thần vệ cường giả, vẫn là Thiên Tà Tông cường giả, ở trong trận chiến đấu này, đều không muốn tướng dư âm lan đến gần người bình thường. Thân vệ cường giả là bởi vì bên dưới ngọn núi có lượng lớn đại quân viễn chinh, mà Thiên Tà Tông cường giả thì lại là bởi vì phía dưới chính là tông môn căn cơ hết thảy sơn môn. Thân vệ hung danh tuy rằng truyền lưu tại bên ngoài, nhưng không tới thời khắc cuối cùng, không có ai sẽ cho rằng Thiên Tà Tông rồi cùng những tông phái khác như thế đi vào hủy diệt trung đồ. Không tới Hoàng Hà Tâm bất tử, đến Hoàng Hà Tâm cũng chưa chắc tử. Đây chính là hết thảy kẻ liều mạng tâm lý khắc họa. Thần vệ, quả nhiên lợi hại. Phương Vân nhìn chăm chú bầu trời hồi lâu, mới chậm rãi thổ khí. Tại khai phá không gian, cùng một lần nữa tương đối thủ quấn vào trong không gian chiến đấu tài nghệ trên, thần vệ cường giả bày ra năng lực, làm người ta nhìn mà than thở. Liên quan Phương Vân bảng quan, cũng thu hoạch không ít. Thần vệ bên trong cường giả, mỗi một cái đều là tồn tại tại bách năm trở lên lão quái vật. Dưới tay đánh chết không biết nhiều tông phái cường giả. Có một ít cường giả, trên người toát ra cổ lão khí tức. Liền ngay cả Phương Vân cũng cảm giác khiếp đảm. Cái kia chỉ sợ là tại mấy ngàn năm trở về trước tồn tại thời gian. Tại loại này không ngừng lặp lại, dị thường kịch liệt chinh phạt chiến tranh phong, tồn người còn sống sót, đều tổng kết ra một bộ, thiên truy bách luyện, hành chi hữu hiệu phương thức chiến đấu. Đây chính là Phương Vân tại quan sát học tập. Trên đỉnh ngọn núi đã ở trong tầm mắt, một lay động màu vàng sậm cung điện, phảng phất từng con cự thú, chiếm giữ tại đỉnh núi, tản mát ra cổ lão, hung ác khí tức. Tại lâu dài tà khí đắm chìm hạ, những này phổ thông cung điện cũng lây dính một tia tà khí, toàn thân hiện ra hắc, biểu lộ một cỗ thâm trầm tà ác cùng hắc ám. Phương Vân cuối cùng từ bầu trời thu hồi ánh mắt rơi vào Thiên Tà đỉnh núi. Trong mắt một tia hào quang kỳ dị tránh qua, những này phổ thông cảnh vật lập tức phát sinh ra biến hóa. Một lay động cung điện, bùn đất, nham thạch, tản mát ra từng trận vầng sáng, đột nhiên uốn một cái, lập tức biến mất, thể hiện ra một bộ tình tượng. Nhìn xuyên tường, Phương Vân lần thứ hai thi triển ra cái môn này mới nhất thu được năng lực. Thiên Tà trong ngọn núi tình huống hoàn toàn hiện ra ở Phương Vân ngay dưới mắt. Thiên Tà sơn dưới lòng đất kết cấu hoàn toàn hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Trong lòng núi đã bị đào rỗng. Từng gian trưởng môn mật thất, trưởng lão mật tông, tông môn mật thất bày ra trong mắt. Thất mật bên trong, khảm dạ minh châu, trên thạch đài vẫn bày đặt một ít mở ra thư, còn có một chút kỳ dị huyết dịch trạng đồ vật. Trừ thứ này ra, các loại bảo vật cũng cất giữ ở trong đó. Tuy rằng đại chu triều đại quân binh lâm bên dưới ngọn núi, sơn ở ngoài một mảnh thảm liệt chiến đấu. Nhưng bên trong trong bụng, tồn tại phạt hạnh chi nghĩ tới, hy vọng ẩn thân trong đó, tại đại quân qua đi, tránh thoát một kiếp, hiển nhiên không phải số ít. Tại một ít khúc chết trong mật đạo, Phương Vân đều nhìn thấy không ít thân ảnh, run lẩy bẩy. Mà ở giữa ngọn núi Phúc, Phương Vân thình lình thấy được một cái như thủy tinh, tỏa ra hào quang kỳ dị kết cấu. Cái này như thủy tinh đồ vật trên, tản ra cường liệt không gian ba động. Tựa hồ mặt sau liên thông một cái khác sâu thẳm không gian. Nhìn xuyên tường năng lực rất mạnh, có thể mặc quá tường thành, cung điện, nham thạch, nhưng đối với loại phức tạp này không gian kết cấu, vẫn không cách nào nhìn thấu. Bên trong thiên địa nhập, một cái ý niệm trong đầu lập tức từ trong đầu xẹt qua, điều này hiển nhiên chính là mỗi cái tông môn đại phái bên trong thiên địa vào miệng, lối vào. Bên trong thiên địa kết cấu phi thường kỳ dị, không gian kết cấu phi thường kiên cố không nói, hầu như hết thảy tông môn bên trong thiên địa đều là cùng sơn môn hợp làm một thể. Như thế quyết định, xuất phát từ một loại tự tin. Tức đối với tông môn đạo thống cùng hương hỏa, vĩnh cửu truyền lưu tự tin. Một cái tông môn, nếu như sợ sệt bị người công kích, mà ở bên trong thiên địa xây dựng lúc đúng lúc gặp, tướng không gian cửa vào, chuyển qua gián đoạn không gian bên trong, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng thương. Tông môn mới lập, liền ngay cả tông môn cao tầng đều đối với mình không có lòng tin, thì lại làm sao cho môn nhân đệ tử lòng tin. Như vậy cực độ không tự tin tông phái, thì lại làm sao hấp dẫn võ giả gia nhập. Cho nên, hầu như hết thể đại tông môn, đều là tướng bên trong thiên địa, phụ thuộc vào ngọn núi. Lúc này, tại Phương Vân nhận biết bên trong, khối này không gian cửa vào, ngưng kết thành loại tinh thể bên trong, các loại hào quang nhiều lần lấp lóe, không ngừng bắn ra được. Bên trong thiên địa, lại cũng tại chiến đấu. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, dám can đảm xông vào bên trong thiên địa, e sợ đều là bên trong thiên địa cường giả. Loại cấp bậc kia chiến đấu, tỷ chiến tất nhiên là song phương chủ lực, liền tính Phương Vân cũng không dám dính líu trong đó. Thu hồi ánh mắt, Phương Vân nhìn về đỉnh núi. Ầm. Một bước tầng tầng đạp rơi vào trên đỉnh núi, trong chớp mắt này, ngày xưa thệ ngôn bỗng nhiên tại bộ não vang vọng, một ngày nào đó, ta xuất lĩnh đại quân, bước lên Thiên Tà Sơn, diệt ngươi Thiên Truy Tông đạo thống. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Bỗng nhiên vừa bấm pháp quyết, chỉ nghe một tiếng binh đại rít gào, Phương Vân phía sau, hắc diễm cuồn cuộn, một con vạn trượng cao khổng lồ bộ xương, thình lình xuất hiện ở đỉnh núi. Mà ở Triệu Gia Ngũ Ngục Cốt Hoàng một khắc, Phương Vân nguyên bản gầy thân thể, đón gió loáng một cái, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng, tăng vọt đến cao vạn trượng hạ thần thông, to nhỏ như ý. Lấy Phương Vân sánh ngang nhau mạng tinh cảnh lực lượng, loại này chuyển hóa, đã kinh biến đến mức cực kỳ dễ dàng. Hủy diệt ba, Thiên Tà Tông. Lãnh khốc trong thanh âm, Phương Vân cùng Ngũ Ngục Cốt Hoàng, dung hợp lại cùng nhau, một cước giơ lên, tầng tầng đạp hạ. Trên đỉnh núi, Tông chủ cư Thiên Tà Điện, cùng Tà Thần Điện, đứng núi chịu xảo, bị Phương Vân một cước đạp hạ, ép thành một mịn. Cương đại vạn hóa chân khí, từ Phương Vân dưới chân tuôn ra, hóa thành một cái cuồng long, tràn vào đến giữa ngọn núi. Ầm ầm ầm. Không lâu ngọn núi chấn động mãnh liệt, toàn bộ Thiên Tà đỉnh núi, tại này cố lực lượng khổng lồ tác dụng hạ, toàn bộ sụp xuống, sụp đổ xuống. Tảng lớn bùn đất từ trên đỉnh ngọn núi tiết hạ, dọc theo trong lòng núi khúc chiết đường hầm chảy xuống. Che giấu lòng núi trong thông đạo từng người Thiên Tà Tông cao thủ, căn bản liền phản ứng cũng không kịp, cũng đã bị Phương Vân một cước này bên trong lực lượng đánh chết ở trong đó. Ầm. Ầm. Ầm. Trong lòng núi, từng gian lấy trận pháp ra cố mật thất, lập tức bị chấn động sụp, đập vỡ tan. Trong đó bảo tàng hóa thành bột mịn. Lấy Phương Vân hiện tại thành tựu, đối với những đồ vật này, căn bản không thèm để ý. Tông phái Sơn Môn, dùng là chỗ căn cơ. Cho nên mỗi một ngọn núi, bề ngoài xem ra không cái gì. Nhưng kỳ thực bên trong, nhưng dùng vô cùng trận pháp cùng chân khí tế luyện ra cố. Cho nên Tông phái Sơn Môn bình thường đều cực kỳ vững chắc, sẽ không dễ dàng bị hủy.